Thẩm Ngọc ăn hai khẩu chè đậu xanh liền ăn không vô, khí cười nói, hắn còn tưởng quy nợ. Hồng Thược lắc đầu, vương gia nói làm vương phi tự mình qua đi cùng hắn muốn. Kia vốn dĩ chính là ta nên đến tiền, hắn hẳn là ngoan ngoan đưa lại đây, dựa vào cái gì bổn tiểu thư còn phải cầu hắn. Thẩm Ngọc nổi trận lôi đình. Hồng Thược mấy cái nha đầu sợ tới mức đại khí không dám ra. Vương gia cùng vương phi gần nhất ở dùng mình. Hai người nhìn cũng chưa chuyện gì, ai lo phận nấy tưởng ăn không có việc gì. Nhưng bốn cái nha đầu biết, Thẩm Ngọc trong lòng tức giận không tiêu, chính là cô ý muốn tìm vương gia phát tiết, bởi vì không phát tiết ra tới, nàng trong lòng liền không thoải mái. Nghĩ đến tiền khám bệnh sự, mới có lấy cớ. Tiểu béo miêu đều bị nàng lửa giận sợ tới mức xúc thành một đoàn, có chút run bần bật, thấp giọng miêu miêu trầm trồ khen ngợi tựa như nói chủ nhân bất giận. Thẩm Ngọc tức giận sẽ, ôm gối đầu lười nhác nằm xuống, hừ, đi nói cho hắn không cho ta đưa lại đây, về sau đừng tìm ta đến khám bệnh tại nhà xem bệnh. Còn có kêu hắn đem phòng bếp chìa khóa trả lại cho ta. Nhật tử quá nhàm chán, nàng muốn tìm điểm là làm. Nha đầu không dám trì hoãn, ma lưu chạy tới truyền lời. Chương 99 đuổi ra vương phủ. Chương 100. Tiêu Giác ánh mắt âm trầm vô cùng, đem ngân phiếu cùng chìa khóa đặt ở hộp gấm làm người cho nàng đưa đi. Hồng Thược tiếp nhận đồ vật cảm giác không đúng chỗ nào, ra thư phòng liền hỏi thăm. Ảnh thất nhìn nàng, vương gia lúc này là thật thương tâm. Hồng Thược, nơi nào thương tâm? Kia hung ác nham hiểm ánh mắt quả thực sẽ giết người. Xác định không phải phẫn nộ sao? Ảnh Cửu thấy nàng hoang mang liền cười nói, vương gia vì vương phi đã làm ra rất lớn nhượng bộ, còn cố ý cho nàng cơ hội hòa hảo trở lại. Nhưng vương phi cư nhiên như thế tuyệt tình, vương gia không phải thương tâm, là cái gì? Nếu là thật sự phẫn nộ, vương gia sẽ chính mình tặng đồ qua đi, sau đó tức giận mắng vương phi. Nhưng chủ tử cũng không có. Nhìn chính là đối vương phi thực thất vọng. Bởi vì chờ mong cũng không được đến mong muốn đáp lại. Hồng Thược mắt trợn trắng, ngươi chỉ biết nói ngươi chủ tử lời hay, cũng không nghĩ, vương phi vì cái gì như vậy đối vương gia. Ảnh thất thỏ qua tới, vì cái gì? Bọn họ đều tưởng không rõ Thẩm Ngọc vì cái gì còn như vậy sinh khí. Vương gia đều dựa theo nàng ý tứ đem này đó nữ nhân toàn bộ đuổi đi a. Hồng Thược hiểu biết Thẩm Ngọc tính tình, cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, liền nói cho bọn họ, hy vọng có thể truyền đạt cấp Tiêu Giác. Vương phi sinh khí a. Bởi vì vương gia rõ ràng không cần thiết tiếp Cố Thanh Nhan hồi vương phủ, hắn lại đem người tiếp đã trở lại, sau lại nói tốt đem người tiến đi, lại chậm chạp không tiến đi. Vương phi bắt đầu cho rằng vương gia là có khổ chung, bởi vì Cố Thanh Nhan phụ thân rốt cuộc với vương gia có ân, cho nên liền nhịn kia nữ nhân ở vương phủ tồn tại. Nhưng thực tế, vương gia có rất nhiều biện pháp đuổi đi Cố Thanh Nhan, nhưng hắn cũng không có, vậy chỉ có một đáp án, vương gia lưu trữ Cố Thanh Nhan chính là vì cố ý chọc giận vương phi. Còn có, kia tám cung nữ ta tin tưởng vương gia hẳn là hoàn toàn có thể cự tuyệt, nhưng hắn lại không có, đó chính là cố ý. Vương phi lại không nốc, đã biết cái này chân tướng, sao có thể cao hứng đến lên. Ảnh thất, ảnh cửu, hai người mồ hôi đầy đầu, đều thế chủ tử trột dạ. Nói nhất châm kiến huyết, một chút không sai. Tiêu Giác thật là cố ý vì này. Ngươi nghe chúng ta nói, vương gia tiếp Cố Thanh Nhan hồi vương phủ, bắt đầu thật là cùng vương phi nôn khí tưởng khí vương phi. Nhưng càng quan trọng vương gia hứa hẹn qua cô phu nhân sẽ chiếu cố nàng, cho nên suy nghĩ cho nàng tìm việc hôn nhân. Việc này vương gia vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, chỉ là vương gia là cái nam nhân, nào có cái này công phu cho nàng tìm phu quân. Thác thái phi tìm, chỉ là vẫn luôn không kết quả. Liên cấp trì hoãn, mà kia tám cung nữ, cũng không phải là vì cố ý chọc giận Thẩm Ngọc, mà là vì thử nàng. Rốt cuộc có phải hay không thích chính mình? Chủ tử mạch não bọn họ cũng không rõ. Bắt đầu Thẩm Ngọc tức giận đến chạy về nhà mẹ đẻ, vương gia trong lòng vẫn là thật cao hứng, người khác không biết, bọn họ mấy cái nhưng xem ở trong mắt chỉ là không dám nói. Hồng Thược cảm thấy Tiêu Giác quá mạch não, vì cái gì muốn thăm dò vương phi có thích hay không vương gia, hay là vương gia thích vương phi. Xì xì. Ảnh thất cùng ảnh cửu hoàng sợ, vội vàng kéo người rời đi, để tránh bị Tiêu Giác nghe được, vậy thảm. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới sự, chỉ là bản nhân không muốn thừa nhận. Đúng là không có biện pháp. Thẩm Ngọc thu được tiền khám bệnh liền không có lại tìm nam nhân. Lại qua mấy ngày, thời tiết càng thêm nóng bức, chính thức đi vào hè nóng bức. Thẩm Ngọc mèo lười giống nhau ghé vào lắc lắc ghế, thời tiết nhiệt đến nàng mau chịu không nổi. Cảm giác muốn hòa tan. Nóng quá. Lại hào đói. Thời tiết nhiệt, nàng không ăn uống. Thật là bị tội. Trong không gian là nhiệt độ ổn định, quanh năm suốt tháng như mùa xuân, chỉ là nàng không thể vẫn luôn tránh ở trong không gian hóng mát. Nhiệt, vì cái gì không bỏ khối băng. Lúc này phía sau nam nhân thanh âm truyền đến. Thẩm Ngọc thân mình cứng đờ, chậm gì gì quay đầu lại nhìn mắt, tức khắc ghét bỏ nói, ngươi tới làm gì? Ai chuẩn ngươi tiến vào? trước sau như một đại tiểu thư tính tình. Đối hắn trước nay liền không có một chút tôn ti quan niệm. Lãnh Trạm hơn nửa tháng, Tiêu Giác tính toán không cùng nàng so đo liền chủ động lại đây cầu hòa. Hắn cho rằng có bao nhiêu khó, đương nhìn đến nữ nhân khi, giống như cũng không khó lắm, coi như phu thê đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng. Tiêu Giác sắc mặt như thường, phân phó người đưa tới khối băng hạ nhiệt độ. Thả khối băng, trong phòng mát mẻ nhiều, Thẩm Ngọc cảm giác nháy mắt sống lại, này đó khối băng thực mau liền sẽ hòa tan, vô dụng. Nghe nói còn muốn bạc mua, so điều hòa còn quý. Tiêu Giác ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng hơi nước tràn ngập mắt đào hoa, cái gì là điều hòa? Thẩm Ngọc có chút xấu hổ, không nghĩ tới nói với hắn lời nói, nhưng gần nhất nàng buồn hoảng, trước kia có thể cùng hắn cãi nhau, bởi vì dùng mình đều không có người cùng nàng cãi nhau. Mấy cái nha đầu đều liêu không đến đề tài gì, lại không có một cái bằng hữu. Xuyên qua tới lâu như vậy, trừ bỏ Tiêu Giác, nàng giống như liền không có cùng người khác nói qua nói cái gì. Mấy ngày nay nàng thể nghiệm một lần đáng sợ cô độc, bởi vì nơi này người không ai có thể đủ lý giải nàng. Nói ngươi cũng không hiểu. Thẩm Ngọc không có mặc vớ, chân lúc gần lúc hiện. Nơi này thật sự thực nhàm chán, không ai có thể đủ lý giải nàng, còn muốn tuân thủ cái gì tôn ti quan niệm. Nàng không nghĩ đãi ở chỗ này, nhưng lại không thể quay về. Ngươi tới làm gì? Thẩm Ngọc nhướng mày liếc mắt nam nhân, hung ba ba, còn mang theo một chút thứ. Bổn vương không thể tới. Có thể, đây là nhà ngươi, lại không phải nhà ta, ngươi nơi nào đều có thể đi. Nữ nhân ôm hai chân xúc thành một đoàn, túi đầu khấu phấn nộn ngón chân, cảm giác liền nàng giống chỉ cao ngạo mà cô độc miêu nhi. Tiêu Giác mềm lòng vài phần, bổn vương tính toán đi diêu chàng nhìn xem, thuận tiện đi vùng ngoại ố cưỡi ngựa, ngươi muốn hay không đi. Thẩm Ngọc ngẩng đầu, trong mắt sáng lấp lánh, đi a. Nàng đã sớm nghĩ ra đi chơi, cũng không biết nơi nào có hảo ngoạn. Vậy mặc tốt giày. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng chân bóng chân đầu theo bản năng đem người bế lên tới. Thình lình xảy ra, Thẩm Ngọc hoảng sợ phản xạ có điều kiện câu lấy hắn cổ, ân. Ta đây liền xuyên giày, ngươi mau buông ta xuống. Nam nhân lại không có phóng, ôm người ngồi xuống. Ngươi sẽ mặc sao? Khi nói chuyện đã cho nàng mặc xong rồi. Nam nhân hôm nay biểu hiện rất kỳ quái, Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm hắn, chớp chớp mắt, ngươi tới là ở cầu ta tha thứ ngươi sao? Tiêu Giác. Cái gì kêu cầu? Hắn có nói qua, cầu nàng tha thứ sao? Thiếu đi trước chính mình trên mặt thiếp vàng. Chạy nhanh đi, không đi, bổn vương có thể đi. Thẩm Ngọc khỏe môi hơi hơi nhếch lên, hử, ta đây coi như ngươi ở cầu ta. Tiêu Giác vô lực giải thích, nàng nói là chính là. Cùng nữ nhân này so đo, hắn sẽ đoản mệnh 10 năm. Thẩm Ngọc thay đổi một thân nhẹ nhàng kỵ trang, tâm tình thực không tồi, tung tăng nhảy nhót đi theo hắn, ta sẽ không cưỡi ngựa, ngươi dạy ta sao? Hảo hảo đi đường. Tiêu Giác ghét bỏ nói. Ngươi nếu có thể chịu khổ, có thể giáo ngươi. Thẩm Ngọc nhảy hai hạ liền nhảy không đứng dậy, bởi vì thân thể không cho phép, ta chỉ cần học được cưỡi ngựa là được, ta lại không đua ngựa, không thường cưỡi ngựa, chỉ là ngẫu nhiên cưỡi chơi không thành vấn đề. Tiêu Giác câu môi, vậy không chuẩn chuẩn bị ngựa xe, này một đường đều cưỡi ngựa, vừa đi, một bên giáo ngươi, chờ đến vùng ngoại ô trại nuôi ngựa có lẽ ngươi liền có thể chính mình kỵ. Hảo nha. Thẩm Ngọc cảm thấy cái này khó khăn không cao, vui vẻ đồng ý. Cũng không biết nam nhân có phải hay không thật sự khẩn cầu nàng tha thứ, cố ý lấy lòng hắn. Này dọc theo đường đi đích sắc nghiêm túc giáo nàng cưỡi ngựa. Đời trước nàng vốn dĩ liền sẽ cưỡi ngựa, chỉ là nguyên chủ sẽ không. Không nghĩ bại lộ dấu vết, mới cùng hắn học. Dạy một hồi, Thẩm Ngọc liền có thể chính mình kỵ. Thẩm Ngọc ghét bỏ hai người tọa kỵ một con ngựa quá nhiệt, liền yêu cầu chính mình kỵ. Tiêu Giác như là sớm có chuẩn bị, sớm liền cho nàng tuyển thất ôn thuần con ngựa. Thẩm Ngọc ngồi ở trên lưng ngựa, cười nói, hôm nay thời tiết không tồi, ta ở nhà đều bị buồn hỏng rồi, chính là quá nhiệt, nếu là có kem thì tốt rồi. Tiêu Giác thói quen nàng nói này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, bất quá nàng nếu muốn ăn. Cái gì là kem, muốn như thế nào làm? Thẩm Ngọc ánh mắt sáng ngời, ngươi sẽ làm kem sao? Sẽ không, bất quá nếu có thực đơn, bổn vương phá lệ có thể cho ngươi làm một cái. Tiêu Giác lộ ra một trương ngạo kiều mặt. Chương 101 không có khả năng, Tiêu Giác sao có thể lợi hại như vậy? Thẩm Ngọc đã lâu không ăn qua hắn làm đồ ăn. Trở về cho người viết thực đơn. Tiếp theo đi tranh diêu chàng. Quản sự nói, vương gia, tinh thạch mau đã không có. Tiêu Giác nhìn mắt Thẩm Ngọc, vương phủ hậu viện gần nhất không có đảo đến tinh thạch. Tinh thạch ở Thẩm Ngọc hồi thẩm ra bắt đầu liền không có đảo đến quá. Thẩm Ngọc chạm chạm cái mũi, nàng cho rằng nam nhân cùng Cố Thanh Nhan thông đồng ở bên nhau. Gần nhất hai người lại dùng mình, cho nên không có cho hắn thả xuống tinh thạch. Cho nên, hắn là bởi vì không có tinh thạch mới giáo nàng cưỡi ngựa, hảo tâm mang nàng ra tới chơi sao. Thẩm Ngọc sắc mặt tức khắc khó coi. Tiêu Giác nhìn quản sự, không có liền đỉnh một đoạn thời gian đi. Thẩm Ngọc Lôi kéo cương ngựa trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi, người dẫn ta tới Diêu Tràng không phải vì tinh thạch. Tiêu Giác cười nói, tinh thạch đã sớm đã không có, ta chỉ là lại đây nhìn xem, đào không đến tinh thạch cùng ngươi có quan hệ gì sao. Thẩm Ngọc hơi đốn, nói không chừng đâu, ta đi xem một cái, nói không chừng ngày hôm sau các ngươi liền có thể đào đến tinh thạch. Ta tính toán tạm dừng. Ai ngờ nam nhân đột nhiên nói, vì cái gì? Nếu có tinh thạch, tiếp tục sinh sản không hảo sao? Chẳng lẽ hắn không nghĩ kiếm tiền? Thẩm Ngọc kinh ngạc. Gần nhất có người theo dõi vương phủ, mỗi ngày đều có người ý đồ dò hỏi vương phủ bí mật. Ta tưởng, Diêu Tràng thực mau đã bị phát hiện, tinh thạch sự giấu không được. Ta muốn đánh tính dừng lại, đem đồ vật trước vận đi ra ngoài bán, tìm cơ hội lại nói. Cho nên hắn mang nàng tới Diêu Tràng rốt cuộc vì cái gì? Chỉ là vì nói chuyện này sao? Kia ở vương phủ liền có thể nói cho nàng A. Không cần thiết như vậy phiền toái đi một chuyến đi. Thẩm Ngọc tưởng không rõ liền không nghĩ, Nga, tùy ngươi đi. Dù sao nàng sẽ không làm buôn bán, nàng chỉ có thể cung cấp bí phương cho hắn đi làm. Không thể như vậy chậm gì gì đi xuống, muốn nhanh hơn tốc độ, bằng không trời tối phía trước đuổi không trở về vương phủ. Thẩm Ngọc mới vừa học được cưỡi ngựa, muốn đột nhiên trở nên rất lợi hại, hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Hắn ý tứ là hai người cùng nhau kỵ một con ngựa, nhanh hơn tốc độ đến trại nuôi ngựa. Nhưng Thẩm Ngọc lại ngại nhiệt, không nghĩ cùng hắn cộng kỵ một con ngựa. Còn có nhanh hơn tốc độ, nàng cảm thấy sóc nảy mệt mỏi quá, hoàn toàn không nghĩ. Chúng ta có thể ở bên ngoài cắm trại A. Nàng không nghĩ nhanh hơn tốc độ, cũng không nghĩ cùng hắn một con ngựa. Tình nguyện lựa chọn người sau, không trở về nhà, buổi tối bên ngoài cắm trại. Tiêu Giác nhíu mày nói, cắm trại. Người xác định. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Liên nàng như vậy nũng nịu thân thể, nhưng đừng chịu không nổi. Không thể ở bên ngoài cắm trại sao. Ta muốn ăn thịt nướng, vùng ngoại ô hẳn là chỗ dựa đi. Thẩm Ngọc ánh mắt sáng như tuyết mang theo mới lạ nhìn hắn. Tiêu Giác thần sắc hơi giật mình, thế nhưng không phát cự tuyệt nàng, vậy ở chân núi cắm trại đi. Ám vệ lập tức đi tiến đến chuẩn bị lều trại, bọn họ cái này vương phi bắt bẻ, đồ vật đều đến phá lệ chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt đệm mềm không thể thiếu. Mấy cái ám vệ thương lượng hạ, hận không thể đem Ngọc Trừ Nguyện giường lớn dọn lại đây. Thẩm Ngọc đi theo Tiêu Giác chậm gì gì đi vào vùng ngoại ô đua ngựa tràng. Cái này trại nuôi ngựa hồi lâu không có người tới, đều mọc đầy cỏ dại. Thẩm Ngọc không phải tới đua ngựa, chính là ra tới giải sầu. Cho nên nàng đều cưỡi ngựa, tới rồi liền xuống ngựa bối lười đến động. Đã là chạng vạng, chân trời ánh nắng chiều tựa cẩm, ngày mùa hè không trung chính là như vậy tốt đẹp. Trung quanh đều là rừng cây, gió núi thổi tới thập phần mát mẻ. Nơi này có thể tránh nóng, nếu không chúng ta mua tới, làm tránh nóng sơn trang. Tiêu Giác cầm cung tiễn lại đây, nghe được lời này, nhìn mắt trống trải trại nuôi ngựa, nơi này là hoàng gia trại nuôi ngựa, nếu có hoạt động lại ở chỗ này cử hành, không có khả năng mua cho ngươi. Thẩm Ngọc có chút tiếc hận, ai, đáng tiếc. Nàng ngươi mặc một thân màu lam nhạt sa y, trên vai khoác màu trắng lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, cho người ta một loại tiên tử hạ phàm cảm giác. Ngươi ở chỗ này đợi lát nữa, bổn vương dẫn người vào núi săn thú. Tiêu Giác chuẩn bị tốt công cụ. Ta có thể đi sao? Gần nhất qua đến quá an nhàn, đều mau đã quên đời trước giã tính sinh hoạt. Thẩm Ngọc mắt trông mong nhìn hắn, một bộ rất muốn đi theo đi ánh mắt, ta bảo đảm không cho ngươi thêm phiền. Tiêu Giác mi cốt khẽ buông lỏng, cầm đem cung nỏ cho nàng, này đem cung nỏ ngươi mang theo. Đây là ta nhặt kia đem. Thẩm Ngọc ôm cung nỏ kinh ngạc, ta cho rằng ngươi hủy đi làm nghiên cứu đâu. Này đem cung nỏ thủ công hoàn mỹ, nếu hủy đi bổn vương sợ trang không quay về, lộng hỏng rồi rất đáng tiếc. Tiêu Giác nhưng thật ra tưởng hủy đi nghiên cứu, đến lúc đó có thể làm ra càng nhiều như vậy hoàn mỹ cung nỏ. Cung nỏ là tinh huyền thiết chế tạo, thập phần chẳng lẽ. Thẩm Ngọc ôm cung nỏ đi theo hắn, nghịch ngợm tấu trước mặt hắn, cười nói, cho nên ngươi luyến tiếc sao? Tiêu Giác ghét bỏ lay khai nàng, hảo hảo đi đường, cẩn thận té ngã, bổn vương cũng sẽ không bối ngươi. Thẩm Ngọc đem cung nỏ ném cho phía sau nha đầu, nếu ta hủy đi lại có thể cho ngươi trang trở về, ngươi sẽ như thế nào báo đáp ta? Tiêu Giác, nàng có thể hủy đi trang cung nỏ. Đừng nói mạnh miệng, ngươi nếu là làm không được, đem cung nỏ hư hao, bổn vương sẽ trừng phạt ngươi. Thẩm Ngọc khẽ hừ một tiếng, không tin tính. Tiêu Giác không tin nàng có thể hủy đi trang cung nỏ, tay cho ta. Màn đêm buông xuống, trời càng ngày càng đen. Vào rừng cây chính là đường núi không dễ đi. Thẩm Ngọc sợ té ngã, rốt cuộc nàng hiện tại là nũng nịu đại tiểu thư. Sau đó bắt tay cho hắn. Tiêu Giác to rộng bàn tay bao vây lấy nàng nho nhỏ mềm mại tay, cảm giác này thực kỳ diệu. Thẩm Ngọc nhịn không được liếc hắn một cái, ngươi nắm ta, còn như thế nào săn thú. Tiêu Giác mắt nhìn thẳng, ngươi một hai phải theo tới, chẳng lẽ bổn vương mặc kệ ngươi. Biết rõ cố hỏi. Cho nên nữ nhân thực phiền thoái. Đặc biệt là Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc tức khắc tâm tình không tồi cười thanh, chê ta phiền thoái, vậy ngươi đừng tới mang ta tới a. Tiêu Giác đột nhiên tâm mệt, lười đến phản ứng hắn. Ảnh Thất, Ảnh Cửu, còn có hai cái kêu không thượng tên, không lộ quá mặt ám vệ ở phía trước mở đường, đằng trước chính là hai chỉ lang ở xung phong, tối sầm một bạc, đôi mắt bắt đầu sáng lên, màu xanh lục, giống như đá quý giống nhau, sắc bén mà tràn ngập dã tính. Vương gia, có động tĩnh. Lang đột nhiên dừng lại, Ảnh Thất mấy cái liền có bắt đầu cảnh giác. Thẩm Ngọc tò mò nhìn mắt, nàng thị lực thực hảo, kiếp trước chính là cái siêu cấp vô địch ngắm bắn cao thủ. Tập trung nhìn vào, liền thấy được con mồi. Hảo gia hỏa. Lang ưu, là dã phỉ ngưu a. Thẩm Ngọc kích động nói. Đen tuyền giống ngồi tiểu sơn như vậy cao lớn. Còn có hai chỉ nhọn nhọn rác. Thở hổn hển chiều bọn họ thẳng tắp đâm lại đây. Sói đen, ngân lang bắt đầu nhe răng trợn mắt, chuẩn bị nên địch. Thẩm Ngọc nhìn mắt Tiêu Giác, phát hiện hắn hôm nay ăn mặc màu đỏ thâm quần áo, ngươi vẫn là đem quần áo cởi đi, bằng không châu rừng sẽ đuổi theo ngươi đâm. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, căn bản không hiểu nàng đang nói cái gì, thấy châu rừng đấu đá lung tung lại đây, hắn vội ôm nàng tránh ở thụ, đợi đừng núp ních. Lục phù các nàng bay vọt đi lên, Vương Phi. Thẩm Ngọc nói, ta không có việc gì, cung nỏ cho ta. Tiêu Giác mang theo mấy cái ám vệ cùng hai chỉ lang ở cùng một con trâu rừng vật lộn. Lang Vương thật là anh dũng vô cùng, xem đến Thẩm Ngọc nhiệt huyết sôi trào. Tưởng cùng hắn nhất quyết cao thấp. Không thể tưởng được, Vương gia như vậy dũng mãnh a. Thẩm Ngọc nhịn không được khen câu, sau đó ai biết bốn cái nha đầu một người tiếp một người tin nóng. Tử Lan nói, Vương gia 13 tuổi liền bắt đầu thượng chiến trường thế thái thượng hoàng ngự giá thân trinh, bình định rồi biên cương bạo loạn, chém giết tên côn đồ vô số, nhất chiến thành danh. Lam Hà nói, Vương gia khinh công cực hảo, có thể làm được 100 vạn trong quân lấy tướng lãnh thủ cấp. Hồng Thực nói, Vương gia đã từng là 5 vạn tinh binh chiến lang quân tướng lãnh, tự nhiên dũng mãnh vô địch. Lục Phú nói, Vương gia vẫn là thái tử khi, đã bị dự vì cử thế vô song chiến thần thái tử. Thầm Ngọc, không có khả năng, Tiêu Giác sao có thể lợi hại như vậy. Chương 101 không có khả năng, Tiêu Giác sao có thể lợi hại như vậy. Chương 102 ai đều không có nàng như vậy khó hầu hạ. Tiêu Giác rất lợi hại sao. Thẩm Ngọc vẻ mặt ngộp bức, hai mắt khiếp sợ tròn tròn. Bọn nha đầu cười nói, Vương gia tự nhiên là lợi hại, bằng không Vương Phi sẽ không như vậy thích Vương gia à. Vương gia khi còn nhỏ đã cứu Vương Phi. Vương Phi thường thường nói Vương gia ngươi đúng vậy anh hùng. Thẩm Ngọc lúc trước thích thượng Tiêu Giác, không phải bởi vì hắn là thái tử. Bởi vì Tiêu Giác đã cứu nàng. Thẩm Ngọc càng ngốc, Tiêu Giác cứu ta. Khi nào? Ta như thế nào không nhớ rõ. Trong đầu căn bản vô dụng này đoạn ký ức. Vương Phi 5 tuổi thời điểm, năm ấy Vương gia 10 tuổi. Vương Phi tiến cung tham gia Trung Thu Yến hội, bởi vì nghịch ngợm leo cây thượng trời, từ thụ vô ý thượng rơi xuống, là Vương gia đi ngang qua tiếp được ngươi. Nô tỳ mấy cái nhớ rất rõ ràng. Bốn cái nha đầu đều là từ nhỏ cùng Thẩm Ngọc cùng nhau lớn lên, cho nên Phi thường hiểu biết Thẩm Ngọc sự. Tính lên, Tiêu Giác đã cứu Thẩm Ngọc 2 lần. Khi còn nhỏ 1 lần. Rất hồ hoa sen tính 1 lần, tuy rằng là Thẩm Trường Thanh tính kế. Bất quá Tiêu Giác vẫn là cứu nàng. Lúc này Thẩm Ngọc đã 16 tuổi, không hề là tiểu nữ hài, mà là ở tại Thâm Khuê tuổi thanh xuân thiếu nữ. Hồ Hoa Sen hai người có thân mật tiếp xúc, Thẩm Trường Thanh liền lấy này yêu cầu bức bách Tiêu Giác cưới Thẩm Ngọc. Vài người chính đàm luận, đột nhiên một tiếng vang lớn thanh. Cao lớn châu rừng ngã xuống, Tiêu Giác mấy cái kết thúc chiến đấu vô vỗ trên người bụi đất. Nhảy xuống. Tiêu Giác nhanh nhẹn nhảy qua châu rừng cao lớn thân thể, tới dưới tàng cây, đối với Thẩm Ngọc mở ra đôi tay nói: Thẩm Ngọc túi đầu nhìn mắt, đầu óc đống nhiên hiện lên khi còn nhỏ hình ảnh cùng hiện tại nam nhân thần sắc động tác hoàn toàn trọng điệp. Nhảy xuống. Đều là này 3 chữ. Bất quá, 10 tuổi tiểu Tiêu Giác cần phải ôn nhu nhiều. Nơi đó giống hiện tại, lạnh như băng không có gì cảm tình. Vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu. Thẩm Ngọc khỏe môi cong cong, mở ra đôi tay không chút do dự thả người nhảy xuống đi. Tiêu Giác thần sắc hơi giật mình, một màn này rất quen thuộc, đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia sự. Bùm. Đầy cõi lòng ôm lấy. Thẩm Ngọc cái chán đụng vào hắn cằm, vững vàng rơi xuống đất sau, ngẩng đầu nói, đêm nay có thể ăn thịt bò nạm củ cải canh sao. Nữ nhân thanh âm làm Tiêu Giác hoàn hồn, buông xuống mặt mày, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, cái gì thịt bò nạm củ cải canh. Vô dụng. Đại buổi tối thượng chạy đi đâu cho nàng lộng củ cải. Thẩm Ngọc tưởng nói nàng có củ cải, vẫn là dùng linh tuyển thủy tới tẩm bổ củ cải, định làm mỹ vị ngọt giòn, nhưng trống rỗng lấy ra tới. Bọn họ khẳng định đương nàng là yêu quái. Ta có thể đi trên núi đảo, hẳn là có dã củ cải. Tiêu Giác xoa xoa nhảy lên huyệt thái dương, mặt mày nghiêm túc, không chuẩn đi. Hừ, ngày mai lại ăn thịt bò nạm củ cải canh. Cuối cùng Tiêu Giác bất đắc dĩ nói, quá muộn, còn có trên núi không có dã củ cải. Thẩm Ngọc khỏe môi độ cung Trương Dương, vậy được rồi. Nhìn chằm chằm châu rừng, Thẩm Ngọc cầm gậy gộc tiến lên chọc chọc, lần trước ta nói có dã phỉ ngưu, ngươi nói không có, hiện tại như thế nào chạy ra một con. Nó lấy tới. Tiêu Giác. Ám vệ nâng lên châu rừng chuẩn bị đi xử lý. Ảnh thất cười nói, này phụ cận đích xác không có châu rừng, hẳn là từ đường mà chạy tới, khả năng lạc đơn, nó là đói điên rồi mới đối chúng ta đấu đá lung tung. Thẩm Ngọc gật đầu, có cái này khả năng. Bổn vương muốn đi tắm, ngươi cùng ám vệ trước xuống núi. Thẩm Ngọc ánh mắt sáng ngời, sốt ruột vội túm chặt hắn đai lưng, phao suối nước nóng sao? Có phải hay không suối nước nóng? Ta cũng muốn phao suối nước nóng. Tiêu Giác cả người cứng đờ, bên tai ửng đỏ, quay đầu lại cắn răng nói. Buông tay. Nàng lại dùng lực túm, hắn quần áo đều sẽ bị nàng bái xuống dưới. Ám vệ bọn nha đầu thấy như vậy một màn cuống quýt xoay người, Thẩm Ngọc lớn mật cản rỡ hành vi bọn họ đã sớm kiến thức qua, không có gì đại kinh tiểu quái, chỉ là phi lễ chớ coi. Vương gia khẳng định không nghĩ có người nhìn đến, chính mình bị tiểu kiều thê phát gục. Thẩm Ngọc mặt không đổi sắc, nga, xin lỗi, ta quá sốt ruột. Nam nhân phá lệ không có sinh khí, ánh mắt né tránh trốn, ngươi thật muốn cùng bổn vương cùng nhau phao suối nước nóng. Thẩm Ngọc đôi mắt tràn đầy hồn nhiên chớp chớp, cùng nhau phao có vấn đề sao? Tiêu Giác tim đập nhanh hơn vài phần, xoay người nói, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Thẩm Ngọc không có nghe được hắn nói thầm cái gì, cao hứng phân phó nha đầu cho nàng chuẩn bị quần áo cùng tắm gội đồ dùng. Sau đó đi theo hắn đi vào một chỗ bên sân tuyển, nước không sâu, thực sạch sẽ, là cái thiên nhiên sơn suối nước nóng. Cảnh sắc thực mỹ, bờ biển có viên cây hoa anh đào. Dưới ánh trăng, hoa anh đào tản ra nhàn nhạt, nhu mị ánh sáng, phảng phất đi vào tiên cảnh. Nhìn đến như vậy duy mỹ hình ảnh, Thẩm Ngọc tâm tình thực hảo, tung tăng nhảy nhót chạy tới, nâng lên cánh hoa chơi đùa, hoa. Thật xinh đẹp nha. Đây là địa phương nào? Quay đầu nhìn mắt. Nam nhân đứng ở bờ biển đang ở dải đai lưng. Cởi quần áo, trên người lòa lổ, sau đó đi bước một xuống nước. Thẩm Ngọc tức khắc mặt đỏ tới mang tai, ngươi như thế nào không phải ăn mặc quần áo tẩy? Tiêu Giác lánh lướt nàng, ăn mặc quần áo như thế nào tắm rửa? Ngươi không phải tưởng cùng ta cùng nhau phao suối nước nóng sao? Như thế nào còn không xuống dưới? Nam nhân cười tủm tỉm, ánh mắt mang theo vài phần châm biếm. Thẩm Ngọc gương mặt càng đỏ, không nghĩ nhận thua, xuống dưới liền xuống dưới. Thẩm Ngọc chỉ đem áo ngoài cởi, ăn mặc đơn bạc áo lót hạ thủy. Đối với nàng này mảnh mai tiểu thân thể mà nói, cái này thủy ôn còn có điểm lạnh. Thẩm Ngọc không thích đứng, lãnh dùng mình, môi đều dần dần tím. Tiêu Giác đỡ nàng bả vai, nhíu mày nói, thủy ôn có điểm lạnh, ngươi vẫn là đi lên đi, đừng cậy mạnh. Thẩm Ngọc làn da khởi nổi da gà, trà sát cánh tay, không tắm rửa ta ngủ không được. Tiêu Giác có điểm lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể ôm nàng, cho nàng ấm áp. Hai người ở suối nước nóng ôm. Thủy giống như bỗng nhiên thăng ôn. Thẩm Ngọc lạnh lẽo tay đáp ở hắn rắn chắc ngực thượng, nhìn kỹ, phát hiện trên người hắn có thật nhiều đau sẹo, thậm chí còn có chúng tên, rất sâu miệng vết thương, ngật đắp sẹo, nhìn liền cảm thấy đau. Thẩm Ngọc nhịn không được đụng vào, là ở trên chiến trường lưu lại vết sẹo. Tiêu Giác bắt được nàng không an phận tay nhỏ, dán ở nàng bên tai nói, ân, bổn vương là nam nhân trên người đều có sẹo. Chiến trường lưu lại sẹo đại biểu chính là quang vinh. Không sẹo liền không phải nam nhân sao? Thẩm Ngọc ngửa đầu nhìn hắn cằm. Cái này nói chuyện có điểm kỳ quái. Như thế nào? Ngươi ghét bỏ. Chỉ có tiểu bạch kiểm trên người mới không có sẹo. Ngươi thích tiểu bạch kiểm. Nàng nói một câu, hắn liền phải đỉnh tăng câu. Thẩm Ngọc không nghĩ cùng hắn người như vậy nói chuyện thiếm. Tiêu Giác không nói nữa, dựa vào một cái thạch nham thượng, Thẩm Ngọc liền dứt khoát toa ở trong lòng ngực hắn. Nếu là có cái ghế thì tốt rồi, ta có thể ngồi phao. Đứng tắm rửa mệt mỏi quá. Ngươi đã khỏe không có, hảo liền cho bổn vương xoa hạ bối. Hắn toàn bộ ôm nàng phao tắm, nàng còn không biết xấu hổ ghét bỏ mệt. Tiêu Giác thật là phải bị nàng tức chết. Ai đều không có nàng như vậy khó hầu hạ. Thẩm Ngọc xoa xoa tiểu cánh tay, ta tay toan, xoa bất động, bằng không ngươi trước cho ta xoa, lại cho ta xoa một chút đau nhức cánh tay, chờ ta khôi phục sức lực, ta lại cho ngươi xoa. Tiêu Giác, ngươi hôm nay làm cái gì? Cái gì cũng chưa làm, ngươi cánh tay sẽ đau nhức. Hừ, ta cưỡi ngựa, không chỉ có cánh tay đau nhức, ta đùi cũng đau nhức. Cả người đau nhức. Tiêu Giác mắt phượng híp lại, kia mông toan không đau nhức. Thẩm Ngọc sắc mặt biến đổi, cuống quýt che lại thí thí rời xa nam nhân, chạy trốn quá cấp, thiếu chút nữa té ngã. Tiêu Giác vội túm chặt nàng, làm lại kéo về trong lòng ngực, ngươi không muốn sống nữa. Thấy rõ ràng, phía dưới đều là cục đá. Tiêu Giác có chút sinh khí. Nước ôn tuyền thiển, đáy nước đều là cục đá, té ngã khẳng định khái chết nàng. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi làm ta sợ, ta cũng sẽ không chạy. Tiêu Giác nhìn so với hắn còn hung nữ nhân, thật muốn chịu nàng một đốn. Ngươi làm gì? Nam nhân cư nhiên chiều nàng vươn ma chảo. Thẩm Ngọc sợ tới mức không nhẹ, cuống quýt lui về phía sau. Không phải nói muốn xoa bối sao? Không phải ra, như thế nào cho người xoa? Thẩm Ngọc mặt bạo hồng, không cần xoa, ta đều tẩy hảo, chính ngươi tẩy đi. Đứng lại. Tiêu Giác giơ tay méo nàng quần áo, một cái dùng sức chạy, một cái dùng sức méo không bỏ, dây tiếp theo xé kéo. Thẩm Ngọc tức khắc cảm thấy sau lưng lạnh gầy gầy. Tiêu Giác bắt lấy vải vụn, ngây ngẩn cả người. Nữ nhân trên người dư lại một kiện bên người hiếm. Lộ ra trắng tinh mỹ bối, đường cong gợi cảm xương bướm, phảng phất hội trưởng ra một đôi thiên sứ cánh. Tiêu Giác nhịn không được chạm đến, ở hắn bàn tay hạ, có vẻ Thẩm Ngọc dáng người xinh xắn lanh lợi, vòng eo đường cong tuyệt đẹp, làn da kiều nộn trắng nõn, quả thực là trời sinh vưu vật. Dây rộng nóng rực bàn tay gần sát, Thẩm Ngọc cả người cứng lại rồi, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Độ ấm phảng phất lây bệnh, giờ phút này Thẩm Ngọc một chút không cảm thấy lạnh, ngược lại cả người nóng bỏng. "Cho ngươi xoa bối a." Phía sau nam nhân ánh mắt sâu thẳm, hầu kết lăn lộn hạ. "Không cần, ta tẩy hảo." Thẩm Ngọc bất chấp cùng hắn sinh khí, chạy chối chết, bay nhanh bỏ lên trên ngạn, chạy nhanh mặc quần áo. Chương 102 ai đều không có nàng như vậy khó hầu hạ. Chương 103 hoàng kim xuyến xuyến tôm như thế nào làm? Ngươi có thể hay không xuyên? Tiêu Giác mặt sau chậm rãi đi tới, nhặt lên quần áo đã sớm mặc hảo, vừa thấy, nữ nhân còn ở quần áo đôi giấy rùa, chỉ phải lại đây giúp nàng. Thẩm Ngọc chỉ là khẩn trương không biết như thế nào xuyên, nay quần áo quá mức phức tạp. Thấy nàng còn lộ bối, hoang mang rối loạn ở tìm quần áo. Tiêu Giác cầm lấy một kiện cho nàng bay nhanh chóng lên, khẩn trương cái gì? Bổn vương cũng sẽ không chạm vào ngươi. Thẩm Ngọc, vậy ngươi xé ta quần áo làm cái gì? Tiêu Giác, bổn vương là sợ ngươi té ngã. Đó là tay lầm. Biết hắn không có cái kia ý tứ, Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, ta quần ướt, không thoải mái. Ở Hoàng Sơn giã linh không có phương tiện thay quần áo, thật sự thực không xong, về sau nàng không bao giờ ra tới cắm trại. Áo lót bị hắn xé lạ, không có biện pháp xuyên, trực tiếp xuyên áo ngoài, cảm giác càng không thoải mái. Tiêu Giác rũ mắt nhìn mắt, chào nàng bả vai âm thầm thua một tầng nội lực, không một hồi liền cho nàng đem quần hong khô. Thẩm Ngọc ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, nội lực còn có thể như vậy dùng sao? Ngươi muốn học? Có thể chứ? Thẩm Ngọc trong ánh mắt viết hai cái đại đại tưởng tự. Tiêu Giác đả kích nàng, ngươi tuổi này không có biện pháp học, hơn nữa ngươi thân thể ốm yếu, không có học võ thiên phú. Ở trại nuôi ngựa chát lều trại. Thẩm Ngọc bọn họ trở về, Phí Ngưu đã sát hảo, Lam Hà các nàng phụ trách nướng thịt bò xuyến. Bận việc một ngày, Thẩm Ngọc bụng rất đói bụng, không hề kén ăn, cầm lấy tới liền tới ăn. Ăn no sau liền ngủ. Thẩm Ngọc chui vào doanh trướng. Tiêu Giác đi theo tiến vào, ăn no liền ngủ, ngươi là heo sao? Lên, đi trại nuôi ngựa đi hai vòng, tiêu tiêu thực. Thẩm Ngọc nằm tựa như chỉ mèo lười, ân. Ta không nghĩ động, trừ phi ngươi ôm ta đi. Lười thành như vậy quả thực không cứu. Tiêu Giác tiến lên túm nàng, Thẩm Ngọc ôm chăn chống cự, lộ ra nanh bướt, ngao ngao thử thử, bệnh tâm thần a ngươi, ta nói không đi, ngươi đừng ép ta, nếu không ta cắn chết ngươi. Cuối cùng không có kết quả. Thẩm Ngọc ôm chăn thực mau liền hô hô ngủ nhiều. Tiêu Giác không có biện pháp chỉ có thể cho nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó nằm xuống. Chăn bị rút ra. Thẩm Ngọc tức khắc không làm, vớt đến đồ vật liền ôm lấy, tìm cái thoải mái tư thế hoa mới an phận xuống dưới. Nữ nhân bạch tuộc giống nhau đương ôm gối giường như ôm hắn ngủ. Tiêu Giác đột nhiên cảm thấy không thói quen. Trước kia như thế nào liền không có phát hiện nàng tư thế ngủ kém như vậy. Lay khai một lần, nữ nhân có cuốn lên tới, qua lại vài lần, Thẩm Ngọc tựa hồ không kiên nhẫn, trực tiếp tấu hắn một quyền, ôm gối lúc này mới thành thật. Tiêu Giác. Ngày hôm sau hồi phủ sau, Thẩm Ngọc liền phải Tiêu Giác cho nàng làm kem kem. Thẩm Ngọc ở trong sách xem bước đi, tài liệu cho hắn viết ra tới, còn có cô y vẽ một cái phi thường có nghệ thuật trình độ truyện tranh kem đồ. Nhìn nàng siêu siêu vẹo vẹo tự, còn có kỳ kỳ quái quái tranh vẽ, Tiêu Giác ghét bỏ nói, ngươi tự cùng họa công quá kém. Thẩm Ngọc cám trợn trắng mắt, là ngươi không hiểu thưởng thức, ta cái này kêu thương nghiệp truyện tranh, giảng chính là thông tục dễ hiểu. Tiêu Giác lại lần nữa nhìn mắt, phát hiện thật đúng là như vậy một chuyện, bất quá tổng cảm giác đây là tiểu hài tử vẽ xấu. Ngày mai bắt đầu ngươi muốn học, từ viết chữ to bắt đầu. Không học, ta liền không làm kem cho ngươi ăn. Thẩm Ngọc, nam nhân hiện tại sẽ điểm trù nghệ cái đuôi liền bắt đầu kiểu trời cao. Thẩm Ngọc cười nói, vậy ngươi tự mình dạy ta. Nam nhân cười thanh, ân, có thể. Thẩm Ngọc, ngươi có phải hay không thiêu choáng váng? Tiêu Giác sắc mặt đen, lay khai nàng thăm lại đây tay, sẽ không nói liền câm miệng. Nói cầm thực đơn đi phòng bếp. Vẫn là bộ dáng cũ, Tiêu Giác không nghĩ làm người biết chính mình cấp Thẩm Ngọc làm ăn, Ngọc Trừng Nguyễn người đều bị đuổi đi ra ngoài, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thẩm Ngọc ở trong sân, cây hoa anh đào tiếp theo biên hóng mát một bên chờ kem, trong lòng lo lắng làm không được cái loại này hương vị. Nhưng kết quả ra ngoài dự kiến, thành phẩm đoan đến trước mặt, so đoán trước còn muốn hảo, Thẩm Ngọc liên tục khen, vương gia thật là thiên phú dị bẩm. Thẩm Ngọc nhìn ngon miệng mỹ vị kem, giơ ngón tay cái lên. Không nói hương vị, chỉ là thành phẩm liền cùng thư chung hình ảnh giống nhau, cảnh đẹp ý vui. Có thể thấy được hắn thật sự rất có chủ nghệ thiên phú. Tiêu Giác làm hai chén, dùng tinh xảo ngọc chản trang, mặt trên còn có bỏ thêm trái cây, hoàn toàn dựa theo Thẩm Ngọc hình ảnh làm. Ăn đi. Tiêu Giác đưa cho nàng. Thẩm Ngọc cao hứng phủng liền bắt đầu ăn, ân. Lại lần nữa giơ ngón tay cái lên. Tiêu Giác ngồi ở nàng bên cạnh cùng nhau ăn, nếm khẩu vị nói, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, giống ngày mùa hè mát lạnh, nóng bức mùa hè tới một chén loại này băng thực, là một loại hưởng thụ. Bổn vương tưởng khai cái kem cửa hàng, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Ngọc một bên ăn một bên gật đầu, có thể, bất quá, cái này khối băng quá quý, hơn nữa ta nhìn không quá vệ sinh, làm thành kem kem này đó khẳng định sẽ ăn hư bụng. Ta cho ngươi bi phương, giáo ngươi như thế nào chính mình chế khối băng. Tiêu Giác đôi lông mày hơi trọn, ánh mắt dị thường tôi lượng, kia ăn xong ngươi liền cho ta viết. Nếu thực sự có chính mình chế khối băng biện pháp, phí tổn thấp nói, đâu chỉ có thể dùng để làm kem kem. Hắn còn có thể khai băng phô, có rất nhiều thương cơ. Cái này đại mùa hè, thời tiết phá lệ nóng bức. Đến lúc đó khẳng định có thể tránh bạo. Tiêu Giác trong lòng nghĩ đều là trắng bóng bạc chiều hắn tạp tới, ăn khẩu băng băng ngọt ngào kem tức khắc tâm tình tốt đẹp, ngươi còn muốn ăn cái gì? Bổn vương cho ngươi làm. Thẩm Ngọc đôi mắt trừng lớn, phát hiện nam nhân tâm tình hảo liền rất dễ nói chuyện, có cơ hội vậy chạy nhanh nô dịch hắn. Ta còn muốn ăn nước ô mai, các loại nước trái cây. Khoai điều, hoàng kim xuyến xuyến tôm, chua cay cổ vịt, muối hấp cánh gà, quấy dưa chuột, rau trộn rong biển, còn có mì chua cay. Nga, còn có buổi tối ta muốn ăn thịt bò nạm củ cải canh, ngươi ngày hôm qua đáp ứng quá ta cho ta làm. Thẩm Ngọc lập tức báo các loại tiểu ăn vặt danh sách, hận không thể sở hữu mỹ thực đều báo một lần làm hắn cho chính mình làm. Nàng trong không gian có các loại thực đơn thư tịch, mấy thứ này kiếp trước nàng không ăn qua, hiện tại nhàn tới không có việc gì liền lật xem các loại thực đơn, thấy được hình ảnh liền nước miếng chảy ròng, hảo muốn ăn. Chính là chính mình cũng sẽ không làm. Loại này thư tịch có không hảo lấy ra tới cấp quế ma ma các nàng học. Mà quan trọng nhất vẫn là nàng liền tưởng nô dịch Tiêu Giác cho nàng làm. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, này đó đều là thứ gì? Vì cái gì bổn vương rất nhiều đều không có nghe nói qua. Đồ ăn hắn nhưng thật ra biết, nhưng cái này tên rất kỳ quái. Hoàng kim xuyến xuyến tôm. Cái này như thế nào làm? Không có khả năng toàn bộ cho nàng làm, chỉ có thể lựa chọn một đạo đồ ăn. Thẩm Ngọc ma lưu đảo rông kem kem, ăn đến đầy miệng đều là, sợ hắn quay đầu liền không làm, ta lập tức cho ngươi viết thực đơn. Tiêu Giác xem nàng này phó gấp gáp dạng, ghét bỏ nói, bổn vương chưa nói không cho ngươi làm, ngươi gấp cái gì? Nói lấy ra khăn tay cho nàng sát miệng. Thẩm Ngọc nuốt xuống cuối cùng một ngụm kem, bắt đầu xúi giục hắn, không bằng chúng ta khai ra tiểu lầu đi. Như vậy về sau nàng liền có thể mỗi ngày ăn các loại mỹ thực. Tiêu Giác lôi kéo nàng đi thư phòng, đến lúc đó lại nói, ngươi trước đem chế khối băng bí phương viết cho ta. Tới rồi thư phòng, Thẩm Ngọc ma lưu cho hắn viết. Tiêu Giác nhìn mắt, kinh ngạc, chính là như vậy. Dùng tiêu thạch hòa tan thủy, liền có thể chế băng. Băng không ngươi cho rằng thế nào. Hiện tại cái này triều đại còn không có như vậy phát đạt, phải dùng khối băng đều là dùng hầm băng cất giữ. Khối băng hữu hạn cho nên giống nhau chỉ có giàu có nhân tài dùng khởi khối băng giải nhiệt. Bổn vương thử xem lại nói, nếu là thành công, còn có thể khai cái băng phô. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể cung ứng cấp triều đình. Tiêu Giác đáy mắt lướt qua mạt tinh lượng, trong lòng ở tính toán tìm cái hợp tác đồng bọn, làm triều đình sinh ý. Lựa chọn tốt nhất chính là hiện có hoàng thương. Này đó Thẩm Ngọc không nghĩ quản, cười nói, vẫn là lão quý củ, này đó cửa hàng thu hoạch ta muốn chiếm năm thành. Chương 103 hoàng kim xuyến xuyến tôm như thế nào làm? Chương 104 bổn vương sẽ trở về bồi ngươi dùng văn thiện. Nàng sẽ không bạch bạch tiện nghi hắn. Nàng chính là phải làm sau lưng lớn nhất chủ nhân. Đến nỗi hắn muốn với ai hợp tác, Thẩm Ngọc mặc kệ, muốn phân, chỉ có thể từ hắn năm thành chia cắt, dư lại đều là của nàng. Tiêu Giác cười nói, có thể. Vậy ngươi hiện tại cho ta làm hoàng kim xuyến xuyến tôm. Tiêu Giác xoa xoa huyệt thái dương, hiện tại không có tôm, buổi tối cho ngươi làm. Nhưng ta buổi tối muốn ăn thịt bò nạm củ cải ta đều làm người chuẩn bị tốt, ta muốn ngươi cho ta làm. Tục ngữ nói nếu muốn con ngựa chạy lại không nghĩ mà ăn cỏ. Đó là không được. Kia tôm ngươi lấy lòng sao? Hiện tại làm người đi mua A. Tiêu Giác ý đồ khuyên, hiện tại đã tới rồi đại giữa trưa, chợ thượng tôm sớm bán hết. Chúng ta đây chính mình đi bắt. Nữ nhân thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, hơn nữa nói liền phải làm. Không có biện pháp. Tiêu Giác chỉ có thể làm người tiến cung đi ngự thiện phòng lộng mấy chỉ trở về. Chỉ là không nghĩ tới sẽ dẫn phát rồi một hồi đoạt tôm đại chiến. Ảnh Thất tiến cung đi vào ngự thiện phòng tìm được ngự thiện phòng tổng quản, Vương Đại Tổng quản, ngài nơi này còn có tôm hùm sao? Có không cho ta mấy chỉ? Ảnh Thất, Ảnh Cửu, Ảnh Ngũ, Ảnh Thập là Lang Vương bên người thị vệ. Thường xuyên đi theo hắn tiến cung. Trong cung người hơn phân nửa nhận thức bọn họ. Ảnh Thất lại đây, Vương Tổng quản liền gương mặt tươi cười đón chào, biết được là tới muốn tôm hùm, tức khắc kinh ngạc, chính là Vương gia muốn ăn tôm hùm. Không bằng ta mệnh ngự trù làm tốt cấp Vương gia đưa đi. Vương Tổng quản rất là khách khí. Trong cung có rất nhiều phủng cao dẫm thấp người. Trước kia Vương Tổng quản nhìn thấy Lang Vương phủ người cũng sẽ không như vậy vẻ mặt ôn hòa. Hiện giờ Thái Thượng Hoàng tỉnh lại, đều là Lang Vương công lao, sau lưng có Thái Thượng Hoàng chống lưng. Trong cung người liền không dám giống như trước như vậy làm càn. Ảnh Thất cười nói, là Vương Phi muốn ăn, phiền toái Vương Tổng quản. Vương Đại Hải vừa nghe là Thẩm Ngọc muốn ăn tôm hùm, kia càng không dám trì hoãn, Ma Lưu làm người đóng gói lại đây cho hắn. Thẩm Ngọc chính là Thẩm Trường Thanh bảo bối nữ nhi, Vương Đại Hải không dám có chút chậm trễ. Hắn bên người tiểu thái giám lập tức buôn tiến phòng bếp. Vương Đại Hải phao bích loa xuân trà chiêu đãi Ảnh Thất, Ảnh Thất thị vệ thỉnh uống trà, ngự thiện phòng không có gì thứ tốt chiêu đãi ngài, chính là này đó thô trà, ngài đừng ghét bỏ. Ảnh Thất cười nói, Vương Tổng quản khách khí. Hai người ở bên ngoài trong viện ghế đá lý ngồi xuống nói chuyện phiếm chờ. Mà lúc này tiểu thái giám hai tay chống trơn, vẻ mặt mây đen lại đây, Vương Tổng quản, tôm hùm đã không có. Vương Đại Hải nhíu mày, sao có thể, hôm nay buổi sáng ta còn nhìn đến có mười mấy chỉ đâu, dưỡng ở chậu, ngươi không thấy được. Tiểu thái giám âm thầm đưa mắt ra hiệu, trộm nói, kia mấy chỉ tôm hùm là cho Khương Hiền phi lưu, vị kia nương nương muốn ăn đại nấu tử tôm, sớm phái người tới truyền lời nói. Hiền phi Khương Bình Bình là Khương Thái Hậu thân chất nữ, đồng dạng không hảo đắc tội chủ. Vương Đại Hải nghe xong tức khắc nhíu mày, còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Bất quá chính là một cái hiền phi. Trong cung quý nhân nhiều, nhưng cũng là phân ba bảy loại, giống Khương Bình Bình nàng chỉ là hiền phi, sau lưng chỗ dựa là Khương Thái Hậu. Mà trong cung đầu chấp trưởng phượng ấn Thẩm Hoàng Hậu sau lưng là Thẩm Trường Thanh cùng Hoàng Thượng. Càng quan trọng là Thẩm Ngọc ngãi Thẩm Trường Thanh bảo bối nữ nhi. Khương Bình Bình sao có thể cùng Thẩm Ngọc so. Tiểu Hoàng đế yêu cầu dựa vào Thẩm tướng củng cố ngôi vị Hoàng đế, mà trong cung nhất không thể đắc tội không phải cái gì nương nương quý nhân, mà là bên người Hoàng Thượng Hồng Nhân. Mặc dù là Thẩm Hoàng Hậu, gặp được loại sự tình này, nàng cũng không thể cùng Thẩm Ngọc đoạt. Vương Đại Hải ám khí tiểu thái giám đầu góc không cơ linh, mau đầu. Phái người cùng Hiền Phi nương nương nói, tôm đều đã chết, không hảo cho nàng làm đại nấu tôm. Tiểu thái giám bước đầu, căn bản không nghĩ ra, chỉ có thể gật gật đầu Ma Lưu đi vào đem tôm hùm đóng gói cấp Ảnh Thất. Vương Đại Hải cười ha hả cho hắn, Ảnh Thất thị vệ ngài đi thong thả. Ảnh Thất được đồ vật liền lập tức hồi phủ, mặc kệ trong cung mặt khác méo mó vòng vòng. Chỉ là hắn chân trước đi rồi, sau lưng Khương Bình Bình sẽ biết. Nàng chính là Thái Hậu chất nữ, ngự thiện phòng tự nhiên có người một nhà. Vương Đại Hải như vậy cách làm thực mau truyền tới nàng lỗ thai. Khương Bình Bình tức khắc tức giận đến chạy đến Khương Thái Hậu nơi nào cáo trạng. Tiếp theo Vương Đại Hải đã bị phạt một đốn bản tử, còn phải phụ trách đem tôm hùm phải về tới. Giờ phút này, một mâm tôm hùm đã bị Tiêu Giác làm thành hoàng kim xuyến xuyến tôm cấp Thẩm Ngọc, hai vợ chồng ngồi xuống một người một cái, sau đó xứng với một ngụm tiểu rượu, liền cấp làm xong rồi. Tiêu Giác ăn đến dục hãy còn chưa hết, âm thầm cảm thán chính mình trù nghệ lợi hại, sờ sờ con trai độc nhất nói, hoàng kim xuyến xuyến tôm cái này cách làm thực không tồi, bổn vương xem khác tiểu lầu giống như đều không có món này. Thẩm Ngọc chỉ biết ăn, ân ân, ngày mai ngươi lại làm khác cho ta ăn, chờ ngươi đều học xong, sau đó có thể mở tiểu lầu. Tiêu Giác cười nàng ý nghĩ kỳ lạ, hắn đường đường một cái vương ra, mở tiểu lầu, làm đầu bếp, khả năng sao? Cho nàng nấu cơm đồ ăn, đã là nàng thiêu cao hương cầu tới lớn lao phúc khí. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thẩm Ngọc cảm thấy hắn ánh mắt có vấn đề, không khai liền không khai bái, làm gì chừng nàng. Tiêu Giác đã phi thường hiểu biết nữ nhân tính tình cho nên dứt khoát lựa chọn trầm mặc, miễn cho trêu chọc nàng không cao hứng lại cùng hắn chiến tranh lạnh. Dùng mình tư vị, Tiêu Giác cảm thấy không dễ chịu, còn không bằng như vậy ồn ào nhôn nháo. Hảo, bổn vương muốn ra phủ một chuyến, ngươi ngoan ngoãn lưu tại vương phủ. Thẩm Ngọc biết hắn khẳng định là gấp không chờ nổi muốn đi dùng tiêu thạch chế khối băng. Vậy ngươi buổi tối còn trở về cho ta làm thịt bò nạm củ cải canh sao? Ta buổi tối muốn ăn cái này canh, mặt khác ta không cần ăn. Tiêu Giác đau đầu nói, Tiêu Quế ma ma cho ngươi làm, bổn vương khả năng không có nhanh như vậy trở về. Nhưng ngươi không phải nói trừ bỏ ngươi ai cũng không chuẩn dùng ta phòng bếp nhỏ sao? Chìa khóa đều trở lại trong tay hắn. Kia đi phòng bếp lớn làm a. vương đầu bếp sẽ làm thịt bò nạm củ cải canh. Bổn vương nói qua có rảnh mới cho ngươi nấu cơm đồ ăn. Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, vậy được rồi. Không thể nô dịch nam nhân, cảm giác vẫn là rất đáng tiếc. Thấy nàng còn tính ngoan, Tiêu Giác đệ khăn tay cho nàng sát miệng miệng, bổn vương sẽ trở về bồi ngươi dùng văn thiện. Thẩm Ngọc rất muốn nói ngươi đừng trở lại, trở về chỉ biết cùng nàng đoạt mỹ thực, hôm nay tôm liền như vậy mấy chỉ, vốn dĩ nàng muốn ăn một mình, kết quả hắn cái kia miệng rộng xử lý hơn phân nửa, Thẩm Ngọc cái kia đau lòng a. Lại không hảo không cho hắn ăn. Dù sao cũng là hắn làm. Tiêu Giác không biết nàng trong lòng mắng hắn miệng rộng, nếu là biết khẳng định chịu nàng thí thí, hắn đứng dậy đang định ra phủ, lúc này Vương Đại Hải tới. Hai cái thái giám nâng khập khiêng đi tới, vương gia. Bùng quỳ xuống. Xin hỏi vương gia kia mấy chỉ tôm hùn còn ở. Vương Đại Hải khóc lóc thảm thiết, sợ tới mức Thẩm Ngọc cùng Tiêu Giác có chút khiếp sợ. Vương Tổng Quảng, ngươi trước đứng lên mà nói, đây là làm sao vậy? Vương Đại Hải cho nàng tặng mấy chỉ tôm hùn. Thẩm Ngọc vẫn là man cảm kích, nghĩ về sau hồi hắn một phần lễ vật. Vương Đại Hải mông bị đánh đến nở hoa, ngồi không được, chỉ có thể đứng nói. Biết được bởi vì mấy chỉ tôm hùn bị Khương Thái Hậu trừng phạt, còn muốn hắn tới vương phủ phải đi về. Thẩm Ngọc nhịn không được cười, Lam Hà, cấp vương tổng quản lấy kim sang dược chữa thương. Vương tổng quản thụ sủng nhược kinh, Thẩm Ngọc kim sang dược chính là xuất từ Bạch Thần Y Y tay, là đỉnh tốt dược, so thái y y viện còn hảo. Đa tạ vương phi ban thưởng. Chỉ là kia tôm. Vương Đại Hải vẫn là hề vải mặt, nếu là phải về tôm hùn, Khương Hiển phi chỉ sợ sẽ không tha nhà ta. Thẩm Ngọc cười nói, vương tổng quản, thật sự xin lỗi, tôm hùn bị ta ăn, bất quá ngươi yên tâm, ta cùng ngươi tiến cung cùng Khương Hiển phi nói rõ ràng, sẽ không lại liên lụy ngươi. Chương 104 bổn vương sẽ trở về bồi ngươi dùng văn thiện. Chương 105 liền tưởng nắm cái tay nhỏ đều không cho nắm sao. Vương Đại Hải nhìn Thẩm Ngọc tức khắc cảm động cực kỳ, không nghĩ tới điêu ngoa đại tiểu thư dễ nói chuyện như vậy. Hắn còn tưởng rằng tới Lang Vương phủ sẽ bị đánh ra tới đâu. Vậy làm phiền vương phi. Tiêu Giác không yên tâm, bổn vương cùng các ngươi cùng đi. Thẩm Ngọc suy nghĩ hạ nói, ta xem, chúng ta vẫn là đi trước chảo mấy chỉ tôm hùm trở về lại tiến cung đi. Khương Bình Bình cùng Thẩm Yên không đối phó, chính là nhân cơ hội tìm việc. Bất quá là mấy chỉ tôm, Thẩm Ngọc không nghĩ làm đến như vậy phiền toái, liền dứt khoát chảo mấy vẫn còn cho nàng là được. Tiêu Giác nghĩ đến một khối đi, ân, hảo, kia phiền toái vương tổng quản ở vương phủ chờ một chút. Vương Đại Hải có cái đệ đệ kêu vương đầu bếp, xảo chính là vương đầu bếp ở vương phủ làm đầu bếp. Biết được ca ca tới vương phủ liền lại đây xem hắn. Vậy từ hắn bổi Vương Đại Hải. Tiêu Giác mang ám vệ tính toán bắt tôm, Thẩm Ngọc cũng phải đi, Tiêu Giác không biện pháp khuyên bảo chỉ phải mang nàng một khối đi. Đây là địa phương nào? Bách Lý Sơn Trang, kinh thành đệ nhất nhà giàu số 1 Bách Lý Huyền Sách tư nhân Sơn Trang, vừa lúc hắn nơi này dưỡng một hồ tôm. Tới rồi mục đích địa, Tiêu Giác trước nhảy xuống xe ngựa, sau đó ôm nàng xuống dưới, giới thiệu nói. Thẩm Ngọc kinh ngạc, ngươi cùng Bách Lý Huyền Sách là bằng hữu sao? Tiêu Giác cười nói, không thân, chỉ là tưởng cùng hắn nói sinh ý, vừa lúc ước ở chỗ này gặp mặt. Hai người cùng nhau vào sân trang. Bách Lý Huyền Sách đã tới rồi, ở ao cá biên câu cá. Nhìn đến bọn họ lại đây, vội vàng đứng dậy nghênh đón, gặp qua Lang Vương Phi. Bách Lý Huyền Sách nhìn đến Thẩm Ngọc trong nháy mắt kia đôi mắt liền dịch bất động. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Thẩm Ngọc. Tiêu Giác tức khắc không vui, trầm giọng nói, Bách Lý công tử, chúng ta đến bên kia nói. Bách Lý Huyền Sách tự biết thất lễ. Vội chắp tay nói, vương gia, vương phi thỉnh. Nghe nói Bách Lý công tử dưỡng một hồ tôm hùm. Ngọc Nhi rảnh rỗi không có việc gì, ngươi tôm chỉ không ngại làm Ngọc Nhi qua đi chơi chơi đi. Bách Lý Huyền Sách nhìn mắt kiểu Mỹ động lòng người Lang Vương Phi, lập tức phân phó tiểu tùy tùng cười nói, vương gia nhưng khí. A cửu, mang vương phi qua đi, vớt một ít tôm cấp vương phi chơi. Thẩm Ngọc không trải qua đánh giá mắt nam tử, một thân áo lam, tay áo bãi thêu đầy kim sắc hải đường hoa, tóc dài phiêu phiêu ngọc châm vấn tóc. Mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, hơn nữa ôn tồn lễ độ thư sinh khí chất, tổng thể tới nói xem như cái xoay ca. Thẩm Ngọc nhàn nhạt nhìn mắt, liền đi theo đi tôm chỉ. Vương Phi thỉnh. Nói là tôm hùm chính là ngón cái lớn như vậy hạ mà thôi. Chưa thấy qua tôm hùm dường như. Thẩm Ngọc nhìn này đó tép dịu khỏe miệng chịu chịu, hỏi ác cửu nói, các ngươi công tử tôm hùm bán sao? Ta tưởng mua mấy cân trở về bữa ăn ngon. A cửu không dám nhìn chằm chằm bạo mỹ như thiên tiên giống nhau Lang Vương Phi xem. Vẫn luôn túi lầu nói, hồi vương phi, ngài muốn nhiều ít có thể trực tiếp mang về. Bọn họ nào dám thu Lang Vương phủ tiền A. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lang Vương nhất nghèo túng thời điểm, bọn họ này đó tiểu dân chúng cũng không dám xem thường hắn. Thẩm Ngọc cười nói, kia không được, này không phải chiếm người tiện nghi sao. Bổn vương phi không yêu chiếm người tiện nghi. Lục phù cấp A cửu bạc, A cửu nhìn mắt xinh đẹp nha đầu, tức khắc mặt đỏ, không. Không cần, đây là công tử ý tứ. A Cửu tâm bùn bùn kinh hoàng. Không nghĩ tới Lang Vương Phi bên người tùy tiện một tiểu nha đầu đều như vậy xinh đẹp. So với hắn gặp qua những cái đó kinh thành tiểu thư khuê các đều phải đẹp. Trách không được bọn họ công tử ánh mắt đầu tiên nhìn Thẩm Ngọc liền không rời mắt được. Hắn hiện tại nhìn đến Lục Phủ, cũng là không rời mắt được. Ảnh thất mấy cái đi theo tới, nhìn đến có nam nhân nhìn chằm chằm Lục Phu xem, ảnh thất tức khắc cùng Tiêu Giác một cái biểu tình, sắc mặt lại hắc lại trầm, trực tiếp đoạt quá bạc thô lô đưa cho A Cửu, ngữ khí không tốt nói, Vương Phi cho ngươi liền cầm. Đôi mắt hướng nơi nào xem, lại xem chọc hạt. A Cửu hoảng sợ, nhìn mấy cái hung ba ba nam nhân trong lòng có chút hoảng. Sau đó cầm bạc nhanh chân liền chạy. Thử Lan nhìn ảnh thất, ghét bỏ nói, ngươi làm cái gì? Xem đều đem người tiểu hài tử sợ hãi. Ảnh thất hừ lạnh một tiếng, ta xem hắn là trột dạ đi. Ảnh Cửu chạm chạm cái mũi tự đáy lòng kiến nghị nói, các ngươi mấy cái tiểu nha đầu muốn tự giác, ra cửa tốt nhất mang cái khăn che mặt ra cửa. Không chỉ có Lục Phù, Thẩm Ngọc này bốn cái nha đầu có thể nói đều là mỹ nữ. Hơi chút một tá giả tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục hơn phân nửa kinh thành quý nữ. Ảnh Ngũ ảnh thập liên tục gật đầu. Hùng chi này bốn cái tiểu nha đầu không phải giống nhau tiểu nha đầu, sẽ võ công lại có cá tính. Tự thân mị lực hơn người, cầm lòng không đậu liền sẽ bị hấp dẫn, thật sự gọi người thích. Tử Lan mấy cái ám trận trắng mắt, liền không rõ bọn họ có ý tứ gì. Có tật xấu. Đi, chúng ta đừng phản ứng bọn họ. Hừ, mấy cái ám vệ, đương nhiên cái này tính tình cùng các nàng chủ tử giống nhau phi thường khó làm. Thẩm Ngọc vớt tôm liền tưởng trở về. Bên kia Tiêu Giác còn có chuyện không có nói xong, nhưng rốt cuộc không yên tâm Thẩm Ngọc một người tiến cung, liền đứng dậy nói, Bách Lý Huynh, hôm nay bổn vương còn có chuyện quan trọng, ngày khác chúng ta lại nói chuyện. Bách Lý Huyền Sách đi theo đứng dậy ôm ôm quyền đầu, vương gia thỉnh đi thong thả, tại hạ xin đợi tin lành. Thẩm Ngọc nhìn vội vội vàng vàng theo tới nam nhân, ngươi có việc liền đi vội đi, không cần phải xen vào ta, ta một người tiến cung có thể ứng phó. Tiêu Giác mi sắc hơi trầm xuống nói, ngươi đã quên lần trước ở Di Hòa cung sự sao? Ngày đó nếu không phải bổn vương tới rồi, ngươi này trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ đã sớm người khác phiến xưng lên. Tiêu Giác nhớ tới ngày ấy Thẩm Ngọc bị mấy cái lao ma mà khi dễ hình ảnh trong lòng liền không thoải mái. Lại thế nào Thẩm Ngọc là hắn vương phi? Trong cung những cái đó lại như cũ đối nàng như thế làm càn. Lần này Khương Thái Hậu trừng trị Vương Đại Hải, chính là ở cảnh cáo hắn. Thẩm Ngọc tiến cung chưa chắc là này đó nữ nhân đối thủ. Rốt cuộc nàng như vậy mảnh mai. Thẩm Ngọc nhớ tới ngày ấy sự sắc mặt không tốt lắm. Nếu bọn họ còn dám, ta liền độc chết bọn họ. Tiêu Giác vẻ mặt vô ngữ, ngươi không cần như vậy cực đoan. Kia bằng không làm sao bây giờ. Ta cũng sẽ không võ công, các ngươi Tiêu gia là hoàng tộc, gia đại nghiệp đại nhiều quy củ, ta hảo phiền. Lần trước là ta không có phòng bị, lần này các nàng còn dám đánh ta, ta tuyệt đối sẽ không tha các nàng. Tiêu Giác kiên nhẫn giải thích nói, độc sát Thái Hậu là tử tội, là không rõ cử chỉ, muốn giao huấn những người đó không nhất định phải minh tới. Thẩm Ngọc hừ lạnh. Cho nên nói phiền thoái. Chờ một chút, chờ bổn vương nắm quyền, ngươi liền không cần chịu này đó ủy khuất. Tiêu Giác buông xuống lông mi, mang theo lạnh thấu xương hàn quang. Thẩm Ngọc. Ý tứ hắn muốn cùng nàng phụ thân tránh quyền thần chi vị. Giống như cổ đại có cái gì quyền lợi rất lớn, hoàng đế đều sợ, so thừa tướng quan chức còn đại quan chức, gọi là gì nhiếp chính vương. Chẳng lẽ Tiêu Giác muốn làm nhiếp chính vương sao? Nghe tôi giống như không tồi. Tiên đề là hắn cùng cha có thể chung sống hòa bình mới được đi. Bằng không đối nàng tới nói không gì chứng dùng. Còn không bằng là cái nghèo túng vương gia, như vậy nàng còn có thể áp chế hắn. Nếu là hắn nắm quyền, đến lúc đó phỏng trừng nàng càng không phải đối thủ của hắn. Nửa ngày nữ nhân túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, lăng là không nói chuyện một câu. Tiêu Giác liếc mắt nàng đặt ở đầu gối tay, không giấu vết bao trùm đi lên, méo nàng mềm một bàn tay, thâm thúy đôi mắt đang ôn nhu thủy quang, nói, bổn vương cho ngươi mua cái nông trang, chính mình nuôi cá, dưỡng tôm, dưỡng con cua. Còn có thể loại các loại trái cây, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Thẩm Ngọc ghét bỏ chụp đánh hắn móng heo, ta chính mình có tiền, ta chính mình tiêu tiền mua, không cần ngươi cho ta mua. Tưởng không rõ nam nhân như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy. Khẳng định không biết ở đánh cái quỷ gì chú ý. Tiêu Giác. Liên tưởng nắm cái tay nhỏ đều không cho hắn nắm sao. Tiêu Giác đột nhiên trong lòng bực bội, dứt khoát không phản ứng nàng. Thẩm Ngọc trừng mắt đột nhiên nhắm mắt dưỡng thần ở nơi đó niệm kinh dường như nam nhân. Ngươi có tật xấu. Là chính hắn tìm nàng nói chuyện. Hiện tại lại không để ý tới nàng. Thẩm Ngọc tức giận đến trực tiếp tuôn ra khẩu, thậm chí nhịn xuống veo hắn ủi. Nhưng nam nhân thực có thể nhẫn, lăng là không để ý tới nàng. Thẩm Ngọc không có cách. Cho nên nói nàng vẫn là tương đối cho con thuộc tính, giống Tiêu Giác như vậy khó làm a. Chương 105 liền tưởng nắm cái tay nhỏ đều không cho nắm sao. Chương 106 người không phạm ta, ta không phạm người. Nương nương, Vương Tổng Quản đã trở lại. Còn có Lang Vương cùng Lang Vương Phi. Vĩnh Ninh Cung, Khương Bình Bình cùng Khương Thái Hậu đang chờ Vương Đại Hải. Kỳ thật chờ chính là Thẩm Ngọc. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Giác sẽ đi theo tiến cung. Chẳng lẽ là tới hộ giá hộ tống. Nhìn đến Thẩm Ngọc bên người nam nhân khi, Khương Bình Bình cùng Khương Thái Hậu đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Ngọc tiến vào liền ý cười doanh doanh, Hiền Phi nương nương xin bớt giận, ăn ngươi tôm, bổn vương phi băn khoăn, cho nên cô y đến nông trang vớt mấy cân trở về, coi như là bồi tội chi lễ. Việc này cùng Vương Tổng Quản không quan hệ, Vương Tổng Quản là không biết Hiền Phi nương nương muốn ăn nấu tôm hùm, hết thảy đều là hiểu lầm, quên Thái Hậu vong khai một mặt, tha thứ hắn một hồi. Thẩm Ngọc nói doanh doanh nhất bái, cô y thế Vương Đại Hải cầu tình. Khương Thái Hậu thần sắc hơi giật mình, nguyên bản chuẩn bị một khang lửa giận muốn đổ ập xuống giận mắng Thẩm Ngọc, ai biết Thẩm Ngọc đột nhiên đổi tính, vừa tiến đến liền nhận lỗi. Khương Bình Bình đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn kia một thùng tung tăng nhảy nhót tôm, trong lúc nhất thời châm chọc nói không thể không nghẹn trở về. Nếu lúc này các nàng phát giận, liền có vẻ quá không phong khoáng. Hùng chi Thẩm Ngọc không phải một người tới. Lang Vương đứng ở một bên tuy rằng một câu đều không có nói, nhưng vô hình chung liền cấp Thẩm Ngọc căng đủ eo. Làm người các nàng trong lòng có điều kiêng kỵ, không dám tùy ý khi dễ Thẩm Ngọc. Khương Thái Hậu nhìn mắt Khương Bình Bình, nếu Lang Vương phi bồi ngươi một thùng tôm, việc này liền thôi bỏ đi. Không hảo nháo quá cương, nếu không Thẩm Trường Thanh sẽ có ý kiến. Đến lúc đó hoàng đế kia không hảo làm, quay đầu lại làm không hảo Khương Bình Bình sẽ bị hoàng đế chỉ trích, mất nhiều hơn được. Đạo lý này Khương Bình Bình trong lòng minh bạch, nhưng nhìn đến Lang Vương như thế sùng ái Thẩm Ngọc, nàng trong lòng liền ghen ghét ta. Ở trong cung hoàng thượng chỉ sùng Thẩm Yên. Bởi vì các nàng đều là Thẩm Trường Thanh nữ nhi. Khương Bình Bình trong lòng oán hận ghen ghét Thẩm Yên bá chiếm hoàng đế, nay sẽ lại nhìn đến Thẩm Ngọc ở Lang Vương phủ cũng giống nhau như vậy được sủng ái, ghen ghét bùng nổ mất đi lý trí, phảng phất không có nghe được Khương Thái Hậu nói, không nhịn xuống liền lộ ra ghen ghét ánh mắt, chào phúng nói, Lang Vương phủ là nghèo đến liền một con tôm đều ăn không nổi, yêu cầu ngự thiện phòng giúp đỡ sao? Thẩm Ngọc sắc mặt khẽ biến, ám trừng mắt nhìn mắt nam nhân, thấy được đi, nàng chính là hảo ngôn hảo ngữ, nữ nhân này vẫn là chọn thứ. Tiêu Giác lánh liếc Khương Bình Bình liền cảm thấy nữ nhân này lại xấu lại xuẩn, trách không được Tiêu Hành không muốn chạm vào nàng. Ngự thiện phòng lại không phải nhà ngươi khai, trong cung tôm lại không phải chuyên môn cho ngươi cung cấp, bổn vương muốn ăn mấy chỉ tôm, như thế nào liền không thể từ ngự thiện phòng muốn. Khương Bình Bình sắc mặt khẽ biến, trong tay khăn tay vặn vẹo lợi hại, chỉ bằng nào mấy chỉ tôm là bổn cung trước nói muốn ăn. Tiêu Giác cười lạnh, vừa mới Ngọc Nhi không phải nói sao. Mới đầu vương tổng quản cũng không biết này tôm là ngươi đặt trước. Cho nên đánh bậy đánh bại cho bổn vương. Hiện tại bổn vương cùng Ngọc Nhi không phải tự mình đi Bách Lý Sơn Trang mua một thùng trả lại ngươi sao? Ngươi còn có cái gì bất mãn? Khương Bình Bình nắm tay khẩn nắm chặt, chết chống nói bậy. Rõ ràng chính là cái này cẩu nô tài phủng cao dâm thấp, cố ý đem tôm cho các ngươi Lang Vương phủ. Vương Đại Hải liên tục dập đầu, Hiền Phi nương nương bất giận, mới đầu nô tài thật sự không biết tôm là ngài đặt trước. Khương Bình Bình trừng mắt Vương Đại Hải hỏa khí liền thẳng tiêu, hừ, cẩu nô tài, ngươi còn dám rào biện. Vương Đại Hải sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, bất quá hiện tại có Lang Vương cùng Lang Vương Phi cho hắn chống lưng, hắn lá gan liền nổi lên tới, đáy mắt lướt qua mặt lanh mang, giả giả khóc lóc kể lể nói, Hiền Phi nương nương tha mạng a. Nô tài làm việc bất lợi, hiện tại nô tài này liền cấp nương nương làm nấu tôm hùm. Vương Đại Hải ôm một thùng tôm thống khổ sám hối. Khương Bình Bình lại không thuận theo không buông tha ở nơi nào hùng hùng hổ hổ, một thước nhiều hậu phấn đều che không được nàng trên cổ gân xanh. Như vậy nữ nhân Tiêu Giác nhìn liền chán ghét bỏ. Tiêu Giác nhìn mắt Thái Hậu châm chọc nói, không có người nói cho Hiền Phi nương nương, thân là Hiền Phi liền phải hiền huệ rộng lượng, giống ngươi như vậy bụng dạ hẹp hòi, hùng hổ doa người, thật sự có thất Hiền Phi phong độ. Ngươi hẳn là trở về chiếu gương, vậy sẽ minh bạch Hoàng thượng vì cái gì không muốn sủng hạnh ngươi. Lời này có thể nói chu tâm. Khương Bình Bình sắc mặt xanh tím thay phiên, đã chịu đả kích không nhỏ, thiếu chút nữa bối qua đi, có chút mất khống chế chỉ vào Tiêu Giác, cả giận nói, lớn mật Lang Vương. Ngươi thế nhưng nhục nhã buồn cung. Khương Thái Hậu nhíu mày, Bình Bình câm mồm. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Khương Bình Bình dọa sửng sốt, phẫn hận trừng mắt Tiêu Giác, sau đó nước mắt lăn xuống đối Thái Hậu một đốn ủy khuất khóc thút thít, cố mẫu. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì, rõ ràng chính là Thẩm Ngọc ăn trước nàng tôm, bọn họ còn dám như vậy nhục nhã nàng. Nàng chính là Hiền Phi, cô mẫu là đương kim Thái Hậu, dựa vào cái gì nàng muốn sống như vậy nghẹn quất. Tại hậu cung bị Thẩm Yên ức hiếp liền tính, hiện tại còn muốn chịu Thẩm Ngọc khí. Nàng không phục a. Khương Bình Bình ủy khuất Khương Thái Hậu làm sao không rõ. Khương Thái Hậu trong lòng tức giận, chán ghét nhìn Tiêu Giác, Lang Vương chú ý ngươi thái độ, Hiền Phi là hoàng thượng thân phong Hiền Phi, không chấp nhận được ngươi như vậy nhục nhã. Tiêu Giác mí mắt lười nhác nhấc lên, đáy mắt tràn đầy lãnh khốc kiệt ngạo, kia thái hậu ý tứ, bổn vương liền dung đến nàng như vậy nhục nhã. Khương Bình Bình châm chọc Lang Vương phủ nghèo liền chỉ tôm đều ăn không nổi, này không phải ở nhục nhã hắn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Khương Thái Hậu sắc mặt khẽ biến, nghĩ vậy 3 năm tới mặc kệ như thế nào chèn ép khinh nhục hắn, cuối cùng bọn họ cũng không có được đến cái gì tiện nghi. Trong điện, bởi vì Lang Vương đột nhiên tức giận, không khí chợt hàng đến băng điểm. Mọi người quần áo đều ướt đẫm, đại khí không dám xuyễn, cũng chỉ có Thẩm Ngọc còn khí định thần nhàn, nhìn mắt khóc chít chít nữ nhân, ta ăn ngươi mấy chỉ tôm, hiện tại bồi cho ngươi, hiển phi rốt cuộc còn muốn thế nào? Kỳ thật vấn đề căn bản không phải mấy chỉ tôm sự. Khương Bình Bình chính là muốn tìm Thẩm Ngọc phiền toái mà thôi. Khương Bình Bình một bộ tiểu tức phụ bộ dáng không nói lời nào. Tiêu Giác cảm thấy phiền chán, lôi kéo Thẩm Ngọc liền rời đi Vĩnh Ninh Cung. Khương Bình Bình nhìn Thái Hậu, cô mẫu ngươi xem bọn họ thật là quá làm càn, liền ngài cũng không có để vào mắt. Khương Thái Hậu tức giận nói, ngươi cấp ai ra câm miệng. Tiêu Giác làm càn dùng nàng tới nhắc nhở nàng. Khương Bình Bình nhìn Thái Hậu đáy mắt âm lãnh phẫn nộ, tức khắc sợ tới mức thân mình run run một chút lại không dám hé răng, Thái Hậu bất giận. Hai người tính toán hồi phủ. Lúc này Thẩm Yên trưởng sự cung nữ vội vã lại đây, Lang Vương phi xin dừng bước. Hoàng hậu nương nương cho mời, thỉnh Lang Vương phi di giá Tề Phượng cung. Không biết Thẩm Yên làm cái gì đa dạng, Thẩm Ngọc không nghĩ đi, nhưng cung nữ đau khổ cầu xin, Vương phi nương nương, nô tỳ cầu xin ngài, hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện, ngài qua đi nhìn nàng liếc mắt một cái đi. Chúng ta chủ tử hiện tại là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ăn không ngon, ngủ không tốt, nô tỳ cầu xin ngài qua đi khuyên nhủ chúng ta chủ tử đi. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, nghĩ thầm chẳng lẽ là bị cha gian dạy. Hắc hắc, kia đến qua đi xem một chút, Thẩm Yên luôn ăn cây táo, rào cây sung, là phải cho nàng một cái giáo huấn. Thẩm Ngọc muốn đi xem Thẩm Yên thảm trạng, vương gia ngươi đi về trước, ta đi xem nhị muội. Tiêu Giác kéo kéo khóe môi, ta đi xem phụ hoàng, chờ ngươi cùng nhau hồi phủ. Đi theo cung nữ đi vào Thẩm Yên trong cung. Hoàng thị cùng Thẩm Diệu Diệu đều tiến cung. Thẩm Yên một đôi mắt mau thành bệnh phụ cá, Thẩm Ngọc kinh ngạc, không nghĩ tới cư nhiên khóc đến thảm như vậy. Thẩm Ngọc ngươi còn có mặt mũi tới. Thẩm Diệu nhìn đến Thẩm Ngọc tức khắc hỏa dược mười phần. Hoàng thị lại vội vàng túm nàng, thấp giọng cửa mắng, Diệu Diệu không thể đối đại tiểu thư vô lễ. Chạy nhanh cấp đại tiểu thư nhận lỗi. Không nói Thẩm Diệu trợn tròn mắt. Thẩm Ngọc đều có chút làm không rõ, Hoàng thị hiện tại là nháo đến nào vừa ra. Còn có Thẩm Yên cư nhiên cũng làm Thẩm Diệu cùng nàng xin lỗi, Diệu Diệu không thể trưởng tỷ vô lễ, mau cấp trưởng tỷ xin lỗi. Chương 106 người không phạm ta, ta không phạm người. Chương 107 Thẩm gia nữ nhân không phải dễ khi dễ như vậy. Thẩm Diệu trong lòng nghẹn quất ta, chết sống không muốn, Hoàng thị chỉ có thể làm người đem nàng kéo ra ngoài, sau đó tiến lên cụp mi rũ mắt nói, đại tiểu thư thực xin lỗi, ta thế Diệu Diệu cho ngài xin lỗi, đứa nhỏ này không có ý xấu. Chính là một cây gân tin vào người khác lời dèm pha mới có thể như vậy vô lễ, trở về ta nhất định giáo dục nàng, ngài đừng để trong lòng. Thẩm Ngọc cười cười, tứ muội muội tính tình chính là như thế, không sao. Tìm ta tới là có chuyện gì? Hai mẹ con đột nhiên ngoan ngoan ôn thuần giống chỉ cửu. Thẩm Ngọc liền biết các nàng khẳng định là có việc cầu nàng. Thẩm Yên mấy ngày mấy đêm không ăn được ngủ ngon, thân mình suy yếu, nằm ở trên giường không khởi sướng thân. Mà Hoàng thị bỗng nhiên bùn quỳ gối nàng trước mặt, đại tiểu thư. Ta cầu xin ngài, lúc này ngài giúp Yên Nhi đi. Thẩm Ngọc nhướng mày, có nói cái gì, mẫu thân lên lại nói. Thẩm Ngọc ý bảo cung nữ đỡ nàng lên, nhìn về phía Thẩm Yên, rốt cuộc chuyện gì. Hoàng thị cư nhiên cho nàng quỳ xuống. Thẩm Yên nhìn Thẩm Ngọc, tức khắc nghẹn ngào nói, phụ thân muốn phế hậu. Liên bởi vì ta không cẩn thận nói lỡ miệng, đem Tiêu Giác bị tiên thương tin tức chuyển tới Bạch Thái Phi nơi nào, ngày đó phụ thân liền tức giận, nói cho mẫu thân hắn tùy thời có thể phế hậu. Nói nàng một đốn nước nở. Nước mắt quần quận căn bản dừng không được tới, thập phần thê lương. Trưởng tỷ, ta thật sự biết sai rồi, ta không phải cố ý, là Cố Thanh Nhan lợi dụng ta, mê hoặc ta làm như vậy. Phế hậu, có thể hay không lầm đi. Thẩm Ngọc nhìn đôi mẹ con này đầy đầu hắc tuyến, Thẩm Yên sám hối, làm người cảm thấy khôi hài, nhị muội muội, ngươi cái này xin lỗi có điểm giả. Thật là Cố Thanh Nhan xúi dục ngươi làm như vậy. Không phải ngươi muốn nhìn ta xui xẻo, cố ý lộ ra tin tức. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc như vậy sắc bén vạch chân nàng, Thẩm Yên sắc mặt khẽ biến, ta thừa nhận bắt đầu thật là muốn nhìn ngươi xui xẻo, nhưng nếu không phải Cố Thanh Nhan cố ý tiến cung nói cho ta cũng sẽ không làm như vậy, ta chính là bị nàng lợi dụng. Ha ha, ngươi đường đường hoàng hậu cư nhiên sẽ bị người khác dễ dàng lợi dụng, vậy trách không được cha nói muốn phế hậu. Bởi vì ngươi thật sự xuẩn không đầu óc, như vậy đi xuống sớm hay muộn hại chết chúng ta Thẩm gia. Cha tấu thỉnh hoàng thượng phế hậu là vì Thẩm gia trường kỳ tiền đồ hưng vong suy xét, ta cảm thấy không có gì sai lầm. Thẩm Yên tức giận đến suýt nữa hộp máu bối qua đi, ngươi. Bất quá nàng nhìn xuống, nàng không thể bị phế, không thể mất đi hoàng hậu tôn sư. Trường tỷ, ô, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ ta một lần đi. Hoàng thị đau lòng nữ nhi, đau khổ cầu xin nói, đại tiểu thư, ta cầu ngươi, giúp giúp Yên Nhi đi. Lại thế nào các ngươi cũng là tỷ muội a? Chẳng lẽ ngươi chân nhân tâm nhìn Yên Nhi trở thành phế hậu sao? Bạch Thái Phi kết cục đại gia rõ như ban ngày. Biếm Lanh cung nữ nhân căn bản không ngày lành nhưng quá. Thẩm Yên ở trong cung tứ phía đều là địch nhân, nếu nàng một sớm thành bỏ sau, chỉ sợ này đó nữ nhân đều sẽ bỏ đá xuống giếng. Hoàng thị nghĩ đến thật sự là sợ hãi, không nghĩ nữ nhi quá như vậy nhật tử. Thẩm Ngọc đôi mắt híp lại, không để ý tới Hoàng thị, nhìn Thẩm Yên, chậm gì gì ngồi xuống uống lên nước miếng trà, kia Cố Thanh Nhan còn theo như ngươi nói cái gì. Thẩm Yên buồn bực nói, chưa nói cái gì, cái kia tiện nhân liền tính biết vương phủ bí mật cũng không có nói cho ta, nàng chính là cố ý lợi dụng ta đối phó ngươi mà thôi. Thấy nàng như vậy phẫn nộ. Có thể thấy được Cố Thanh Nhan đích xác cái gì đều không có cùng nàng nói. Cũng không biết Cố Thanh Nhan biết nhiều ít. Bất quá, đây là Tiêu Giác chính mình sự, ai làm hắn trêu chọc kia nữ nhân tiến vương phủ. Việc này chính hắn chùi đít. Thẩm Yên không nghĩ từ bỏ, trưởng tỷ, ngươi giúp giúp ta đi. Hiện tại duy nhất có thể giúp nàng cũng chỉ có Thẩm Ngọc. Cha đau nhất ngươi, chỉ cần ngươi cầu cha, hắn khẳng định nghe ngươi lời nói. Thẩm Ngọc nhìn thảm hề hề nữ nhân, khoe môi cong cong, ta giúp ngươi, quay đầu lại ngươi lại đến tính kế hại ta. Ta không nghĩ vác đá nện chân mình. Thẩm Yên sắc mặt tái nhợt, xem như an đại đau khổ, ta sẽ không lại như vậy xuẩn, chỉ cần lần này ngươi giúp ta khuyên bảo cha không phế hậu, ta về sau liền lại sẽ không theo ngươi đối nghịch. Về sau chúng ta có thể tỉ muội liên thủ, đối phó những cái đó đáng chết nữ nhân. Thẩm Yên là suy nghĩ vài thiên, mới kéo xuống mặt tới cầu nàng. Muốn ngày thường nàng căn bản sẽ không tha hạ tôn nghiêm tới cầu Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc vuốt cằm, tựa hồ ở suy tính, kia cha nhưng nói muốn lập ai vi hậu. Thẩm Yên đấy mắt phát ra ra một đạo hung ác cấm lãnh, Mục Tịnh. Hoàng thái hậu nhà mẹ đẻ cháu gái, Mục Tam tiểu thư. Thẩm Ngọc nhìn Thẩm Yên thật là cười không nổi, đôi mẹ con này thật là ngốc có điểm đáng yêu. Đúng vậy, chính là nàng. Mấy ngày hôm trước nàng ở trong cung vô ý rơi xuống nước, trùng hợp bị hoàng thượng cứu. Loại này thấp kém âm mưu liền cùng lúc trước tính kế Lang Vương cứu Thẩm Ngọc một cái dạng. Hoàng thượng trùng hợp xuất hiện, khẳng định là tính kế tốt. Hai người ngâm mình ở trong nước, có gia thịt chi thân, liền tính Mộc gia cùng hoàng thái hậu phong đối, mất đi trong sạch Mộc Tịnh liền không thể không gả cho hoàng đế. Mà lúc này Thẩm Trường Thanh lại cảnh cáo nàng, nói cái gì đổi hoàng hậu nói. Thẩm Yên bởi vì hoàng thượng bắt đầu di tình biệt luyến tức khắc thương tâm liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Cùng Tiêu Hành lý luận, cãi nhau. Nam nhân chỉ biết nói nàng không thể nói lý vung long bào liền đi, sau đó đến nay không có tới xem qua nàng. Thẩm Yên nghĩ đến nam nhân thái độ liền thương tâm không thôi, bắt đầu khóc thút thít, nếu là cha có thương ngươi một nửa đầu ta thì tốt rồi, phàm là cha quản thúc Tiêu Hành, hắn cũng không dám như vậy làm càn một người tiếp tiến cung. Ngươi hiện tại thật tốt, bởi vì có cha đè nặng, Tiêu Giác cũng không dám nạp tiếp. Ngươi quất hắn, hắn còn chạy tới giữ gìn ngươi. Ô ô. Thẩm Yên một bên thương tâm khóc chính mình thê thảm lại một bên ghen ghét hâm mộ Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc đầy đầu hát tuyến, đều ngượng ngùng đả kích nàng. Có thể làm hoàng hậu người, còn tưởng rằng nàng nhiều ít có điểm đầu óc. Ai biết nàng là một chút đầu óc đều không có. Trong cung nữ nhân, có bao nhiêu là Tiêu Hành thiệt tình tưởng cưới. Phòng trưng hắn những cái đó phi tần đều là Thẩm Trường Thanh cho hắn tuyển đi. Nhìn diện mạo cơ hồ đều không bằng Thẩm Yên. Này rõ ràng chính là ở che chở nàng a. Thẩm Ngọc uống ngụm trà, chọn môi nói, Tiêu Hành là hoàng thượng, Tiêu Giác chỉ là vô quyền vô thế vương gia, hai người không thể so sánh. Thẩm Yên nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Ngọc, có chút khó hiểu. Thẩm Ngọc tiếp tục nói, Tiêu Hành cưới này đó nữ nhân hơn phân nửa là vì mượn sức cùng chế ước trong triều đại thần. Ngươi có thể nhìn xem này đó nữ nhân sau lưng thân phận, cái kia không phải có bối cảnh có quyền thế. Thậm chí ngươi cái này hoàng hậu, nếu không phải bởi vì cha chỉ sợ đều không tới phiên ngươi. Còn có ngươi nói cha cưng ta, lời này ta thế cha cảm thấy thất vọng buồn lòng. Này đó nữ nhân hơn phân nửa là trải qua cha đồng ý Tiêu Hành mới dám nạp tiến cung đi. Các nàng đều không có ngươi xinh đẹp, hoàng thượng chân chính sủng hạnh lại có mấy cái. Cha làm như vậy không đều là vì ngươi sao? Thẩm Yên tiến cung tới nay, tuy nói không thể sủng quan hậu cung. Nhưng Tiêu Hành đối nàng còn tính không tồi đi. Này hết thể đều là bởi vì Thẩm Trường Thanh đang âm thầm gõ hoàng đế. Thẩm Yên trợn tròn mắt, sờ sờ gương mặt có chút không thể tưởng tượng, Thẩm Ngọc nữ nhân này cư nhiên khen nàng xinh đẹp. Nhìn Thẩm Ngọc, Thẩm Yên ánh mắt không khỏi phức tạp lên, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thẩm Ngọc nói, nếu không có phụ thân cảnh cáo, Tiêu Hành sẽ như vậy sủng ngươi, dung túng ngươi sao? Thẩm Yên tức khắc thương tâm, ô ô. Chiếu ngươi nói như vậy, Tiêu Hành căn bản là không yêu ta sao? Ô ô. Thẩm Ngọc, ngươi nam nhân là hoàng đế không đều là thiên hạ sao? Ngươi tưởng độc chiếm chỉ sợ không có khả năng đi. Lời này kích thích đến Thẩm Yên một đốn nước nở rơi lệ đầy mặt. Hoàng thị ôm nữ nhân, chú ý điểm không giống nhau, cao hứng nói như vậy tướng ra sẽ không phế đi Yên Nhi đi. Thẩm Ngọc hết trô nói rồi, phế hậu là đại sự, không phải cha một người nói tính, cuối cùng còn phải hoàng thượng gật đầu đi. Mặt khác các ngươi đừng lại nhược trí, cha cùng Tiêu Hành không các ngươi như vậy xuẩn. Mục gia nữ nhi là hoàng thái hậu người, hoàng thái hậu căn bản không duy trì Tiêu Hành làm hoàng đế, mục gia trong tối ngoài sáng cùng cha đối nghịch. Ngươi cảm thấy cha sẽ làm mục gia nữ nhi làm hoàng hậu sao? Mục Tịnh tiến cung, dẫm chết chính là một cái hoàng quý phi vị trí, làm mục Tịnh tiến cung vì chính là mượn sức hoàng thái hậu còn có chê ước mục gia. Đây là thương thức, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết đến sự. Liên nàng một cái mặt thế người, không có trải qua quá quyền mưu cung đấu người đều biết. Các nàng lại tưởng không rõ. Thẩm Ngọc đối với các nàng vô ngữ đến cực điểm. Hoàng thị cùng Thẩm Yên mẹ con ôm nhau nhìn Thẩm Ngọc, nước nở sửng sốt, hoàng thị nhẹ nhàng thở ra nói, đại tiểu thư nói có đạo lý, ta liền nói tướng gia sẽ không tuyệt tình như vậy. Yên Nhi, cái này không cần lo lắng. Ngươi hoàng hậu chi vị còn giữ được. Cái kia Mục Tịnh vào cung, cũng chỉ có thể đạp lên ngươi dưới chân. Ta không cần sợ nàng. Thẩm Yên nguy cơ cảm thả lỏng không ít, vừa ý bị Tiêu Hành cấp bị thương tâm, vẫn là khóc, ô ô, nhưng hoàng thượng về sau sẽ sủng ái nàng, nương, lòng ta hảo khổ sở. Hoàng thị đau lòng, khuyên, Yên Nhi, từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp, huống chi hắn là hoàng thượng, tọa ủng 3.000 giai lệ, không có khả năng chỉ sủng ái ngươi một người. Về sau hoàng đế còn sẽ cùng nữ nhân khác có hài tử, hiện tại nàng học không được đã thấy ra, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Nhưng Thẩm Yên trong lòng không như vậy tưởng, nàng mới đầu tiến cung tưởng chính là Tiêu Hành chỉ ái nàng một người. Thẩm Yên nhìn về phía Thẩm Ngọc, nhưng Tiêu Giác là có thể làm được chỉ sủng ái Thẩm Ngọc, vì cái gì hắn làm không được? Chẳng lẽ hắn không bằng Tiêu Giác? Thẩm Ngọc vô tâm tư lại lưu lại nghe các nàng mẹ con khóc lóc kể lể, nếu là ngươi chịu đựng không được vậy cùng hắn hòa ly bái. Thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành. Giống loại này là lơi hong bướm nam nhân ngươi nếu là nhân nhượng hắn một lần, hắn liền được nước làm tới, về sau chỉ biết bỏ đến ngươi đầu là ị phân. Dù sao chúng ta Thẩm gia nữ nhân không phải dễ khi dễ như vậy, ngươi nếu là cả ngày khóc sướt mướt, không chừng hoàng đế ở nữ nhân khác trên giường sung sướng đâu. Kia chi bằng hòa ly, xong hết mọi chuyện, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, nếu có hài tử, đến lúc đó hòa ly đều phiền thoái. Hoàng gia hòa ly, hài tử hẳn là sẽ không cho ngươi mang đi đi. Thẩm Yên, ngươi chính là như vậy uy hiếp lang vương sao? Dùng hòa ly uy hiếp. Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm đi, ngươi có thể thử xem. Hảo, ta đi rồi, về sau đừng tái phạm xuẩn, bằng không đừng trách ta không màng một nhà tỷ muội tình cảm. Còn có quản hảo Thẩm Diệu kia không lựa lời miệng, đừng ở bên ngoài cấp cha gây chuyện, bằng không ta đánh chết nàng. Hoàng thị, Thẩm Ngọc đi rồi, Thẩm Yên nức nở hạ, càng muốn cảm thấy Thẩm Ngọc nói quá đúng, không thể như vậy quán nam nhân. Nàng muốn kháng nghị, cùng lắm thì hòa ly, nàng không làm cái này hoàng hậu. Liên như Thẩm Ngọc nói, thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành. Nương, ngươi trở về đi. Ta không có việc gì. Thẩm Yên lập tức khôi phục ý chí chiến đấu. Hoàng thị lại là hoàng hốt nói, Yên Nhi ngươi cũng không nên sảng bậy. Thẩm Yên ý bảo cung nữ bưng tới tổ yến một hơi toàn ăn sạch, nàng muốn dưỡng hảo thân thể mới có sức lực đối phó hậu cung những cái đó hồ ly tinh. Nương, ta cảm thấy Thẩm Ngọc nói rất đúng, ta sẽ làm Tiêu Hành minh bạch, chúng ta Thẩm gia nữ nhân không phải dễ khi dễ như vậy. Thẩm Yên đáy mắt âm lánh một mảnh, nếu Thẩm Ngọc có thể làm sự, kia nàng cũng có thể. Chương 107 Thẩm gia nữ nhân không phải dễ khi dễ như vậy. Chương 108 Lưu Cẩu. Vương gia, dùng tiêu thạch, thật sự có thể chế thành khối băng. Tiêu Giác cầm bí phương liền mang theo người âm thầm tìm tới tiêu thạch bí mật làm thực nghiệm. Một thùng thủy để vào tiêu thạch chậm rãi kết thành khối băng. Dựa theo Thẩm Ngọc viết phương pháp là, đại trong bùn đảo một ít thủy, lại bỏ vào một cái tiểu bùn, tiểu trong bùn cũng đảo một chậu nước, sau đó ở đại trong bùn bỏ vào tiêu thạch, tiểu trong bùn thủy liền sẽ kết thành băng. Không nghĩ cái này đơn giản phương pháp, thế nhưng thật sự có thể kết thành băng. Mấy người không khỏi kích động vạn phần. Nhìn này đó ngưng kết khối băng cảm giác đều là vàng. Ân, vậy dựa theo biện pháp này bắt đầu chế băng. Nói đến Lang Nha Sơn phụ cận liền có đại lượng tiêu thạch. Vương gia, thuộc hạ phát hiện này đó tiêu thạch cùng vương phủ hậu viện đảo tinh thạch giống như cha không nhiều lắm, không bằng chúng ta dùng tiêu thạch sử dụng thay thế tinh thạch tiêu chế lưu ly. Ta xem có chút gốm sứ tài liệu cũng có loại này tiêu thạch. ảnh thất có kinh hỉ phát hiện liền nhịn không được cùng Tiêu Giác bọn họ chia sẻ. Tiêu Giác ánh mắt hơi lượng, có thể, dư lại Tiêu Thạch cầm đi thử xem. Ảnh thất cùng ảnh thập mang theo đồ vật đi diêu tràng. Ảnh ngũ, ngươi cánh tay hảo sao? Tiêu Giác nhìn mắt ảnh ngũ cánh tay quan tâm nói. Ảnh ngũ cười nói, đa tạ vương gia quan tâm, vương phi nói thuộc hạ cánh tay đã hoàn toàn hảo. Khôi phục cụt tay làm hắn cả người đều sống lên. Tiêu Giác vô vô hắn bả vai, ân, vậy ngươi đi một chuyến, ở kinh thành phụ cận nông trang nhìn xem, nếu có tốt mà, liền mua tới. Ảnh ngũ kinh ngạc, vương gia mua tới nông trang là muốn tặng cho vương phi sao? Tiêu Giác ánh mắt hơi loe trốn, ân, rốt cuộc nàng trị hết ngươi cánh tay, coi như thủ lao đi. Ảnh ngũ trong lòng cảm kích Thẩm Ngọc, tức khắc nói, thuộc hạ này liền đi làm, nhất định cấp vương phi chọn cái hảo nông trang. Ân. Tiêu Giác mang theo ảnh cửu trở về vương phủ. Trở lại vương phủ đã là buổi tối, vừa vặn bóp cơm điểm. Thẩm Ngọc ngồi ở bàn ăn trước ở ăn thịt bò nạm củ cải. Phát hiện dùng linh tuyển thủy tới loại củ cải quả nhiên mỹ vị. Nhìn đến Tiêu Giác tiến vào, Thẩm Ngọc nhướng mày nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Tiêu Giác mặt có điểm hắc, đây là ta vương phủ, bổn vương còn không thể đã trở lại. Thẩm Ngọc ha hả cười thành, đương nhiên không phải, ta cho rằng ngươi không trở lại ăn cơm. Bổn vương không phải đã nói trở về bồi ngươi dùng bữa sao? Tiêu Giác ngồi xuống, nha đầu thực mau tự giác cho hắn thêm chén đũa. Hắn lướt qua khẩu canh, phát hiện cái này thịt bò nạm củ cải canh hương vị thật đúng là không tồi. Đột nhiên, hắn phảng phất đã biết cái gì, nữ nhân này không nghĩ hắn trở về, không phải là muốn ăn một mình đi. Thẩm Ngọc không có quản hắn, chính mình ăn uống no đủ sau liền tính toán đi lưu cầu. Tiêu Giác xem nàng nắm cái kia cao lớn uy vũ chó săn, đại buổi tối ngươi thượng chạy đi đâu lưu cầu. Thẩm Ngọc nắm sau, bên chân còn có một con tiểu béo miêu cỏ nàng miêu miêu kêu phảng phất lại nói nó cũng muốn ra cửa dạo quanh. Thẩm Ngọc không rảnh phản ứng hắn. Tiểu béo đừng náo, chính ngươi đi, ngươi quá béo muốn giảm béo, bằng không ngươi như vậy béo về sau gả không ra. Phúc! Khu khu! Tiêu Giác đầy đầu hát tuyến, bổn vương hỏi ngươi đâu? Thẩm Ngọc lúc này mới quay đầu lại, ta muốn ra phủ lưu cầu. Ngươi ăn được không có, ăn được liền cùng ta cùng đi. Như vậy đúng lý hợp tình, Tiêu Giác khí cười, ngươi muốn lưu cẩu vì cái gì bổn vương nhất định phải bồi ngươi. Nghĩ đến ban ngày nàng tay đều không cho hắn chạm vào, Tiêu Giác trong lòng liền nghẹn muốn chết. Còn có, đại buổi tối không cho phép ra phủ, muốn lưu cẩu ở trong hoa viên lưu. Tiêu Giác nói uống nữa khẩu canh. Ngươi hoa viên không đủ đại, đều không có cấp á vượng hoạt động không gian. Hơn nữa hoa viên ta đều lưu 180 lần, tất cả đều là một cái lộ. Một cái phong cảnh, nhìn liền phiền lòng. Ta tưởng đổi cái địa phương. Nói Thẩm Ngọc nhìn mắt sắc trời, hiện tại mới chạng vạng đâu. Chính là buổi chiều 5-6 giờ mà thôi. Như thế nào chính là đại buổi tối. Thời gian này điểm là lưu cầu tốt nhất thời gian. Ngươi không đi, ta chính mình đi. Thẩm Ngọc hừ một tiếng, liền nắm cầu mang theo miêu ra cửa. Thẩm Ngọc cuối cùng tìm được rồi sự tình có thể làm. Về sau liền có thể ra cửa lưu cầu lưu miêu, sẽ không nhàm chán. Tiêu Giác cảm thấy sọ não đau, cảm giác uống lên mấy khẩu canh liền đi theo gia phủ. Nữ nhân này chính là tới cha tấn hắn đi. Tới rồi trên đường, Thẩm Ngọc mới phát hiện, trên đường thực náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, hình thành khắc cảnh đêm. Người bán rong, phố quán, tiểu lâu, thanh lâu, còn có chơi tạp kỹ, không thua kém với cái loại này xa hoa trụy lạc thế giới. Thẩm Ngọc ánh mắt thôi lượng, trong mắt tràn đầy mới lạ, ai nha. Nguyên lai buổi tối trên đường như vậy náo nhiệt ta. Nàng hẳn là sớm một chút ra cửa đến xem. Tiêu Giác ôm tiểu béo miêu, nghiêng mắt nhìn nữ nhân, đi thôi, xem trọng ngươi cẩu, đừng cắn người. Đường phố thư khoan, buổi tối kỳ thật ra cửa người cũng không nhiều. Đặc biệt là tiểu thư khuê các buổi tối cơ bản sẽ không ra cửa, trừ phi đặc thù ngày hội. Thẩm Ngọc nắm cẩu nơi nơi xem, loại này lưu cẩu phương thức có điểm gọi người vô ngữ. Cảm giác nàng chính là lôi kéo cẩu làm bảo tiêu. Như vậy một con đại cẩu đi theo bên người nàng, đi ngang qua người thấy đều sợ hãi. Không dám tới gần bọn họ. Thẩm Ngọc đi vào một cái ném quyển quyển phố quán. A Vượng vừa lên, đám người tự động nhường ra một cái lộ. Thẩm Ngọc nhìn người khác chơi, nhịn không được cũng muốn chơi. Lục Phù cho nàng mua mấy cái quyển quyển. Một cái tiền đồng một vòng tròn. Thẩm Ngọc hưng phấn lấy lại đây, đem dây dắt cho tử ném cho Tiêu Giác. Sau đó chính mình chơi vui vẻ vô cùng. Thứ nha đầu đều cho nàng vỗ tay, Vương Phi thật là lợi hại. 10 cái quyển quyển, Thẩm Ngọc trúng 8. Tùy tay ném chơi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Lão bản đem vòng chung đồ vật cho nàng. Chơi một ván, Thẩm Ngọc liền không nghĩ chơi, đi dạo nửa ngày cảm giác có điểm mệt, trở về đi. Bắt ăn trộm. Đúng lúc này, một cái ăn trộm gió mạnh xông tới, đâm một cái Thẩm Ngọc. Ngọc Nhi. Tiêu Giác sắc mặt biến đổi, trong lòng ngực miêu trực tiếp ném cho ám vệ, vội vàng tiếp được nàng. Thẩm Ngọc xoa xoa cánh tay, A Vượng cắn hắn. A Vượng tuân lệnh, bay nhanh nhảy lên căn ăn trộm nông. A A ăn trộm kêu thảm thiết. Mặt sau đuổi theo người lúc này mới túm chặt ăn trộm tìm về tiền bao. Đa tạ tuổi trẻ công tử liên tục nói lời cảm tạ. Tiêu Giác lánh liếc hắn, không cần tạ. Tạ Tĩnh Nam ngẩng đầu nhìn mắt, đáy mắt lướt qua mạt kinh ngạc, thái. Tĩnh Nam gặp qua vương gia. Nghĩ đến cái gì Tạ Tĩnh Nam cuống quýt sửa miệng, cung kính hành lễ. Tạ tiểu hầu già không cần đa lễ. Tiêu Giác chỉ là nhàn nhạt nói câu liền lôi kéo Thẩm Ngọc đi rồi. Tạ Tĩnh Nam nhìn trong tay túi tiền không khỏi cười khổ. Bên cạnh thị vệ thở dài trong lòng không dám nhiều lời, nói, tiểu hầu gia, chúng ta trở về phủ đi. Thẩm Ngọc phát hiện nam nhân cảm xúc không đúng, dọc theo đường đi nắm cẩu không dám trêu chọc hắn. Trộm hỏi ám vệ, cái kia Tạ tiểu hầu gia là ai? Nhìn cùng Tiêu Giác khẳng định nhận thức. Lục Phú nói, là trấn Nam hầu phủ thế tử gia, trước kia cùng vương gia là thực muốn tốt huynh đệ. Từ trước đi theo thái tử công tử ca có rất nhiều, mỗi người tài hoa hơn người, thân phận tôn quý, võ công phi phàm, chỉ là sau lại Tiêu Giác một sớm bị phế, từ thần đàn ngã xuống sau, này đó cái gọi là hảo huynh đệ bạn tốt, lại một đám tránh như rắn giết. Chương 108 lưu cầu. Chương 109 người đi trà lạnh, bất quá như vậy. Có chút còn bỏ đá xuống giếng. Trong đó Tạ Tĩnh Nam chính là thái tử thư đồng, có thể nói hai người cùng nhau từ nhỏ lớn lên, làm thái tử thư đồng còn có ba người, xem như quan hệ tương đối tốt. Tiêu Giác xảy ra chuyện sau, những người này suốt đêm bị người nhà đưa ra kinh thành. Này mấy cái gia tộc gia chủ cũng phản chiến tương hướng, lựa chọn thuận theo tân đế. Tạ Tĩnh Nam phụ thân, trấn Nam hầu tay cầm binh quyền, lựa chọn thuận theo tân đế sau, liền cướp đi Tiêu Giác trong tay nguyên bản binh quyền, thống lĩnh chiến lang quân. Hiện tại Tạ gia cũng là tiểu hoàng đế nanh vuốt chi nhất. Trấn Nam hầu có thể nói thập phần tàn nhẫn, đối phó ngày xưa đi theo thái tử điện hạ chút nào không nương tay, tự mình chóc nã bỏ tù, bức bách Tiêu Giác giao ra binh quyền. Tiêu Giác ở lao trung đãi 3 tháng, không có người biết hắn bị cái gì tra tấn, biết hắn từ ngục trung ra tới khi đầy người là thương, vì sống sót không thể không giao ra chiến lang quân hổ phủ. Từ đại lao ra tới, thái tử phủ biến thành lang vương phủ, bên người mưu sĩ, thân tín, hạ nhân toàn bộ đi quang. Người đi trả lệnh, bất quá như vậy. Tiêu Giác trở lại vương phủ liền hơi thở thoi thoát, không có người chiếu cố, càng không có thái y tới cửa nguyện ý cứu trị, nghe nói lúc này là hai chỉ lang bảo hộ, cứu sống hắn. Sau lại lang vương liền tính tình đại biến, trở nên như thế nào ác lang giống nhau, thị huyết tàn nhẫn, hung ác lên giết người trước mắt. Từ đây cùng lang làm bạn. Những việc này không phải bí mật, mãn kinh thành đều biết đến sự. Thẩm Ngọc không biết, là bởi vì lúc ấy nàng trúng kỳ độc, dung mạo bị hủy, tâm linh đồng dạng gặp đả kích, tính tình đại biến, tránh ở Ngọc Phù huyện suốt ngày không thấy người. Không quan tâm bất luận cái gì sự, chỉ quan tâm nàng khuôn mặt. Bọn họ gặp lại thời điểm, chính là 3 năm sau, chính là không lâu trước đây Thẩm Yên Phong hậu đại điển thượng. Thẩm Ngọc nhìn nam nhân cao ngạo thân ảnh, không khỏi phiên muộn, ân, kia hiện tại vẫn là không cần trêu chọc hắn. Cũng không dám tùy tiện nói với hắn lời nói. Vạn nhất hắn giận chó đánh mèo nàng làm sao bây giờ. Dù sao cũng là nàng cha làm hại. Thẩm Ngọc ôm nắm cổ yên lặng đi theo hắn phía sau, trở lại Ngọc Trường Nguyễn mới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Giác không có tới Ngọc Trường Nguyễn. Bởi vì việc này, Thẩm Ngọc mấy ngày nay đều phá lệ an tĩnh, đều không nháo hắn nấu cơm cho nàng ăn. Thằng đến ảnh ngũ tặng một trương nông trang khế đất cho nàng. Vương Phi, đây là vương gia cố ý cho ngài tuyển nông trang. Thẩm Ngọc kinh ngạc, bao nhiêu tiền? Nàng nói mua nông trang, vẫn luôn không có mua. Không nghĩ tới Tiêu Giác cho nàng mua. Ảnh ngũ do dự hạ, không có nói. Chỉ có vương gia mới biết được giá, vương phi muốn biết có thể đi thư phòng tìm vương gia. Gần nhất mấy ngày hai cái chủ tử cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, đều vài thiên không ở cùng nhau dùng nữa. Vương gia ngủ ở thư phòng. Vương phi cũng không biết chủ động. Gần nhất vương gia rầu rĩ không vui, khẳng định là tưởng vương phi lại ngượng ngùng tới Ngọc Trường Uyển, này không phải tự tiện cấp chủ tử chế tạo cơ hội. Thẩm Ngọc cầm khế đất, không nghĩ chiếm người tiện nghi, liền mang theo ngân phiếu đi vào thư phòng. Ảnh thất nhìn đến Thẩm Ngọc liền cao hứng nói, vương phi, vương gia ở bên trong. Gần nhất băng phô khai đi lên, sinh ý hòa bạo, một hơi tránh mười mấy vạn lượng. Nhưng vương gia tựa hồ vẫn là rất cao hứng. Khẳng định là bởi vì vương phi đi. Thẩm Ngọc cuối cùng biết tới tìm vương gia, ảnh thất mấy cái đều vi chủ tử cảm thấy cao hứng. Tiêu Giác ở bên trong đã sớm nghe được ảnh thất bọn họ mấy cái hành lễ thanh âm, biết là Thẩm Ngọc tới. Khu khu, thân thiếp gặp qua vương gia. Nữ nhân lúc này biết hành lễ. Đột nhiên như vậy theo khuôn phép cũ, Tiêu Giác cảm thấy có chút kỳ quái, có việc. Nàng nhưng thật ra thập phần có thể nhẫn. Không có gì sự tuyệt đối sẽ không chủ động tới tìm hắn. Thẩm Ngọc ôm cái hộp nhỏ tiến lên, đa tạ vương gia cho ta. Thần thiếp mua nông trang, bao nhiêu tiền, thần thiếp còn cho ngươi. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, hảo hảo nói chuyện. Thẩm Ngọc hơi hơi rầu miệng, ngươi không phải nói ta không hiểu quy củ, không hiểu tôn ti sao? Ta hiện tại không đều ở chậm rãi học. Nàng cũng không nghĩ như vậy. Nay không phải nghe nói hắn không ít bi thảm qua đi, bởi vì cùng phụ thân có quan hệ, trong lòng băn khoăn, lúc này mới đôi hắn lễ nhượng ba phần. Ai biết hắn còn không cao hứng. Tiêu Giác nhìn nàng phấn đô đô cái miệng nhỏ, thâm thúy đôi mắt càng thêm sâu thẳm, giơ tay đem người tốn tiến trong lòng ngực, về sau không được như vậy cùng bổn vương nói chuyện. Thẩm Ngọc ghét bỏ dãy rủa, buồn bực nói, vung ta ra, ngươi đầu góc có hố đi. Tiêu Giác ôm nàng không chút sức mẻ, tựa hồ cảm thấy như vậy nữ nhân mới thuận mắt, cười nói, nông trang là bổn vương đưa cho ngươi, không được cự tuyệt. Thẩm Ngọc vi lăng, ngửa đầu nhìn nam nhân, ngươi vì cái gì đưa ta nông trang? Mắng hắn cũng không tức giận. Ngươi gần nhất có điểm quái quái, rốt cuộc sao lại thế này? Đột nhiên đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa, Thẩm Ngọc trong lòng cảm giác mau mau. Nơi nào quái? Tỷ như một hai phải đưa ta nông trang, còn có ta mắng ngươi, ngươi cũng không tức giận, còn có Thẩm Ngọc có chút do dự muốn hay không nói ra. Còn có cái gì? Tiêu Giác ôm nàng ngồi xuống nói. Ngày đó buổi tối gặp được cái kia cái gì Tạ Tiểu Hầu ra, ngươi tâm tình thật không tốt, vì cái gì không có đối ta phát hỏa. Tiêu Giác nhíu mày, bổn vương vì cái gì phải đối ngươi phát hỏa. Kia cái gì? Ngươi nhớ tới trước kia thê thảm nhật tử, ngươi sẽ không oán hận, sẽ muốn tìm người phát tiết sao? Mới vừa thành thân thời điểm ngươi nhớ tới, không đều tưởng bóp chết ta sao? Thẩm Ngọc vẫn là không dám nói thẳng ra tới, hiện tại như thế nào không tức giận. Tiêu Giác vi lăng, cười cười, cho nên ngươi gần nhất trở nên như vậy ngoan, là sợ bổn vương giận chó đánh mèo, bóp chết ngươi. Thẩm Ngọc gật gật đầu, chính là như vậy. Vậy ngươi có phải hay không cảm thấy thực xin lỗi bổn vương? Cái này là toi mạng đề. Nàng nói không phải, hắn khẳng định tức giận. Nàng nói là, hắn khẳng định thuận thế làm nàng thế phụ trả nợ. Thẩm Ngọc nhất thời không biết như thế nào trả lời, trong mắt giật giật, suy nghĩ hạ mới nói, ta tưởng ngươi có thể đổi vị tự hỏi, kỳ thật làm hoàng đế không có trong tưởng tượng hảo, còn không bằng làm có tiền có thế vương gia, nhật tử tiêu sái tự tại, muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn đi nơi nào du ngoạn liền đi nơi nào du ngoạn. Ngươi ngẫm lại, làm hoàng đế có thật nhiều sự phải làm, mỗi ngày có phê không xong sổ con, còn muốn thời khắc chú ý chính mình luôn hành cử chỉ, còn muốn lo lắng người khác muốn chính mình mạng nhỏ, yêu thích cũng không dám trước mặt người khác biểu lộ. Mỗi ngày khởi so gà sớm, ngủ so chó còn trễ, tưởng kiến cái hành cung khao chính mình đi, còn sẽ bị mắng là hôn quân. Thẩm Ngọc bẻ ngón tay cho hắn tính làm hoàng đế chỗ hỏng, hy vọng có thể tiêu trừ hắn trong lòng hận ý. Tiêu Giác buông xuống lông mi, nhìn nữ nhân nghiêm túc bẻ đầu ngón tay, lặng lặng nghe nàng nói xong, mới nói, ngươi tưởng nói bổn vương còn muốn cảm tạ phụ thân ngươi. Thẩm Ngọc vội lắc đầu, không phải. Ta không phải ý tứ này. Tiêu Giác nắm nàng cằm, khỏe môi cong cong, Ngọc Nhi nói có đạo lý, muốn chuyện quá khứ xóa bỏ toàn bộ, kỳ thật rất đơn giản. Thẩm Ngọc nhìn nam nhân đồng tử chính mình, theo bản năng ước, ngươi muốn thế nào? Nam nhân khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Thẩm Ngọc có thể nhìn đến trên mặt hắn tinh tế lỗ chân lông, cái mũi thường thường sát đâm, chỉ cần nàng hơi chút vừa nhấc đầu, hai người cánh môi liền sẽ dán ở bên nhau. Thẩm Ngọc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam nhân đột nhiên trở nên hảo tà môn, hắn đây là ám chỉ nàng, vẫn là đang câu dẫn nàng. Chương 109 người đi trà lạnh, bất quá như vậy. Chương 110 hòa ly. Chỉ cần ngươi đáp ứng vĩnh viễn không rời đi lang vương phủ. Tiêu Giác tim đập cực nhanh, không chỉ như thế nào, tưởng hôn môi nữ nhân, rồi lại sợ làm sợ nàng. Được đến tự do, Thẩm Ngọc như gỡ xuống gánh nặng, âm thầm lau mồ hôi trâu, cười nói, cái này không thành vấn đề, ta có thể không rời đi lang vương phủ. Tiêu Giác đứng dậy liếc mắt trên bàn cái hộp nhỏ, ngân phiếu lấy về đi, ngươi là bổn vương vương phi, là ngươi nên được bổn vương sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Ngọc vội ôm hồi chính mình tiền riêng, cười nói, kia đa tạ vương gia ban thưởng, không có gì sự ta đi trước, không quấy rầy vương gia đọc sách. Đứng lại. Thẩm Ngọc hai bước đinh trụ, quay đầu lại nhíu mày nói, còn có cái gì? Ngữ khí đã hiển nhiên không kiên nhẫn. Tiêu Giác nói, ngươi không cần như thế, trước kia thế nào, hiện tại còn thế nào? Kia đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng nói ta không hiểu tôn ti. Thẩm Ngọc Trang không đi xuống nguyên hình tất lộ. Nam nhân lại cười, ân, lại đây. Bổn vương giáo ngươi viết chữ to, ngươi viết tự quá xấu. Thẩm Ngọc có chút khóc không ra nước mắt, có thể hay không ngày mai bắt đầu. Ta hôm nay cánh tay đau. Tiêu Giác xoa xoa huyệt thái dương, không được, hôm nay cần thiết viết. Thẩm Ngọc bị ngạnh tún ngồi ở án thư, căng ra đầu viết mấy cái viết hoa. Tiêu Giác nắm nàng tay, từng nét bút giáo nàng viết. Ta cánh tay toan Thẩm Ngọc viết hai cái liền không làm. Viết bút lông tự rất mệt, đối với nàng cái này dùng quán bút bi người. Thật sự là cái khiêu chiến. Tiêu Giác bất đắc dĩ, kia hôm nay liền đến nơi này, ngày mai ngươi muốn đúng giờ lại đây tìm bổn vương tự giác luyện tập. Thẩm Ngọc trong lòng kháng cự, không cần mỗi ngày luyện tập đi, kỳ thật ta tự không xấu, ta chính là dùng không quen bút lông. Dùng không quen bút lông. Vậy ngươi ngày thường dùng cái gì viết chữ? Thẩm Ngọc không hảo đem bút bi lấy ra tới, loại đồ vật này ở cổ đại nhưng không có biện pháp chế tạo ra tới. Thẩm Ngọc nhìn bút lông, linh cơ vừa động, lấy ra keo nước, bút lông dính keo nước, chờ bút lông ngạnh, sau đó lại dính mặc, như vậy liền cùng bút máy giống nhau. Viết chữ liền phương tiện tốc độ. Viết thế nào? Thẩm Ngọc đem viết vài cái tự, tự tin tràn đầy cho hắn xem qua. Tiêu Giác nhìn nàng một đợt thao tác, không khỏi buồn bực, bàn tay vươn tới. Thẩm Ngọc khó hiểu, yên lặng mở ra lòng bàn tay. Giây tiếp theo, nam nhân bắt được nàng bàn tay bạch bạch đánh nàng một đốn. Đầu cơ trục lợi, nên phạt. Tiêu Giác nhịn không được trừng phạt nàng, quả nhiên là không học vấn không nghề nghiệp đại tiểu thư. Trách không được bị người ta nói thành là bao cỏ. Có thể tưởng tượng nàng ở học đường, phu tử đều bị nàng khí hộp máu hình ảnh. Phương pháp này Tiêu Giác biết, trong thư viện một ít không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, bị phạt chép sách khi dùng chiêu số. Thẩm Ngọc cái này cũng sinh khí, thổi thổi đỏ rực bàn tay, gân xanh bạo khiêu tức giận nói, ta không học, ta chính là không học vấn không nghề nghiệp, bao cỏ một cái, ngươi nếu là cảm thấy ta cho ngươi mất mặt, vậy ngươi hưu ta à? Vừa mới còn nói sẽ không rời đi hắn đâu. Tiêu Giác trong lòng đổ hoảng, nữ nhân miệng, chuyên ái gạt người. Bất quá. Nàng này tức giận tiểu dạng nhưng thật ra rất đáng yêu. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều tức giận đến đỏ bừng, gương mặt phình phình, Tiêu Giác mắt phượng híp lại nhịn không được nhéo nhéo, rất đau sao. Cho bổn vương nhìn xem. Hừ. Thẩm Ngọc xoay người không để ý tới hắn. Tính nết rất lớn. Tiêu Giác cười cười, túm nàng bàn tay nhìn mắt, sau đó Thẩm Ngọc căn bản không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, nam nhân ngạnh túm nàng bàn tay, túi đầu liền một hôn. A. Đăng đồ tử. Thẩm Ngọc mặt bạo hồng, hận không thể trở tay cho hắn một bạt hai. Nam nhân tựa hồ sớm nhìn thấu nàng tâm tư, bắt lấy cổ tay của nàng không bỏ. Không biết xấu hổ. Thẩm Ngọc cắn răng nói. Tiêu Giác câu môi tả cười một cái, này liền không biết xấu hổ. Thẩm Ngọc. Đêm tân hôn, Ngọc Nhi cũng không phải là như vậy rụt rè thẹn thùng. Khi đó Ngọc Nhi thực chủ động nhiệt tình, như thế nào hiện tại, bất quá là thân cái tay nhỏ liền mặt đỏ. Thẩm Ngọc. Ừ, khi đó ngươi không phải chết sống không tình nguyện sao. Hiện tại như thế nào như vậy nhiệt tình chủ động. Hay là vương gia là đã thích ta sao? Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, không khỏi buông ra nàng, ánh mắt như có như không nhìn nàng một cái, là ngươi trước thích bổn vương, phi bổn vương không gả, còn bức bổn vương viên phòng. Vấn đề này lại về tới bế tắc thượng, dừng chân tại chỗ cảm giác. Thẩm Ngọc cắn răng nhịn, ôm nàng cái hộp nhỏ, chừng hắn liếc mắt một cái, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tiêu Giác khỏe môi mỉm cười một xả cũng không có sinh khí, quyết định chú ý đêm nay hắn hồi Ngọc Trường Nguyện ngủ, đến lúc đó xem nàng cùng không nói với hắn lời nói. Chỉ là Thẩm Ngọc mới ra đi, ám vệ tiến vào, vương ra, hoàng thượng truyền vương phi tiến cung. Hoàng thượng truyền nàng tiến cung, vì chuyện gì? Ảnh thất nói, nghe nói bởi vì hoàng thượng muốn sách phong Mục gia nữ nhi vì hoàng quý phi, hoàng hậu không đồng ý, hiện tại muốn cùng hoàng thượng nháo hòa ly. Mà Thẩm hoàng hậu dám làm như thế, nghe nói là cùng chúng ta vương phi học, vẫn là vương phi âm thầm xúi dục. Tiêu Giác. Thẩm Ngọc vào cung mới biết được là bởi vì Thẩm Yên muốn nháo hòa ly. Cái này làm cho nàng thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Thẩm Yên còn có như vậy cương liệt tính tình, dám như vậy đập nồi dìm thuyền. Cha! Thẩm Trường Thanh biết được tin tức liền tiến cung, Thẩm Ngọc tiến vào lặng lẽ đi đến hắn bên người. Lang Vương Phi, ngươi nên phạt tội gì? Hoàng đế nhìn đến nàng, tức khắc liền giận tím mặt. Thẩm Ngọc nhìn hắn, nhịn không được cười nói, Hoàng thượng bất giận, các ngươi muốn hòa ly cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Hành bị khí chứ, ngươi còn có mặt mũi nói, chẳng lẽ không phải ngươi xúi dục Hoàng hậu cùng chấm hòa ly sao? Thẩm Ngọc cười nói. Hoàng thượng nhìn ngài lời này nói, ta làm sao dám xúi dục hoàng hậu cùng ngài hòa ly a? Còn rào biện. Ngày đó chính là ngươi thấy hoàng hậu, không biết cùng nàng nói gì đó, hoàng hậu mới có thể cùng chấm nháo hòa ly. Thẩm Ngọc cười lạnh, hoàng thượng như thế nào không tự thân tìm vấn đề. Thế nhưng trốn tránh trách nhiệm. Hoàng hậu vì cái gì cùng ngươi hòa ly, ngài trong lòng không điểm số sao. Tiêu Hành trước mặt mọi người bị Thẩm Ngọc dỗi, mặt mũi không nhịn được, đáy mắt lướt qua mạt hung ác, lang vương phi châm ngòi đế hậu quan hệ. Còn không biết hối cải, người tới cho chấm kéo đi ra ngoài đánh 20 đại bản. Thẩm Ngọc cùng Thẩm Trường Thanh sắc mặt xanh mét, đang muốn báo nổi. Lúc này Thẩm Yên xoa xoa nước mắt, dừng tay. Tiêu Hành, là ta muốn cùng ngươi hòa ly, cùng trưởng tỷ không quan hệ. Yên Nhi, ngươi ở nói bậy gì đó. Tiêu Hành đau đầu nói, chấm không phải theo như ngươi nói cái gì, cưới này đó nữ nhân đều là vì củng cố triều đình, chấm trong lòng chỉ có ngươi. Không tin ngươi hỏi nhạc phụ đại nhân, sách phong một tính. Là nhạc phụ đại nhân đề nghị sự. Liên nhạc phụ đại nhân đều bàn đứng, thật là vô sỉ cầu hoàng đế. Thẩm Trường Thanh một cái mặt hắc, hận không thể kệ ra hắn đầu góc nhìn xem, bên trong chính là cái gì, liền điểm này việc nhỏ đều phải hắn ra mặt giúp hắn giải quyết. Thẩm Yên nói, ta biết, ngươi sở làm hết thảy đều là vì ngươi ngôi vị hoàng đế, vì đại cục suy nghĩ, cho nên ta thành toàn ngươi, chúng ta hòa ly, về sau cầu về cầu, lộ về lộ, hoàng thượng không cần lại phiền lòng ta vô cớ gây rối, tranh giành tình cảm, ngươi có thể tưởng tượng phiên ai bài liền phiên ai bài, tưởng sủng hạnh ai liền sủng hạnh ai. Tiêu Hành không muốn hòa ly, nếu là hòa ly, Thẩm Trường Thanh còn sẽ nâng đỡ hắn. Nhạc phụ. Thẩm Trường Thanh chừng hắn một cái, nhìn về phía Thẩm Yên, hoàng hậu không cần lại hồ nháo, lúc trước bổn tướng liền đã cho ngươi cơ hội, thân là hoàng đế liền sẽ có được hậu cung 3000 giai lệ, không có khả năng chỉ có ngươi một nữ nhân. Nếu ngươi lựa chọn tiến cung, liền không có đường lui, hòa ly việc bổn tướng không đồng ý, không chuẩn nhắc lại. Cha Thẩm Yên thương tâm hô to, vì cái gì ngài liền không vì ta nhiều suy nghĩ? Nàng không thể tin được hậu cung này đó nữ nhân tâm đều là phụ thân làm Tiêu Hành cưới. Thẩm Trường Thanh ánh mắt hơi trầm xuống, cảnh cáo nói, ngươi nếu là thật không muốn làm cái này hoàng hậu, kia bổn tướng liền đưa người khác tiến cung. Thẩm gia không chỉ nàng một cái nữ nhi, Thẩm Diệu, Thẩm Vân, Thẩm Nguyệt, Thẩm Kỳ tùy tiện một cái đều có thể thay thế nàng. Chương 110 hòa ly. Chương 111 chính là ghen ghét tâm lý ở quậy phá thôi. Thẩm Yên do dự, rốt cuộc luyến tiếc hoàng hậu chi vị. Dư lại liền giao cho hoàng đế chính mình xử lý, Thẩm Trường Thanh lánh liếc Tiêu Hành, có rảnh liền nhiều hơn bồi bồi hoàng hậu, nếu là đế hậu bất hòa, vận mệnh quốc gia đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thẩm Trường Thanh không nhiều lời mang theo Thẩm Ngọc đi rồi. Cha, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Thẩm Ngọc không nghĩ tới Thẩm Yên thật dám nháo hòa ly. Có thể là cảm thấy Tiêu Hành không có khả năng sẽ đồng ý, nàng lại không cam lòng hắn cưới nữ nhân khác, mới dám như vậy không có sợ hãi nháo lên. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lênh không nói, không phải ngươi sai, là Yên Nhi chính mình xuẩn. Thẩm Yên về điểm này tiểu kỹ xảo, hắn sẽ không biết sao. Chính là ghen ghét tâm lý ở quậy phá thôi. Nàng từ nhỏ liền ái cùng Thẩm Ngọc so. Cho rằng Thẩm Ngọc có bản lĩnh lang vương làm không nạp tiếp, kia nàng cũng có thể làm được. Không nghĩ tới, Tiêu Hành cũng không phải Tiêu Giác. Căn bản vô dụng có thể so tính. Làm hoàng đế, Tiêu Hành còn không có năng lực tùy tâm sở dục làm chính mình. Không nghĩ nạp phi, cũng đến nạp. Bởi vì hắn là hoàng đế, không có khả năng chỉ lo nhi nữ tình trường. Này đó đạo lý Thẩm Yên tưởng không rõ thôi, lòng dạ hẹp hòi, chỉ lo chính mình, lại luyến tiếc hoàng hậu bảo tọa lại tưởng hoàng đế chỉ thuộc về nàng một người, quá lòng tham. Nhưng trên đời này lại tốt như vậy sự sao? Thẩm Ngọc cười nói, Tiêu Hành tới nói, hắn không có năng lực làm được đi. Hắn nếu là có thực lực, liền sẽ không trở thành Thẩm Trường Thanh con rối. Thấy nàng một điểm liên thông, Thẩm Trường Thanh vui mừng, nếu là ngươi nhị muội có ngươi như vậy thông minh, cha liền bớt lo nhiều. Hắn đưa Thẩm Yên tiến cung làm hoàng hậu, rất lớn trình độ cũng là vì đoạt quyền. Nhưng nàng cùng Tiêu Hành bán kính tám lượng, năng lực không đủ, lại là dã tâm bừng bừng. Thẩm Ngọc ôm hắn cánh tay, nàng đều gả chồng, làm hoàng hậu, nếu là chính mình không thể trưởng thành, về sau chúng ta cũng không giúp được nàng, cha không cần lại phiền lòng. Đây mới là chi kỷ tiểu áo đông. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lộ ra tươi cười, cha đưa ngươi hồi phủ. Thẩm Yên nháo hòa ly thất bại, không thể không thỏa hiệp. Mục Tịnh bị sách phong vì hoàng quý phi, yêu cầu tổ chức phong phi đại điển. Như vậy nóng bức thời tiết, tổ chức đại điển, yêu cầu dùng rất nhiều khối băng, bằng không mọi người đều sẽ bị cảm nắng. Vấn đề là trong cung hầm chứa đá khối băng căn bản không đủ. Kia chỉ có thể từ hoàng thương nơi nào mua sắm. Ngày này, Bách Lý Huyền Sách đi vào Lang Vương phủ, tìm Lang Vương mua sắm khối băng. Sau đó Lang Vương khai băng phô sự liền bại lộ. Lang Vương còn khai băng phô. Nếu Lang Vương phủ có khối băng, vậy không cần phải tiêu tiền mua, làm Lang Vương cung cấp thì tốt rồi. Mấy cái vương gia thấy Tiêu Giác tới hiệu thuốc kiếm tiền, khai băng phô cũng kiếm tiền tức khắc đỏ mắt, ở trên triều đình xúi dục tiểu hoàng đế tìm Tiêu Giác phiền toái. Tiêu Hành trong lòng khó chịu, tự nhiên sẽ không sai quá lần này cơ hội. Vì thế liền truyền Lang Vương tiến cung. Tiêu Giác cười nói, hoàng thượng là muốn bổn vương cung cấp phong phi đại điển thượng yêu cầu sở hữu khối băng. Hoàng thượng có biết ngày đó yêu cầu tức khắc đốn khối băng sao? Bổn vương chỉ là khai một cái nho nhỏ băng phô, làm buôn bán nhỏ mà thôi. Chỉ sợ cung cấp không được như vậy nhiều băng cấp triều đình. Tiêu Giác tính toán làm buôn bán liền không nghĩ lại cất giấu. Bách Lý Huyền Sách tới cửa bại lộ hắn khai băng phô sự, là hắn cố ý vì này. Tính toán sẽ mở cái này khẩu tử. Kia tự nhiên là có bị mà đến. Tấn Vương cười nói, Lang Vương huynh như thế nào đột nhiên nhớ tới khai băng phô, này băng phô băng ngươi là từ đâu mà đến. Tiêu Giác lánh liếc mắt, bổn vương nhàn tới không có việc gì mở cửa làm điểm tiểu sinh ý dưỡng ra sống tạm, còn e ngại Tấn Vương. Lang Vương từ trước đến nay độc miệng, sẽ không cấp mấy cái vương ra mặt mũi. Tấn Vương sắc mặt khẽ biến, xấu hổ cười hai tiếng, bổn vương không phải ý tứ này, chỉ là tò mò mà thôi, rốt cuộc triều đình hầm chứa đá băng đều không đủ dùng, ngươi băng phô tựa hồ tồn kho rất nhiều. Bổn vương khối băng là từ Lang Nha Sơn Tuyết Sơn đảo trở về, triều đình nếu là muốn quần quận không ngừng khối băng, có thể đi Tuyết Sơn đảo a. Liên vương cười lạnh, ngươi không phải ở vô nghĩa sao? Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Lang Vương huynh dám lên Lang Nha Sơn Tuyết Sơn đảo băng. Tiêu quốc cùng Lang Nha Sơn lang tộc chi gian tồn tại trăm năm ân oán. Tiêu binh nếu là một khi tới gần Lang Nha Sơn, tức khắc liền sẽ bị hung tàn lang binh vây quanh, bước đi gian nan, một không cẩn thận còn có khả năng điền một đám lang binh bụng. Tiêu Giác nhìn mắt tiểu hoàng đế, mỉm cười nói, vậy không có biện pháp, hoàng thượng nếu là yêu cầu bổn vương cung cấp khối băng, bổn vương chỉ có thể cung cấp một bộ phận nhỏ. Có đại thân hỏi, lang vương có thể cung cấp nhiều ít? 50 bồn đi. Một cái chậu nhiều nhất phóng hai khối băng. 50 bồn kỳ thật không có nhiều ít. Phong phi đại điển, đại bãi buổi tiệc. Văn võ bá quan toàn bộ tham dự. Chỉ là sách phong đài liền phải 100 nhiều bồn khối băng mới có thể hàng thử. Bởi vì là lộ thiên, thái dương đại, tốc chiến tốc thắng, bất quá nửa canh giờ khối băng liền sẽ hòa tan. Bất quá Lang Nha Sơn Tuyết Sơn băng, có ngàn năm hàn băng chi sừng, không có nhanh như vậy hòa tan. Thẩm Trường Thanh liếc mắt Tiêu Giác, không khách khí nói, phái người đi Lang Nha Sơn Tuyết Sơn đảo, Lang Vương phụ trách mang đội. Lang Nha Sơn Tiêu Quốc kinh thành cũng không xa, vẫn là ở Tiêu Quốc lãnh thổ trong vòng. Ra roi thúc ngựa qua lại 4-5 ngày lộ trình liền đến. Không vào núi, chỉ ở Tuyết Sơn đào băng, cũng không phải cái gì việc khó. Tiêu Giác là lang tộc Bạch gia cháu ngoại, hắn có thể tự do xuất nhập Lang Nha Sơn. Muốn bổn vương mang đội đào băng có thể, bất quá bổn vương muốn 1000 binh mã, về sau này 1000 binh mã đến về bổn vương sở hữu. Thẩm Trường Thanh mày nhíu lại, lang vương hay là tưởng dưỡng tư binh? Tiêu Giác khỏe môi kéo kéo, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, bổn vương mạo hiểm tiến Tuyết Sơn đào băng là muốn gánh vác nguy hiểm. Thừa tướng nếu là không nghị cấp binh quyền, vậy các bạc 20 vạn lượng, bổn vương cho ngươi đảo 50 xe hàn băng trở về bổ khuyết triều đình hầm chứa đá. Tường Bạch Bạch tiện nghi đó là không có khả năng sự. Ai cũng không nghĩ tới lang vương sẽ đột nhiên công phu sư tử ngoạm. Binh quyền là tuyệt đối không có khả năng cho hắn. Chính là 20 vạn lượng cũng không phải số lượng nhỏ. Gần nhất có địa phương xuất hiện nạn hạn hán, rất nhiều hoa màu đều phơi đã chết, năm nay thu hoạch khẳng định không tốt. Triều đình yêu cầu chi ngân sách cứu tế, lại là một số tiền. Sau đó Thẩm Trường Thanh cùng tiểu hoàng đế thương lượng, không tổ chức phong phi đại điển. Nhưng như vậy Mục gia cùng hoàng thái hậu không đồng ý a. Cuối cùng nháo tới rồi thái thượng hoàng nơi đó. Thái thượng hoàng giải quyết dứt khoát, cấp 1000 binh mã lang vương phụ trách đi Lang Nha Sơn đảo hàn băng trở về, về sau này 1000 binh mã về hắn sở hữu, cho phép hắn dưỡng tư binh. Tiêu Hành buồn bực nói, phụ hoàng việc này chấm không đồng ý. Thái thượng hoàng chính là bất công, cố ý giúp Tiêu Giác đoạt binh quyền, này nếu là thỏa hiệp, về sau Tiêu Giác có binh quyền kia còn lợi hại. Dưỡng tư binh vậy tương đương với phiên vương đãi ngộ, nếu là ngày đó Tiêu Giác muốn tạo phản 1000 binh mã hơn nữa hắn lang binh cũng đủ hắn giết tiến hoàng cung. Dù sao cùng nguy hiểm, đây là dưỡng hổ vì hoạn. Tiêu Hành lại xuẩn, đạo lý này vẫn là hiểu. Thái thượng hoàng lánh liếc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy hiện tại lang vương còn đối với ngươi có cái gì uy hiếp? Thân phận của hắn chú định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, ngươi hẳn là lo lắng chính là mặt khác mấy cái vương gia. Tiêu Hành sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng sẽ chỉ điểm hắn. Phu Hoàng. Thái Thượng Hoàng xoa xoa huyệt Thái Dương, đáy mắt lướt qua mặt lanh mang, Mục gia nữ nhi là người hoàng tổ mẫu nhà mẹ đẻ, không tổ chức phong phi đại điển, Mục gia cùng Hoàng Thái Hậu sẽ không đồng ý đem nữ nhi gả cho ngươi, cái nào nặng, cái nào nhẹ, chính mình suy xét rõ ràng, không cần mọi chuyện đều nghe Thẩm Trường Thanh nói, ngươi hiện tại là hoàng đế, chẳng lẽ cả đời phải làm hắn con rối. Chương 111 chính là ghen ghét tâm lý ở quấy phá thôi. Chương 112 đi trước Lang Nha Sơn. Một phen lời nói làm tiểu hoàng đế cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đột nhiên cảm thấy hắn dựa vào thái thượng hoàng tựa hồ liền có thể thoát khỏi Thẩm Trường Thanh khống chế. Hắn muốn củng cố ngôi vị hoàng đế, diệt trừ mấy cái tâm phúc họa lớn. Kỳ thật không nhất định liền phải dựa vào Thẩm Trường Thanh a. Nếu thái thượng hoàng duy trì hắn, hắn có thể dựa vào chính mình phụ hoàng a. Phụ hoàng muốn so nhạc phụ thân. Nhạc phụ có thể tùy thời đổi, phụ hoàng lại chỉ có một. Ở thế nào hắn vẫn là thái thượng hoàng thân nhi tử. Tiêu Hành tức khắc cao hứng, chắp tay nói, đa tạ phụ hoàng đề điểm, nhi thần biết như thế nào làm. Tướng ra, hoàng thượng đồng ý cấp lang vương 1000 binh mã. Nghe xong ám vệ bẩm báo, Thẩm Trường Thanh ngồi ở trên bàn sách họa đan thanh, cũng không có cái gì phản ứng, khỏe môi lánh méo một cái, ân, thái thượng hoàng đây là muốn đem bổn tướng quân. Ha ha, tưởng xui dục tiểu hoàng đế sao? Tiểu sói con trung quy không phải cáo giả đối thủ. Thôi. Liên ý hoàng thượng ý tứ đi. Ám vệ nói tiếp, vương gia ý tứ là muốn từ chiến lang quân chọn lựa 1000 tinh binh. Thẩm Trường Thanh tay một đốn, bút lông trong tay lệch cạch tạo thành hai đoạn, hắn nhưng thật ra công phu sư tử ngoạm. Trấn Nam Hầu bên kia đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Tạ Tiểu Hầu gia mới vừa hồi kinh không lâu, Trấn Nam Hầu ý tứ là làm nhi tử tiếp quản Chiến Lang quân. Chiến Lang quân tổng cộng 5 vạn tinh binh, Tiêu Giác muốn từ giữa lại lựa chọn 1000 tinh binh, tuy nói đối Chiến Lang quân không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng Tiêu Giác đã từng là Chiến Lang quân thống lĩnh, cũng không phải người bình thường, hắn quen thuộc mỗi cái binh lính năng lực, khẳng định có thể ở trong đó tuyển ra tinh nhuệ nhất binh. Như vậy Trấn Nam Hầu liền không muốn, hảo binh đều cho hắn tuyển đi rồi, về sau Tạ Tĩnh Nam còn như thế nào thống lĩnh Chiến Lang quân? Tạ phủ bên kia có rất nhiều oán khí, nhưng không có biện pháp này hoàng thượng ý tứ, bọn họ Tạ gia tổng không thể cãi lời hoàng mệnh. Tiêu Giác được đến tin tức liền xuất phát đi quân doanh chọn lựa tinh binh. Vương gia, phía sau Thẩm Ngọc dẫn theo váy chạy tới, không biết còn tưởng rằng nàng là tới tiễn đưa. Nhìn đến nàng vội vội vàng vàng chạy tới, Tiêu Giác nhảy xuống ngựa bối, đỡ lấy nàng bả vai nhíu mày nói, hấp tấp bục trộm, cẩn thận té ngã. Thẩm Ngọc thở hừng hực, ngươi muốn đi lang nhà sơn sao? Ta cũng phải đi. Ngươi đi làm gì? Ta ở vương phủ liền mau buồn hỏng rồi. Có cơ hội ra kinh, Thẩm Ngọc liền nghĩ ra đi xem a. Không được, bổn vương không phải đi chơi, đến lúc đó không rảnh chiếu cố ngươi. Thẩm Ngọc chưa từ bỏ ý định, ngươi lại không phải đi đánh giặc, còn có ta không cần ngươi chiếu cố, ta có lục phủ các nàng chiếu cố. Nói nữa ngươi 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về đi, đến lúc đó ta một người ở vương phủ nhiều nhàm chán a. Tiêu Giác sắc mặt hòa hoãn, bổn vương sẽ mau chóng trở về bồi ngươi. Bằng không ta chính mình ra kinh đi du ngoạn, nghe nói Giang Nam không tồi, vậy ngươi đi lang nhà sơn đi. Ta mang lục phụ các nàng đi Giang Nam chơi. Thẩm Ngọc linh cơ vừa động, nàng như thế nào không nghĩ tới a? Tiêu Giác không mang theo nàng đi, nàng có thể chính mình đi ra ngoài chơi a. Dù sao nàng hiện tại tiền bao phình phình, có rất nhiều tiền. Nghĩ Thẩm Ngọc không bắt lấy hắn quần áo. Đứng lại. Tiêu Giác tươi cười cứng đờ, cảm thấy có một ngày khẳng định sẽ bị nàng tức chết. Ta mang ngươi đi lang nhà sơn. Thẩm Ngọc quay đầu lại lánh liếc nam nhân, ta hiện tại không nghĩ đi lang nhà sơn. Kia cũng không chuẩn đi Giang Nam. Tiêu Giác giận sôi máu, khuôn mặt tuấn tú lại hắc lại trầm, còn tưởng rằng nàng là luyến tiếp rời đi hắn đâu, hóa ra nàng chính là nghĩ ra đi chơi. Thẩm Ngọc khẽ hừ một tiếng không phản ứng hắn, xoay người hồi trong viện. Đến lúc đó hắn đều không ở kinh thành, còn quản được nàng sao. Núi cao hoàng đế xa, chờ hắn vừa đi, Thẩm Ngọc liền tính toán ly kinh. Tiêu Giác méo méo giữa mày. Buồn bực một tay đem người bế lên tới tắc lên ngựa bối, trực tiếp mang theo đi quân doanh. Ngươi làm gì, ta đều nói không đi. Thẩm Ngọc ở trên lưng ngựa rẽ rùa kháng nghị, ngao ngao kêu to, rước lấy không ít người chú ý. Đi trước lang nha sơn, chờ sự tình xong xuôi mang ngươi đi Giang Nam. Tiêu Giác ôm người cắn răng nói, nếu ngươi lại đều, bổn vương liền quan ngươi cầm đoán, kia cũng không cho ngươi đi. Thẩm Ngọc, chính là ta đều không có chuẩn bị đồ vật. Đồ vật có người sẽ chuẩn bị, không cần ngươi nhọc lòng. Đừng nghĩ nhân cơ hội trốn là được rồi. Phong ngừa nàng đột nhiên chạy trốn, Tiêu Giác quyết đoán mang theo đi quân doanh. Chọn lựa xong tinh binh liền trực tiếp xuất phát đi lang nhà sơn. Một đường ra roi thúc ngựa tới rồi quân doanh, Thẩm Ngọc không thiếu chút nữa sóc nảy tan thành từng mảnh, cả người xương cốt đau nhức. Bất quá gần nhất nàng có ở luyện tập yoga rèn luyện thân thể. Điểm này khổ nàng còn có thể chịu đựng. Tới rồi quân doanh, đi theo Tiêu Giác đi tuyển binh. Thẩm Ngọc đứng ở một bên đi theo một đám đại lượng như vậy chiến lang quân tinh nhuệ. Này đó tinh binh ở Thẩm Ngọc trong mắt căn bản không đủ nhìn. Bất quá đối Tiêu Quốc mà nói, này đó đã là tốt nhất binh. Tiêu Giác xem nàng một bộ đại tướng quân ánh mắt xem kỹ như vậy binh lính, cảm thấy nàng liền ở trang bức, nhịn không được cười nói, cảm thấy này đó tinh binh thế nào. Còn hành đi. Ảnh thất mấy cái đầy đầu hát tuyến, Vương Phi nói như vậy sợ là tội phạm quan trọng nhiều người tức giận. Quả nhiên không ít binh lính đã lộ ra bất mãn. Ánh mắt một đám sắc bén nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc. Lang Vương gia. Quân doanh không được xuất hiện nữ nhân, còn thỉnh Vương Phi rời đi quân doanh. Nói chuyện chính là chiến lang quân phó tướng, là Trấn Nam Hầu người. Thẩm Ngọc cười nói, ngươi là ở kỳ thị nữ tính sao? Chỉ có Tiêu Quốc mới có thể nói quân doanh không được xuất hiện nữ nhân, ở biệt quốc đều có nữ tướng quân. Cao phó tướng, không được vô lễ. Lúc này Tạ Tiểu Hầu ra mang theo người lại đây. So với lần trước vội vàng tương nộ, hôm nay Tạ Tiểu Hầu ra mặc vào màu xám bạc cao giáp, khí vũ hiên ngang, uy phong lấm lấm. Cao phó tướng kêu một tiếng Tiểu Hầu ra liền thối lui đến một bên. Tạ Tĩnh Nam ôm quyền nói, vương gia, hoàng thượng mệnh ta cùng ngươi cùng đi lang nhà sơn. Tiêu Giác thần sắc lãnh đạm, làm phiền Tạ Tiểu Hầu ra. Nói xong đều không phản ứng hắn. Bắt đầu chọn lựa binh lính. Tiêu Giác chọn lựa phương pháp rất đơn giản, chính là 5 vạn binh lính chung đứng tấn, có thể kiên trì đến cuối cùng chiều lưu lại. Này nhất chiêu làm cao phó tướng sắc mặt đều đen, Tiểu Hầu ra không thể làm hắn như vậy tuyển A. Như thế đi xuống. tinh nhuệ trung tinh nhuệ đều cấp Lang Vương tuyển đi rồi. Tạ Tĩnh Nam nhìn Tiêu Giác, nhíu mày nói, Thượng Lang Nha Sơn không thể so địa phương khác, ít nhất thể lực phải có, Vương gia cái này cách làm không có gì không ổn. Cao phó tướng sắc mặt khó coi, tiểu hầu gia. Một bên còn có một người tuổi trẻ tiểu thị tươi, Cao phó tướng, Lang Vương là phụng chỉ hành là, hắn muốn làm như vậy, tiểu hầu gia không có quyền can thiệp, ngươi đừng làm khó dễ tiểu hầu gia. Cao phó tướng không lời gì để nói. Hoa một nén hương thời gian liền tuyển ra 1000 binh mã. Tiêu Giác làm cho bọn họ nghỉ ngơi nửa canh giờ liền chuẩn bị xuất phát. Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Tiêu chuẩn bị đi theo cùng nhau xuất phát. Tiêu Giác lại nói, Tạ tiểu hầu gia, Lục đại công tử các ngươi đi theo đi chỉ sợ không ổn, bởi vì này 1000 binh mã về sau chính là bổn vương binh, ngươi muốn đi theo đi, liền không thể thoát ly này chi quân đội. Cao phó tướng tức khắc bất mãn, Lang Vương ngươi đây là ý gì? Tiểu hầu gia cùng Lục đại công tử đều là phụng hoàng thượng ý chỉ. Tiêu Giác giơ tay, ai ý chỉ bổn vương mặc kệ, nếu muốn bổn vương thượng Lang Nha Sơn đào hàn băng nhất định phải hết thảy nghe theo bổn vương ý tứ. Muốn vào Lang Nha Sơn người đều cần thiết là bổn vương tin quá người. Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Tiêu sắc mặt khẽ biến, sắc mặt có chút nang kham, song quyền khẩn nắm chặt, chúng ta nguyện ý gia nhập vương gia quân đội. Tiêu Giác khỏe môi lên câu, khỏe mắt có lạnh thấu xương hàn quang, như vậy xa lạ, như chủy thủ giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm, nhân thủ đã đủ, bổn vương không cần nhị vị. Chương 112 đi trước Lang Nha Sơn. Chương 113 so tổ tông còn tổ tông. Thẩm Ngọc ở một bên ăn dưa. Tiêu Giác cả người mang thứ, hiển nhiên 3 năm trước đây sự hắn vô pháp tiêu tan. Đối với phản bội quá người của hắn, sẽ không tha thứ, càng sẽ không lại tín nhiệm. Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Tiêu rất là mất mát rời đi. Bất quá cuối cùng bọn họ hai cái vẫn là đi theo tới. Bởi vì tiểu hoàng đế không phải song tin tưởng Tiêu Giác, một hai phải phái người đi theo giám thị hắn. Tiêu Giác âm thầm tức giận, lại không có nói thêm nữa cái gì, chỉ cho phép Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Tiêu mang một cái ám vệ, không được lại mang bất luận kẻ nào. Cứ việc Lang Vương đối bọn họ thực phiền chán. Hai cái người trẻ tuổi cư nhiên không tức giận, còn thật cao hứng. Hóa ra chính là thích dùng nhiệt mặt dán nhân ra lãnh ông. Bắt đầu Thẩm Ngọc cưỡi ngựa. Dọc theo đường đi chậm gì gì. Tiêu Giác đau đầu nói, ngươi lại đây, bổn vương mang ngươi cùng nhau, bằng không như vậy trời tối đều tìm được lạc giác địa phương. Thẩm Ngọc bực bội nói, các ngươi có thể đi trước, ta thân thể này không có biện pháp đuổi kịp tốc độ của ngươi, ngươi tưởng mệnh chết ta sao. Nàng chính là muốn như vậy chậm gì gì đi. Bằng không còn như thế nào du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa nàng không tính toán đi Lang Nha Sơn. Nàng muốn nhân cơ hội chạy trốn đi Giang Nam chơi, không mang theo hắn cùng nhau. Đáng tiếc nàng này đó tính toán, không thể gạt được Tiêu Giác, khuyên bảo vài lần nàng không đáp ứng, Tiêu Giác cũng không biết giận, không nói hai lời trực tiếp bay vọt nhảy lên nàng lưng ngựa, lôi kéo cương ngựa liền ra roi thúc ngựa lên đường. Tới rồi một chỗ duyên hà địa phương hạ trại nghỉ ngơi mới dừng lại tới. Thẩm Ngọc xuống xe ngựa liền nói mửa. Tiêu Giác cho nàng đệ thủy. Cậu tử nam nhân, ta đấm chết ngươi. Thẩm Ngọc không uống, buồn bực đánh nghiêng túi nước, vung lên nắm tay đối hắn một đốn mạnh đấm. Không ít người xem ngây người. Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Kiêu nhìn đều trừng lớn đôi mắt. Lục Kiêu kỳ quái nói, Lang Vương như thế nào một hai phải mang theo Vương Phi. Nghe nói Lang Vương Phi muốn đi Giang Nam du ngoạn, Vương gia không chuẩn nàng đi liền mang theo cùng nhau tới. Ám vệ hỏi thăm một chút liền chạy nhanh báo cáo. Lục Kiêu nhìn Tiêu Giác chạm chạm cái mũi, cười nói, hắn không phải không thích Thẩm Ngọc sao. Tạ Tĩnh Nam thở dài, ai biết, điện hạ biến hóa rất lớn. Hơn nữa nhận định bọn họ phản bội hắn. Sau này đều rất khó cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu. Lục Tiêu vô vô hắn bả vai, từ từ tới, lúc trước chúng ta đích xác không có hỗ trợ. Huống chi bọn họ mấy cái cha, còn cùng Thẩm Trường Thanh thông đồng một hơi ngượng ngùng cha tấn Tiêu Giác, Tiêu Giác trong lòng có oán hận là bình thường. Thẩm Ngọc phát tiết một đốn mới hảo điểm. Buổi tối Tiêu Giác cho nàng làm thịt nướng. Thẩm Ngọc lại ăn không vô, ta không muốn ăn thịt, ta muốn ăn rau trộn dưa chuột. Đại trời nóng ai ăn thịt nướng. Lang Vương Phi như vậy vô cớ gây rối. Mọi người thế nàng méo đem mồ hôi lạnh. Đều cho rằng Lang Vương khẳng định mặc kệ nàng. Nhưng ai biết. Tiêu Giác mày nhảy nhảy, đợi lát nữa. Không rên một tiếng chạy ra tìm mấy cây dưa chuột sau đó làm rau trộn dưa chuột cho nàng bưng tới. Thẩm Ngọc kinh ngạc nói, ngươi từ đâu ra dưa chuột? Ảnh Ngũ trả lời nói, Vương gia làm thuộc hạ chuẩn bị, chúng ta cố ý chuẩn bị một cái nguyên liệu nấu ăn xương. Mặt sau gần 50 nhiều chứa đựng tính thực hảo cất giữ khối băng thùng xe. Trong đó một xương chứa đựng đầy các loại mới mẻ rau dưa, trái cây, thậm chí có Thẩm Ngọc thích ăn thịt bò, còn có tôm, cua, các loại nguyên liệu nấu ăn. Cơ hồ đều là Thẩm Ngọc thích ăn đồ vật. Bọn họ căn bản không thiếu khối băng, chứa đựng lên thực phương tiện. Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Tiêu sợ ngây người, không thể tưởng được Tiêu Giác sẽ như vậy cẩn thận, mấu chốt hắn như thế nào chuẩn bị đều là Thẩm Ngọc thích ăn. Hắn không phải bị bắt cưới Thẩm Ngọc sao? Như thế nào cảm giác hắn căn bản không phải bị bắt, mà là vui vẻ chịu đựng sủng Thẩm Ngọc? Nay vẫn là bọn họ nhận thức thái tử điện hạ sao? Không nói hắn hiện tại tính tình cùng trước kia thay đổi rất nhiều, chính là trước kia ôn nhuận như ngọc thái tử điện hạ, hắn cũng không có khả năng sẽ như thế hạ mình hàng quý lấy lòng một nữ nhân. Mấu chốt nữ nhân này vẫn là hắn kẻ thù nữ nhi. Hai người nhìn một màn này trong lòng không trải qua nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời nhiều một tia hy vọng. Nếu Thẩm Ngọc có thể đi vào Tiêu Giác trong lòng, kia bọn họ nỗ lực có phải hay không liền có thể một lần nữa được đến điện hạ tha thứ, một lần nữa làm tốt bằng hữu. Hai cái người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc âm thầm kích động. Thẩm Ngọc mặc kệ này đó, nàng nếm khẩu toan giòn dưa chuột, tức khắc bực bội tâm tình thì tốt rồi, thấy đối diện hai cái thiếu niên nhìn chằm chằm nàng xem, Thẩm Ngọc che chở nàng dưa chuột, ghét bỏ nói, lại xem cũng sẽ không cho các ngươi ăn, này đó đều là ta mỹ thực. Tạ Tinh Nam, Lục Yêu. Tiêu Giác ngồi ở bên cạnh lãnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái căn bản không phản ứng hai người, lôi kéo Thẩm Ngọc đứng dậy nói, bổn vương làm người chuẩn bị cơm, ngươi muốn ăn nhiều một chút, bằng không bụng dễ dàng đói, ngày mai lại chạy bất động, ta cũng sẽ không quản ngươi. Thẩm Ngọc chính là khuyết thiếu rèn luyện, nhân cơ hội hảo hảo rèn luyện nàng thân thể cũng hảo. Có chính mình muốn ăn đồ vật, Thẩm Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn đưa ra yêu cầu, kia có hay không canh? Ta tưởng ăn canh. Có, canh đầu cá. Thẩm Ngọc không lớn muốn ăn, nhưng Tiêu Giác lại nói, không được kén ăn, bằng không ngươi đừng nghĩ lại ăn những thứ khác. Thẩm Ngọc một bên ăn một bên kinh hỉ nói, còn có thứ khác. Ý tứ chính là ta muốn ăn cái gì ngươi liền có thể cho ta chuẩn bị tốt sao? Tiêu Giác trắng nàng liếc mắt một cái không đáp nàng. Có hay không cánh gà? Ta muốn ăn, cái kia củ cải chua phao cánh gà. Thẩm Ngọc chạy nhanh đuổi theo. Này đó không phải món chính, ngày mai mới có. Thẩm Ngọc đảo không náo loạn, đi theo hắn vào doanh trướng, nhìn tràn đầy một bản sắc hương vị toàn đồ ăn. Thẩm Ngọc đột nhiên ăn uống mở rộng ra, làm sáng sớm cơm, một chén canh đầu cá. Ăn uống no đủ, mệt nhọc đều biến mất, ngủ tiếp một giấc, ngày mai lại có thể tung tăng nhảy nhót. Nếu là nàng chính mình đi Giang Nam, phòng trừng không có tốt như vậy thức ăn, Thẩm Ngọc tưởng hạ liền không tính toán trộm chạy trốn, an phận thành thật đi theo hắn đi Lang Nha Sơn. Doanh trướng chuẩn bị bình phong thao tắm. Nha đầu để ra nước gấm tiến vào, hầu hạ Thẩm Ngọc tắm gội. Lúc này Tiêu Giác tiến vào nói muốn cùng nhau tẩy. Thẩm Ngọc bên thai ửng đỏ, như vậy không tốt lắm đâu, cái này thao tắm rất nhỏ, lại không phải bể tắm, trang không dưới hai người. Tiêu Giác cười tủm tỉm nói, nơi này là núi sâu, múc nước không có phương tiện, cùng đi tẩy, không mấy ngày, ngươi nhẫn nhẫn. Hiện tại hắn chính là chi đội ngũ này đầu đầu, hắn nói cái gì là cái gì bái. Lại không phải không có cùng nhau tẩy quá. Thẩm Ngọc tưởng khai liền không có dối rắm. Chỉ là đương nàng cởi ra quần áo, nhìn này nóng bỏng dáng người, Tiêu Giác liền không bình tĩnh, giống như không có biện pháp cùng trước kia như vậy khí định thần nhàn cùng nàng cùng nhau phao tắm. Bổn vương vẫn là đợi lát nữa tẩy đi. Nam nhân có chút chạy chối chết. Thẩm Ngọc cười nhạo một tiếng, hử, tiểu dạng còn trị không được ngươi. Không cần hai người tễ thao tắm, Thẩm Ngọc một người phao tắm thoải mái nhiều. Mừng rỡ nàng thẳng hừ tiểu khúc. Phao xong tắm, cả người đau nhức đi trừ, thoải mái. Nha đầu một lần nữa để ra nước gấm tiến vào, Thẩm Ngọc nghĩ Tiêu Giác dọc theo đường đi cho nàng chuẩn bị tốt ăn mỹ thực, còn tính trượng nghĩa phân thượng, liền cho hắn bỏ thêm vài giọt linh tuyển thủy, phao linh tuyển thủy có thể tiêu trừ mệt nhọc. Chỉ là Thẩm Ngọc không biết, này linh tuyển thủy còn có thể rửa sạch nhân thể nội dơ bẩn độc tố. Tiêu Giác phao qua sau, phát hiện thủy đều biến màu đen, mà thân thể rõ ràng nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều, cả người tinh thần gấp 10 lần, hắn tức khắc phát hiện dị thường. Ngươi ở thau tắm thả cái gì? Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn mới vừa tắm gội quá nam nhân, kinh ngạc phát hiện hắn làn da càng trắng nõn, này hiệu quả như vậy rõ ràng sao? Tiêu trừ mệt nhọc nước thuốc. Thẩm Ngọc hào phóng thừa nhận. Tiêu Giác nghĩ đến từ chính mình trên người chạy ra hắc thủy, có chút không thể tin được, nhưng rất kỳ quái, ta phao ra tới thủy là hắc. Thẩm Ngọc cười nói, kia thuyết minh ngươi hắc tâm can, tâm địa ác độc, cho nên làn da cũng có hắc độc, phao ra tới thủy liền biến đen bái. Hắc tâm can Tiêu Giác sắc mặt đen. Ngươi ra ngứa có phải hay không? Hừ. Nói ngươi lại không tin, vậy ngươi đừng tới hỏi ta. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, về sau ta sẽ không cho ngươi nước thuốc phao tắm. Thẩm Ngọc cọ cọ chui vào ổ chăn không để ý tới hắn. Tiêu Giác nhíu mày tiến lên, duỗi tay đem người từ trong ổ chăn vớt ra tới. Bổn vương không có trách ngươi ý tứ, cái kia nước thuốc cho bổn vương một lọ, quay đầu lại ta thử lại. Hừ, không có. Thẩm Ngọc cái hốt đối với hắn. Ngày mai cho ngươi làm bò bít tết. Thẩm Ngọc lỗ thai giật giật, ta không ăn bò bít tết, ta muốn ăn say ngỗng. Tiêu Giác. Hoàng Sơn giã lĩnh, trước không có thôn sau không có tiệm, hắn muốn thượng nào đi cho nàng tìm ngỗng. Tiêu Giác trợn tròn mắt. Vong là hắn chuẩn bị cũng đủ nguyên liệu nấu ăn, nhưng vẫn là khiếm khuyết. ngỗng, hắn không có chuẩn bị. Nữ nhân này thật sự quá khó dưỡng, so tổ tông còn tổ tông, đối mặt hắn phụ hoàng, hắn đều bất giác là tổ tông. Nàng suốt ngày trong đầu liền trang ăn sao. Bổn vương không có chuẩn bị ngỗng, trở về cho ngươi làm. Thẩm Ngọc chớp chớp mắt nói, lần đó đi lại cho ngươi, kia nước thuốc đều cho ngươi pha xong rồi. Tiêu Giác. Chương 113 so tổ tông còn tổ tông. Chương 114 tuyết lang đàn. Ngày hôm sau, Thẩm Ngọc không cưới ngựa muốn ngồi xe ngựa. Ba ngày sau đến Lang Nha Sơn sơn môn khẩu. Muốn vào Lang Nha Sơn phải trước xuyên qua một cái tuyết sơn. Cái này tuyết sơn thượng có rất nhiều hung hãn tuyết lang, nghe nói là Lang Nha Sơn bảo hộ thần. Không phải bổn tộc người không cho phép đi vào. Nếu muốn đào đến dùng bền điểm hàn băng phải tiến tuyết sơn đào. Tuyết sơn phụ cận giống như mùa đông khắc nghiệt. Thẩm Ngọc lanh đến run bần bật. Tiêu Giác sai người mang tới hồ ly mao trường cửu cho nàng phụ thêm, ngươi ở trong xe ngựa đợi, xe ngựa không thể tiến tuyết sơn, ta dẫn người vào núi, thực mau trở về tới. Có tiểu hắc chúng nó bảo hộ, tuyết lang sẽ không công kích ngươi. Thẩm Ngọc xúc ở trong xe ngựa, bao vây rông cái bánh trưng, ôm lò sưởi, ân, ngươi đi đi. Tiêu Giác thấy nàng như vậy tùy ý khẩu khí, dừng lại nhìn chằm chằm nàng, ngươi không lo lắng bổn vương sao. Thẩm Ngọc có chút mơ màng sắp ngủ, nơi này là địa bàn của ngươi, ai có thể thương ngươi. Tiêu Giác liền không nên hỏi nàng. Tiêu Giác hắc mặt từ trong xe ngựa xuống dưới, xuất phát. Mọi người phát hiện Lang Vương tâm tình không tốt, tức khắc không dám nhiều lời, chạy nhanh làm việc. Bốn cái nha đầu, còn có Ảnh Ngũ, Ảnh Cửu lưu lại bảo hộ Thẩm Ngọc. Ảnh Thất cùng Ảnh Thập đi theo Tiêu Giác vào tuyết sơn. Bọn họ đi vào liền có một đám tuyết lang xuất hiện, Lang Vương ngao ôm một tiếng không ngừng kêu gọi đồng bạn, nhìn ra liền có thượng trăm điều hung hãn tuyết lang, tuyết trắng mao, ngọc lục bảo sắc đá quý giống nhau lang mắt. Toàn bộ nhe răng trợn mắt, tùy thời mà động. Bọn lính sợ tới mức sau này đẩy. Lục Tiêu cùng Tạ Tĩnh Nam xung phong hai người trong tay nắm vũ khí, âm thầm mồ hôi lạnh chảy ròng cùng bầy sói giằng co. Tiểu Tuyết. Lúc này Tiêu Giác từ phía sau lại đây, thân khoác tuyết trắng gấm hồ ly mao lanh áo choàng, kim quan vấn tóc, tự phụ thanh tuyển. Tuyết Lang Vương nhìn đến Tiêu Giác tựa như chỉ trung khuyển dường như vẫy đuôi, sau đó nhảy đến trong lòng ngực hắn liếm hắn gương mặt, phía sau một đám tiểu sói con ngao ngao kêu tựa hồ ở chúc mừng Tiêu Giác đã đến. Tiêu Giác lánh khóc khuôn mặt lộ ra nhu hòa tươi cười, sờ sờ hai chỉ vây lại đây tiểu sói con, nhìn liền mới sinh ra không đến 3 tháng tiểu hấu tể, các ngươi đã lớn như vậy rồi. Mọi người nhìn một đám lang vây quanh Tiêu Giác, mỗi người ở yêu sủng giống nhau, giật nảy mình, ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt. Cảm giác Lang Vương, mới là nơi này chân chính vương. Tiêu Giác cùng tiểu đồng bọn chào hỏi, làm người phân mang đến lễ vật, đều là một ít thịt, nhưng đem sói con nhóm cao hứng hỏng rồi, lại là một trận ngao ngao kêu to. Tiểu Tuyết, ta dẫn người tới đảo khối băng trở về, không có mặt khác các ý. Sau đó Tiêu Giác bắt đầu cùng Tuyết Lang dẫn đầu câu thông hạ một chút. Này đàn Tuyết Lang tựa hồ thật sự có thể nghe hiểu Tiêu Giác nói. Tuyết Lang điêu một miếng thịt liền mang theo tiểu sói con nhóm liền thối lui, đến ở trên đỉnh núi ăn thịt sau đó thuận tiện giám thị bọn họ. Chính là cho phép bọn họ đào chút khối băng trở về, lại không cho phép bước vào phía sau Lang Nha Sơn lĩnh vực. Tuyết Sơn có Tuyết Lang. Lang Nha Sơn sau còn có rất lớn rừng rậm, bên trong sinh hoạt vài loại lang tộc. Có sói đen, sói xám, hồng lang chờ các loại lang tộc. Chúng nó đều là bởi vì Lang Nha Sơn một cái đặc thù nhân loại mà tụ tập ở bên nhau cùng bọn họ cộng đồng giữ gìn cái này vương quốc. Tiêu Giác phân phó người bắt đầu đào khối băng, không thể gây thương hại tuyết lang, mặt khác chú ý tuyết lở, động tác muốn nhẹ điểm, tách ra đảo, không cần tập trung ở bên nhau. Mười mấy người tạo thành một cái phân đội nhỏ, bắt đầu khởi công. Muốn đào mãn 50 xe, động tác nhanh nhẹ điểm, cũng mau. Bởi vì Tiêu Giác đều không để ý tới Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Tiêu. Bọn họ đành phải tự giác động thủ đào khối băng. Ảnh Thất phụ trách lưu lại nhìn, Tiêu Giác mang theo Ảnh Thập vào Lang Nha Sơn, tính toán bái kiến ông ngoại. Ảnh Thất lại đây, Tạ tiểu hầu gia, Lục đại công tử, Vương gia vào Lang Nha Sơn, các ngươi phụ trách chỉ huy binh lính vận chuyển khối băng đi. Làm hai cái công tử ca ở làm việc, Ảnh Thất có điểm băn khoăn. Tạ Tĩnh Nam, Lục Tiêu ngừng lại quay đầu lại nhìn mắt, kia Vương gia khi nào trở về? Hẳn là ngày mai đi, ta sẽ ở tuyết sơn phía dưới hạ trại ở một đêm, phiền toái Lục đại công tử mang vài người đi hạ trại. Ảnh Thất nói. Lục Tiêu lau mồ hôi trâu, hảo, Vương gia một người tiến Lang Nha Sơn không quan hệ sao? Ảnh Thất cười cười, Lục đại công tử yên tâm, có Ảnh Thập đi theo không quan hệ. Bọn họ mấy cái ám vệ có thể cũng là Lang Nha Sơn người. Ảnh Thập thường xuyên trở về mọi người đều nhận thức. Mà Tiêu Giác đã sớm được đến lang tộc thừa nhận, liền tính bạch ra đối hắn một chút từ. Nhưng hắn đã có thể hiệu lệnh lang binh, cũng đã là lang tộc thiếu chủ. Có thể tùy ý xuất nhập Lang Nha Sơn. Tiêu Giác lần này tới Lang Nha Sơn, chủ yếu là tưởng thỉnh chân chính bạch trảm rời núi hỗ trợ. Còn có Thẩm Ngọc cấp đan dược bí phương, đều là làm ơn Bạch Trảm ở điều chế. Bạch Trảm không muốn rời núi nói, đan dược hắn cũng muốn mang đi ra ngoài bán tiền. Tiêu Giác bên này thuận lợi vào Lang Nha Sơn bái kiến ông ngoại. Thẩm Ngọc bên này trụ vào lều trại. Trời ra rét. Thẩm Ngọc cảm giác đặc biệt không thoải mái, nàng đều muốn đánh tay nải về nhà. Tới rồi buổi tối còn không thấy Tiêu Giác trở về. Thẩm Ngọc qua ở lông xù xù thảm, toàn bộ cuốn xúc thành một đoàn, vẫn không nhúc nhích nhìn Tạ Tĩnh Nam bọn họ, Tiêu Giác như thế nào không trở về. Lục Tiêu nhìn nàng, nhịn không được muốn cười, nàng bộ dáng này rất giống bánh trưng, còn rất đáng yêu. Tạ Tĩnh Nam cười nói, vương gia vào Lang Nha Sơn, phỏng chừng ngày mai buổi sáng mới có thể trở về. Thẩm Ngọc nhướng mày, nói cách khác chính hắn một người đi vào ăn sung mặc sướng, đem chúng ta ném ở chỗ này chịu đói ai đông lạnh phải không? Lục Tiêu cùng Tạ Tĩnh Nam không biết như thế nào trả lời nàng vấn đề này. Nghe nói Thẩm Ngọc đại tiểu thư tính tình mười phần, so công chúa còn khó hầu hạ. Hiện tại cái này ngữ khí, là đang trách Tiêu Giác đem nàng một người ném ở chỗ này sao? Bởi vì thời tiết đột nhiên rét lạnh, Thẩm Ngọc thân thể ốm yếu, chịu không nổi rét lạnh, thân thể không thoải mái tâm tình liền không xong. Còn có chính là nói tốt say ngông không có, hiện tại liền bò bít tết đều không có. Không có mang đầu bếp lại đây, bò bít tết ám vệ sẽ không làm. Liên cấp Thẩm Ngọc làm một bàn cơm nhà, hương vị không phải là không thể ăn. Nhưng Thẩm Ngọc không ăn uống, nàng muốn ăn bò bít tết thời điểm không có ăn đến, liền sẽ không ăn những thứ khác. Này không phải đói bụng. Thân thể không thoải mái, bụng còn bị đói, làm nhân tâm tình cực độ không tốt. Lục phủ, chúng ta đóng gói về nhà. Nơi này bổn tiểu thư chịu không nổi. Nhịn một ngày, Thẩm Ngọc bạo phát. Lục phủ mấy cái nha đầu tự nhiên là đau lòng chủ tử, cảm thấy Lang Vương quá phận, nếu mang Vương Phi tới Lang Nha Sơn. Vì cái gì không mang theo nàng cùng nhau đi vào bái kiến ông ngoại. Thẩm Ngọc đã gả cho hắn, đó chính là người của hắn, còn không có tư cách vào Lang Nha Sơn. Đây là Lang Vương không đúng rồi, hắn căn bản liền không có thừa nhận Thẩm Ngọc là hắn thê tử đi. Lục Phu mấy cái cảm thấy chủ tử sinh khí là hẳn là, liên quan đối Lang Vương bên người mấy cái ám vệ đều không có sắc mặt tốt, hừ. Tránh ra, Vương Phi thân thể ốm yếu, da rét chịu không nổi khí. Ảnh thất bọn họ cũng không biết làm thế nào mới tốt. Thẩm Ngọc nháo lên. Ai cũng chống đỡ không được, trừ bỏ Tiêu Giác. Ảnh thất vội vàng tiến lên, Vương Phi, hiện tại sắc trời đã tối, ngày trước tiên ở nơi này ở một đêm, ngày mai Vương gia liền đã trở lại, chúng ta liền có thể xuất phát hồi kinh. Chương 114 Tuyết Lang Đàn. Chương 115 bị ám sát. Thẩm Ngọc đã bỏ lên trên xe, xe ngựa không gian rất lớn, bên trong thả lò sưởi, rất là ấm áp. Dựa vào xe ngựa vách tường, không xương cốt dường như ngồi thập phần lười nhác. Thân thể chôn ở một đống màu trắng lông xù xù thảm lông chung, sớn nàng giống chỉ thành tinh hồ ly. Thẩm Ngọc mí mắt cũng chưa nâng, làn da lãnh bạch giống tinh xảo người ngọc, chóp mũi đông lạnh đỏ rực, có vẻ thập phần kiều khí, lười nhắc nói, vậy các ngươi ngày mai lại về đi, ta phải đi về. Lục Phú buông màn xe cách trở ảnh thất tầm mắt, không khách khí nói, tránh ra. Ảnh thất vẻ mặt khổ tướng, liên tục cầu xin nói, Lục Phú tỷ tỷ, ta hảo tỷ tỷ các ngươi mau khuyên nhủ Vương Phi. Ngày mai nếu là Vương gia trở về không có nhìn đến Vương Phi, chúng ta mấy cái đều phải ai phạt. Ảnh Ngũ đi theo khuyên bảo, hiện tại sắc trời đã, giờ phút này nhích người hồi kinh chỉ sợ có nguy hiểm, này phụ cận không chỉ có bầy sói, còn có rất nhiều manh thú. Lang Nha Sơn phụ cận đều là dãy núi quay chung quanh. Dọc theo đường đi đều là rừng rậm. Hồng Thực nói, có thể cho Tiểu Hắc, Tiểu Bạch ở phía trước dẫn đường, có chúng nó dẫn dắt, ta tưởng sẽ không có chuyện gì. Tử Lan nói, Vương Phi thân thể thật sự chịu không nổi nơi này rét lạnh thời tiết. Lam Hà nói, liền tính không trở về kinh, chúng ta cũng đến mặt khác tìm một chỗ, ở Tuyết Sơn phủ cận hẳn là có thôn xóm, chúng ta mang Vương Phi ở nơi nào lạc giác. Ảnh Cửu cảm thấy cái này chủ ý không tồi, kia hảo, chúng ta hộ tống các ngươi qua đi. Lục Phu làm tứ đại nha đầu đầu đầu, tổng hợp suy xét nàng không có phản đối, ta xin chỉ thị một chút Vương Phi ý tứ. Thẩm Ngọc ở trong xe ngựa xúc thành một đoàn, đã sớm ngủ rồi, căn bản không cần hỏi nàng. Vậy chỉ có thể chính bọn họ quyết định. Lục Tiêu cùng Tạ Tĩnh Nam biết được bọn họ muốn hộ tống Thẩm Ngọc rời đi. Tạ Tĩnh Nam nói, chúng ta hộ tống Vương Phi xuống núi, các ngươi làm Vương gia hộ vệ hẳn là lưu lại nơi này trông coi. Ảnh Thất nói, ta lưu lại liền có thể. Ảnh Cửu cùng Ảnh Ngũ cần thiết hộ tống Thẩm Ngọc. Bằng không ra chuyện gì, bọn họ không có biện pháp cùng Tiêu Giác công đạo. Bọn họ cũng không tín nhiệm Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Tiêu. Cho nên một ngụm cự tuyệt. Tạ Tĩnh Nam lại kiên trì. Ta mang một tổ binh lính hộ tống Vương Phi, chờ tới rồi an toàn địa phương, ta liền rời đi. Lục Tiêu nói, nếu Vương Phi ra chuyện gì các ngươi cũng không hảo cùng Vương gia công đạo, thêm một cái, nhiều một phần chiếu ứng. Ở hai người khuyên bảo hạ, Ảnh Thất đồng ý Tạ Tĩnh Nam mang một tổ binh lính đi theo hộ tống Thẩm Ngọc xe ngựa. Thẩm Ngọc đã ngủ rồi, căn bản không biết chính mình tới nơi nào. Dọc theo đường đi còn tính thuận lợi an toàn. Ở trời tối thời điểm, bọn họ liền đến một hộ nông gia. Bên này cư dân rất ít, liền mấy hộ nhà mà thôi. Cùng nông hộ câu thông hảo, thuê một hộ nông gia tiểu viện, dàn xếp hảo sau, mới kêu Thẩm Ngọc. Lục Phú lên xe ngựa kêu Thẩm Ngọc, theo sau sắc mặt khẩn trương ra tới, Vương Phi bị bệnh, cả người nóng bỏng. Mấy cái nha đầu tức khắc khẩn trương lên. Tạ Tĩnh Nam tiến lên, các ngươi đi chuẩn bị nước ấm, túi trường nước đá, còn có ngao dược. Hắn muốn tiến lên ôm Thẩm Ngọc. Lục Phù sắc mặt khẽ biến, không nhọc phiền Tạ tiểu hầu ra. Nói nàng vững vàng bế lên Thẩm Ngọc nhảy xuống xe ngựa. Tạ Tĩnh Nam ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Ngọc bên người mấy cái nha đầu cư nhiên không phải bình thường tiểu nha đầu, thoạt nhìn liền cùng nàng giống nhau nhu nhược nữ nhân, không nghĩ tới lại mỗi người người mang võ công. Ảnh Ngũ cùng Ảnh Thập Ám nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tạ Tĩnh Nam ánh mắt đều thay đổi, cảm giác này nam nhân khả năng ở mơ ước Vương Phi mỹ mạo. Chắc không được hắn chết sống muốn theo tới. Hay là tới đảo Vương gia góc tường A. Đa tạ Tạ tiểu hầu gia, hiện tại Vương Phi đã an toàn, ngài vẫn là mời trở về đi. Tạ Tĩnh Nam thần sắc có chút xấu hổ, nghĩ đến Thẩm Ngọc kia kiểu mỹ bộ dáng, không trải qua bên thai ửng đỏ, nhìn mắt nông gia tiểu viện, cái gì không có nói liền dẫn người rời đi. Ảnh Ngũ xoa xoa mồ hôi lạnh, ngươi nói, hắn có ý tứ gì? Hắn không phải tới cầu Vương gia tha thứ sao? Ảnh Cửu nói, ai biết, tóm lại không phải người tốt, vẫn là để phòng điểm. Nhìn theo người rời đi, hai người liền vào nhà, Vương Phi thế nào? Muốn hay không thỉnh đại phu? Hiện tại trước không có thôn sau không có tiệm, thượng nơi nào tìm đại phu? Chỉ có thể vào Lang Nha Sơn. Chính là, các nàng có thể tiến Lang Nha Sơn sao? Ảnh Cửu nói, ta đi tìm Vương gia, các ngươi hiện tại nơi này chờ. Ảnh Cửu đi rồi liền dư lại Ảnh Ngũ. Bốn cái nha đầu chiếu cố Thẩm Ngọc, từ Thẩm Ngọc hòm thuốc lấy hạ sốt dán cho nàng dán lên. Vạn hạnh Thẩm Ngọc hòm thuốc bên trong cái gì cấp cứu dương cũng không thiếu. Có hạ sốt dán, các loại dược tề, mặt trên đều đánh dấu tên, sử dụng. Vài người chạy nhanh cấp Thẩm Ngọc căn bảo. Ảnh Ngũ từ nông hộ mua tới đồ ăn, các ngươi mấy cái cũng chưa ăn cái gì đi, bận việc nửa ngày ăn trước điểm đồ vật. Thẩm Ngọc bệnh tình ổn định, bốn người mới lại đây ăn cơm. Chỉ là mới vừa ngồi xuống, bên ngoài lang liền truyền đến một ngao ố cảnh kỳ. Ảnh Ngũ sắc mặt khẽ biến, có người. Không phải người một nhà, là thích khách. Thẩm Ngọc mơ mơ màng màng chung đã bị một trận tiếng đánh nhau đánh thức. Má ơi! Này địa phương nào? Nàng hoàn toàn ốc. Bất quá thực mau liền trải vớt rõ ràng chẳng huống. Đầu choáng váng rục nức, tứ chi vô lực, nàng đây là được trọng cảm bạo. Bên ngoài khẳng định là thích khách. Trong phòng liền hai chỉ lang bảo hộ nàng. Lục Phu, Hồng Thượng, Tử Lan, Lam Hà các nàng đều ở bên ngoài chiến đấu. Phanh! Đối phương người quá nhiều, chỉ dựa vào Lục Phu mấy cái căn bản ngăn cản không được. Này không địch lại người vọt vào tới. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tức khắc tiến lên cắn Hắc Y Lệ Nhân bảo hộ nàng. Thẩm Ngọc trong lòng cảm động, không thể tưởng được hai chỉ lang như vậy có nhân tính, cư nhiên sẽ bảo hộ nàng. Lúc này Hắc Y Lệ Nhân bị cắn một ngụm, cấp đỏ mắt, liền chém một đốn chém lung tung, Tiểu Hắc bất hạnh trúng một đao, ngã vào vũng máu. Tiểu Hắc. Thẩm Ngọc vội nhảy xuống giường ôm Tiểu Hắc cho nó xem thương thế, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch còn ở chiến đấu, như vậy đi xuống không được. Thẩm Ngọc chỉ phải lấy ra vũ khí chiến đấu. Phanh. Hắc Y Lệ Nhân mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin được trừng mắt Thẩm Ngọc, ngươi. Thẩm Ngọc đồng tử lạnh băng, hướng tới Hắc Y Lệ Nhân lại nã một phát súng, trực tiếp đánh bạo hắn đầu. Hắc Y Lệ Nhân đã chết, Thẩm Ngọc buông vũ khí, trước cấp Tiểu Hắc cầm máu giữ được nó một mạng, Tiểu Bạch ngươi thủ Tiểu Hắc. Thẩm Ngọc cầm lấy vũ khí tính toán đi ra ngoài giúp Lục Phù bọn họ. Ngân Lang tựa hồ không yên tâm, cắn nàng váy áo không cho nàng đi. Đừng sợ. Thẩm Ngọc quay đầu lại ôn nhu sờ sờ nó đầu. Nàng trên trán còn dán hạ sốt dán, gương mặt đỏ bừng, thân thể còn không có hảo, bất quá trong tay có vũ khí, âm thầm tập kích địch nhân không có vấn đề. Trấn an Tiểu Bạch, Thẩm Ngọc liền từ cửa sổ bò đi ra ngoài, đi vào mặt khác một gian nông trại, tìm đúng tốt nhất vị trí, không có đốt đèn, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn đến nàng một đôi sắc bén như tuyết đôi mắt, còn có cửa sổ thượng đáp màu đen thật dài nòng súng. Vô thanh vô tức phóng ra ra kinh người lực sát thương. Đao quang kiếm ảnh hạ. Chỉ thấy Hắc Y Lệ Nhân một đám ly kỳ ngã xuống, toàn bộ chán một cái hồng tâm, một kích mất mạng. Tất cả mọi người sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, hoảng sợ nhìn chu vi, cũng không có phát hiện trốn tránh trong bóng đêm nữ nhân. Thật mẹ nó tà môn. Chúng ta chạy nhanh trở đi. Hắc Y Lệ Nhân hạ tuôn ra khẩu, căn bản không biết này ám khí từ nơi nào phát ra tới, chung quanh cảm thụ không đến một tia người hơi thở. Nếu là võ công cao cường cao nhân, khẳng định không dung bỏ qua, âm thầm khí chẳng đều là cực đại. Nhưng bọn họ cảm thụ không đến bất luận cái gì một tia hơi thở. Đối phương che giấu cực hảo. Trước mắt duy nhất minh bạch chính là có người âm thầm trợ giúp bọn họ. mà đối phương thập phần thần bí, không biết là người hay quỷ. Nhìn ngã xuống hắc y rìa nhân, mặt trên miệng vết thương, bọn họ cũng không biết ra sao loại vũ khí việc làm. Chương 115 bị ám sát. Chương 116 lang tộc thiếu chủ. Hắc y rìa nhân chỉ có thể lựa chọn lui lại. Lục phù mấy cái đều bị thương, lại lo lắng Thẩm Ngọc, cho nên không có biện pháp truy. Chỗ tối, Thẩm Ngọc đem vũ khí thả lại không gian, cường chống đỡ suy yếu thân thể bỏ lại nguyên lai phòng. Nàng vẫn là cái kia thân kiều thịt quý đại tiểu thư, phảng phất không có rời đi quá. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Thấy Thẩm Ngọc ngồi dưới đất, tiểu nha đầu tức khắc khẩn trương chạy tới. Là tiểu hắc. Thẩm Ngọc lắc đầu, tiểu hắc bị thương, ta đã cho nó làm khẩn cấp xử lý, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, giữ lại. Thẩm Ngọc chưa nói xong liền căng không đi xuống, hai mắt tối sầm té xỉu. Mấy cái ám vệ trên người đều bị hạ, chỉ có thể chính mình xử lý miệng vết thương. Lục Phù bế lên Thẩm Ngọc, chúng ta đến rời đi nơi này, hồi Tuyết Sơn, nơi này không an toàn. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên đứng lên lao ra đi. Ảnh Ngũ kinh hỉ nói, là Vương gia tới. Tiêu Giác trên người kẹp bọc phong tuyết, Vương Phi đâu? Nhìn đến Lục Phù trong lòng ngực đầy mặt đỏ bừng bệnh lợi hại Thẩm Ngọc. Tiêu Giác tức khắc tâm căng thẳng, vội tiếp nhận đến chính mình trong lòng ngực, nhìn mắt hoành bảy tám dựng thi thể, ánh mắt âm lanh nói, cùng ta tiến lang nha sơn. Ảnh Thất, Ảnh Thập, Ảnh Cửu đều đi theo chạy đến, nhìn mấy cái nha đầu đầy người là huyết, giống nhau đau lòng lại tự trách. Chạy nhanh một người chiếu cố một cái. Lục Phù các nàng lại lạnh như băng nói, chúng ta như vậy nhược, chính mình có thể đi. Các nàng còn không đến mức nhược đến yêu cầu bọn họ tới chiếu cố. Mấy cái nha đầu trong lòng còn mang thù đâu. Còn nhớ rõ lúc trước bọn họ ám toán các nàng, đem các nàng nhốt vào thủy lao sự. Ai, đều gì lúc, còn cậy mạnh. Nữ nhân sao, nên cùng Vương Phi giống nhau nhu nhược đến không thể tự gánh vác. Nhưng cố tình bốn cái tiểu nha đầu tính tình liệt lại hảo cường. Mấy nam nhân tức khắc không màng các nàng mắt lạnh, hoặc bọn họ chủ tử cường thế đem người bế lên tới. Thỏa thỏa công chúa ôm. Bốn cái nha đầu đồng thời tức giận trừng mắt các nàng, hận không thể lộng bọn họ. Bất quá các nàng đích sát thương không nhẹ, này sẽ không sức lực theo chân bọn họ so đo. Thẩm Ngọc tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình lại đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Này lại là nơi nào? Không phải là bị bắt sống đi. Thẩm Ngọc thân thể đã khá hơn nhiều, nhấc lên chăn liền xuống giường tính toán tìm tòi đến tột cùng. Đầu tiên là tránh ở bên cửa sổ quan sát, thập phần cảnh giác, động tác thuần thục, huấn luyện có tố. Sắc mặt lênh khốc, mặt mày sắc bén. Như thế nhìn qua một chút cũng không giống nhu nhược không thể tự gánh vác nữ nhân. Bên ngoài là mấy cái hải tử ở đùa giỡn, hoan thanh tiếu ngữ, chung quanh đều là ấm áp thôn hộ. Không giống như là cái gì nguy hiểm địa phương, nhưng thật ra giống cái thế ngoại đảo nguyên. Thẩm Ngọc còn đang nghi hoặc, lúc này chỉ thấy Tiêu Giác đi theo vài người lại đây, Thẩm Ngọc trong lòng hừ lạnh một tiếng, chạy nhanh bỏ lại trên giường giả bộ ngủ. Ngươi tức phụ còn không có tỉnh sao? Nói chuyện chính là một cái bạch y rìa thiếu niên, ngự khí mang theo một tia thiếu niên ngạo khí. Chạy nhanh lại đây nhìn xem. Tiêu Giác ngồi ở mép giường tức giận nói. Bạch Trảm đôi mắt híp lại, nghe nói nàng là Thẩm gia đại tiểu thư, Thẩm Trường Thanh bảo bối nữ nhi, bọn họ cha con tính kế ngươi cưới nàng, lại hạ dược bức ngươi viên phòng. Vẫn là ngươi kẻ thù nữ nhi, ngươi như thế nào không có lộng chết nàng. Còn như vậy khẩn trương quan tâm nàng. Tiêu Giác thành thân ngày đó Bạch Trảm làm lang nha sơn đại biểu tham dự tiệc cưới. Tiêu Giác ngày đó buổi tối cùng Thẩm Ngọc bị bắt viên phòng sự hắn biết. Tiêu Giác vô tâm tình phản ứng hắn, duỗi tay xem xét Thẩm Ngọc cái chán, phát hiện nàng nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường mới nhẹ nhàng thở ra. Ngọc nhi. Thẩm Ngọc mở to mắt, ốm yếu nói, đây là địa phương nào. Bạch Trảm cười nói, ai nha. Ngươi sớm tỉnh a. Cư nhiên giả bộ ngủ gạt chúng ta, thật là rào hoạt. Thẩm Ngọc ngước mắt nhìn mắt, mắt đào hoa xẹt qua mặt kinh ngạc, Bạch Trảm. Không nghĩ tới thực sự có Bạch Trảm người này. Lúc trước Tiêu Giác là dựa theo hắn bộ dáng làm nàng giả trang sao. Đúng vậy, đúng là bản công tử, nghe nói ngươi bái ta làm thầy, thấy sư phó, ngươi còn không thỉnh an. Thiếu niên cũng là một đôi câu nhân mắt đào hoa, cười rộ lên nhiều một tia rào hoạt. Cái này tính tình cùng Thẩm Ngọc có thể nói là tám lạng nửa cân. Bất quá. Thẩm Ngọc cần phải so với hắn có cá tính, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, hừ, rong rạc, nếu không phải ta, người khác căn bản không quen biết ngươi. Bạch Trảm mặt mày một trọn, ám chợt một tiếng, nhìn Tiêu Giác, ta xem nàng tung tăng nhảy nhót, căn bản vô dụng bệnh, không phải là vì lừa ngươi mềm lòng đi. Ngươi cần phải để ý, nữ nhân miệng, chuyên ái lừa ngươi loại này nam nhân. Ngươi đã tải nàng trong tay rất nhiều lần, xin khuyên ngươi tiểu tâm cho thỏa đáng. Thẩm Ngọc sắc mặt đen, thằng nhóc chết tiệt, ngươi nói thêm câu nữa. Tin hay không bổn tiểu thư độc lạ ngươi miệng. Ai nha? Hào hung a. Bạch Trảm tức khắc ra vẻ sợ hãi nhảy dựng lên tránh ở bình phong sau. Tổ phụ nói một chút không sai. Bên ngoài nữ nhân đều là hung nữ nhân. ta còn là không cùng ngươi rời núi. Hừ, người nhát gan. Thẩm Ngọc cười khẩy nói. Bạch Trạm đuôi lông mày hơi trọn, nhìn Thẩm Ngọc liền cảm thấy khó chịu, nàng vẫn là cái thứ nhất dám đối với hắn như vậy làm cản nữ nhân. Ở Lang Nha Sơn, hắn chính là thần y tộc thiếu chủ, thân phận địa vị không thể so Tiêu Giác cái này lang tộc thiếu chủ kém. Tới rồi hắn địa bàn còn dám như vậy kiêu ngạo. Bạch Trạm tỏ vẻ bội phục nàng dũng khí, đáy mắt hiện lên mặt lanh mang, hạ quyết tâm phải cho nàng một cái giáo huấn. Tiêu Giác nhìn tròng trắng mắt Trạm, âm thầm cảnh cáo nói, ngươi đi ra ngoài. Bạch Y thiếu niên vẻ mặt cao ngạo hừ một tiếng, dạo bước rời đi. Là bổn vương không tốt, không nên ném xuống ngươi một người, về sau sẽ không. Tiêu Giác nghĩ đến ngày hôm qua sự liền lòng còn sợ hãi, thực hối hận. Hiểu biết Thẩm Ngọc tính tình, khác không nói, chạy nhanh nhận sai, xin lỗi là được rồi. Thẩm Ngọc vốn dĩ tưởng đối hắn phát giận, nhưng nam nhân như vậy có giác ngộ, xin lỗi, nàng không hảo lại phát giận, rốt cuộc không được đầy đủ là hắn sai. Ta đã đói bụng, ta muốn ăn trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Tiêu Giác nhíu mày, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Cái gì là trứng vịt bắc thảo? Thẩm Ngọc liền biết hắn không có trứng vịt bắc thảo, cũng không cùng hắn tranh luận, lười đến giải thích, đem ta tiểu túi sách lấy lại đây. Tiêu Giác đứng dậy cầm nàng cái kia tiểu hoàng vịt túi sách đưa cho nàng. Không dám loạn phiên nàng đồ vật. Nữ nhân này kỳ quái thói quen không phải một cái hai cái, không thích người khác tùy ý phiên động nàng hòng thuốc, kia nàng bao bao tự nhiên cũng là không cho phép hắn chạm vào. Tiêu Giác có thể nói thập phần hiểu biết nàng tính tình. Chính mình mở ra. Thẩm Ngọc nói mở ra, hắn mới mở ra. Mở ra nhìn mắt, tiểu túi sách đều là trứng, thật sự hoài nghi nàng đi trên cây thảo tổ chim. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, ngươi nơi nào tới trứng? Thổ địa đảo. Tiêu Giác xoa xoa huyệt thái dương, nhớ tới nàng ngày đó đột nhiên nói muốn trứng giống. Cho nên này đó trứng là nàng chôn dưới đất, lại đào ra chính là trứng vịt bắc thảo sao. Nữ nhân rảnh rỗi không có việc gì, mỗi ngày cũng không biết lại chuyển cái gì. Hiện tại đã biết rõ nàng trồng ra nấm vì cái gì sẽ nổ mạnh, hoa hướng dương sẽ phóng điện. Rốt cuộc liền trứng gà, nàng đều có thể loại ra bất đồng chủng loại. Loại người này hẳn là không phải thiên tài, mà là quỷ tài. Thẩm Ngọc sơ sơ bụng, mau đi làm, ta đã đói bụng. Tiêu Giác không lại hỏi nhiều, như thế nào làm. Nàng mỗi lần nói đồ ăn danh hắn cũng không biết. Để tránh làm ra nàng không hài lòng, vẫn là hỏi một chút cháo phổ. Thẩm Ngọc đều không nghĩ viết chữ, liền đem phương pháp bước đi bối ra tới cho hắn nghe. Tiêu Giác tỏ vẻ nhớ kỹ, liền cầm trứng vịt bắc thảo đi tìm phòng bếp. Ở Lang Nha Sơn nam nhân nấu cơm căn bản không hiếm lạ. Tiêu Giác chính là ở Lang Nha Sơn học được nấu cơm, cơm no áo ấm. Đến nơi đây hắn đều không cần kiêng dè người khác ánh mắt. Cháo ngao hảo sau, rước lấy một đám hải tử vây quanh hắn, thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi làm chính là cái gì cháo a, thơm quá a. Một đám hải tử nước miếng chảy ròng. Tiêu Giác cười nói, họa còn có, chính mình đi thịnh. Hảo nha, hảo nha. Đa tạ thiếu chủ. Bọn nhỏ tức khắc cao hứng tâm hoa nộ phóng, quay đầu liền chiều phòng bếp ong dũng thẳng vào. Thẩm Ngọc ngửi được mùi hương liền gấp không chờ nổi muốn ăn. Tiêu Giác ngồi xuống, ngươi ngồi xong, bổn vương uy ngươi. Thẩm Ngọc đã đói bụng đều không so đo này đó, lập tức há mồm, tựa như gào khóc đòi ăn tiểu bảo bảo giống nhau. Một ngụm không khách khí ăn lên. Ăn no uống sau, thân thể đi theo ấm áp thoải mái, tinh thần hảo, tâm tình liền hảo, ta mấy cái tiểu tỷ muội đâu. Thẩm Ngọc dựa vào mép giường lười nhắc nói, còn có tiểu hắc lang thế nào. Các nàng bị thương, ở khác phòng chữa thương, không cần lo lắng, người đều không có sự. Tiểu hắc cũng không có việc gì. Ngươi cùng ta nói tối hôm qua thượng là ai cứu các ngươi. Những cái đó hắc y ghi nhân thi thể đều bị mang về Lang Nha Sơn. Ở Uy Lang phía trước, bọn họ kiểm tra rồi một chút, toàn bộ đều là bị một loại nho nhỏ màu ngân bạch hạt châu đánh trúng phần đầu, một kích mất mạng. Chứ không nói loại này là cái gì ám khí, chỉ là phát ra loại này ám khí giết người, nhất định phải yêu cầu thập phần thâm hậu nội lực. Căn cứ ảnh ngũ bọn họ nói, âm thầm cao nhân căn bản vô dụng lộ mặt. Thầm Ngọc mắt đào hoa híp lại mị, giống chỉ lười nhác miêu nhi giống nhau dựa vào, ta nào biết. Lúc ấy ta bệnh không phát xuống giường. Chương 116 Lang tộc thiếu chủ. Chương 117 Bạch thị cầu vẽ tháng. Hỏi nàng cũng là hỏi không. Tiêu Giác mày kiếm hơi liễm, cảm giác hảo điểm không có. Ta mang ngươi đi bái kiến ông ngoại. Thẩm Ngọc không lớn muốn đi, ngươi ông ngoại có thể hay không cùng ngươi mẫu phi các nàng giống nhau chán ghét ta. Nếu chán ghét ta, ta đây vẫn là không đi. Tiêu Giác nói, bọn họ là trưởng bối, người tới Lang Nha Sơn không bái kiến, có vẻ không lễ phép. Bạch tộc trưởng bọn họ đối Thẩm gia đều là một cái thái độ. Sợ nàng tới chịu ủy khuất. Ngay từ đầu cho nên mới không có mang nàng tới. Nhưng hiện tại nếu tới, liền không hảo không đi bái kiến. Kia muốn ta nói sai lời nói, hoặc là lễ nghĩa làm không đúng chỗ, người ông ngoại không thấy đại ta, muốn đuổi ta đi làm sao bây giờ. Tiêu Giác dở khóc dở cười, ngươi còn tưởng ở chỗ này ở bao lâu? Bái kiến ông ngoại sau chúng ta phải xuống núi hồi kinh. 3 ngày sau chính là phong phi đại điển, bọn họ yêu cầu mau chóng chạy trở về. Nghe vậy Thẩm Ngọc liền không dối dám, đứng dậy nói, kia đi thôi. Ta không có chuẩn bị lễ vật, ngươi cũng đừng nói ta không hiểu lễ nghĩa. Tiêu Giác nhíu mày, trước xuyên giày. Thẩm Ngọc ngồi xuống, nhấc chân, ta còn là bệnh nhân, ngươi cho ta xuyên. Đã không phải lần đầu tiên cho nàng xuyên giày vớ. Tiêu Giác ngồi xuống liền ngửa quen đường cũ cho nàng mặc tốt, sau đó cầm áo choàng cho nàng phủ thêm, đi thôi. Thẩm Ngọc vừa ra tới, thôn dân đều không khỏi nhìn chằm chằm nàng. Lão nhân, tiểu hài tử, người trẻ tuổi, nam nhân, nữ nhân đều dừng lại nhìn chằm chằm nàng phát ngốc, mãn nhãn đều là kinh diễm ánh sáng. Mẫu thân thiếu chủ mang theo cái tiên nữ tỷ tỷ trở về. Đồng Luân Vô Kỵ hài tử bắt đầu hô. Lang tộc người hơn phân nửa đều là giản dị dân chúng. Hơn nữa các nàng mặc còn thực nguyên thủy, đều là động vật da lông loại quần áo, nhất ghê gớm chính là thô y y vải bố. Tóc đều là hôi bố bao vây không có gì đồ trang sức ăn diện, càng không có mà son phấn. Thẩm Ngọc một thân đẹp đẽ quý giá váy áo, tóc mây hoa nhàn kim bộ diêu, tóc mây trung cắm thượng một chi kim bộ diêu, tiểu diễm hoa dung bị phụ trợ đến thiên tư mạn diệu, cả người quý khí, hơn nữa nàng thần tiên nhan giá trị, dừng ở này đó giản dị hài tử trong mắt liền cùng tiên nữ giống nhau. Lang tộc có không ít tuổi thiếu nữ. Nhìn đến Thẩm Ngọc như vậy mặc dung mạo đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Đặc biệt các nàng thiếu chủ còn nắm tay nàng. Đối nàng ôn nhu săn sóc, sinh bệnh tại bên người thủ một đêm, tự mình ngao cháo cho nàng ăn, còn uy nàng. Này hết thể cảm giác đều cùng không chân thật. Tiêu Giác vốn là lớn lên tuấn Mỹ, hắn lúc trước gần nhất lang tộc liền hấp dẫn rất nhiều lang tộc thiếu nữ ái mộ. Thẩm Ngọc phát hiện không ít tiểu cô nương trộm xem Tiêu Giác, mày không vui nhăn lại, bạch gia có phải hay không phải cho người tắc tiểu thiếp. Tiêu Giác đầy đầu hắc tuyến, ngươi nói cái gì đâu. Không có tốt nhất. Thẩm Ngọc khẽ hừ một tiếng. Tiêu Giác. Tới rồi bạch thị từ đường. Nơi này cảm giác không phải tới bái kiến cái gì ông ngoại, là phải dùng nàng đầu người tế điện chết đi bạch thị liệt tổ liệt tông. Thẩm Ngọc tới rồi cửa liền không muốn đi vào, ngươi nói thực ra, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì. Tiêu Giác túm nàng, cười nói, đừng sợ, có bổn vương đi theo, ta ông ngoại còn có mặt khác lang tộc trưởng bối đều ở chỗ này, sẽ không đối với ngươi thế nào. Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn mắt ánh vàng rực rỡ tấm biển, nào có ở từ đường tiếp kiến khách nhân. Tiêu Giác sẽ không làm nàng lâm trận bỏ chạy, túm người đi vào. Thẩm Ngọc không tiến đều đến tiến. Tới rồi bên trong, Thẩm Ngọc bị cái loại này trang nghiêm túc mục không khí làm đến theo bản năng đoan trang lên. Doanh Doanh nhất bái nói, Ngọc Nhi gặp qua ông ngoại, bái kiến các vị trưởng bối. Bên trong đều thờ phụng bạch thị liệt tổ liệt tông bài vị. Thủ tọa hai cái làm là tóc trắng xóa lão giả. Hai bên ghế bành ngồi đầy người, cơ hồ là 4-50 tuổi trung niên nam tử cùng nữ tử. Tất cả mọi người ở đánh giá Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc hành lễ liền thẳng khởi lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, thoải mái hào phóng cho bọn hắn xem kỹ. Nàng sợ cái gì? Muốn so mỹ mạo, hắn lại không thua cấp Tiêu Giác. Ha ha, Giác Nhi đây là cưới tức phụ. Bạch tộc trưởng loát loát tròm râu cười lớn một tiếng, nhưng thật ra xinh đẹp. Bên cạnh chính là thần y di tộc trưởng, lang tộc đều là họ Bạch, không có khác dòng họ. Thần y di tộc trưởng cũng là đầy đầu đầu bạc, loát loát râu bạc, nghe nói nàng y di thuật cao minh, ở Trảm Nhi phía trên. Con mẹ ngươi bệnh tim chính là nàng chữa khỏi. Tiêu Giác gật đầu, là, phu hoàng cũng là Ngọc Nhi cứu tỉnh. Thần y di tộc trưởng kinh ngạc, nhìn Thẩm Ngọc nhiều một tia tán thưởng, kia nhưng thật ra không tồi nữ hoa hoa, nghĩ đến Thẩm gia còn có như vậy ưu tú nữ nhi. Thẩm Ngọc cười nói, vãn bối bất tài, so không được Bạch thiếu chủ. Bạch Trạm đuôi lông mày hơi trọn, ngươi vừa mới cũng không phải là nói như vậy, ngươi nói không ngươi người khác đều không quen biết ta Bạch Trạm. Tổ phụ các ngươi đừng tin nàng, nữ nhân này thập phần dối trá giảo hoạt. Chuyên môn gạt người, nàng vừa mới ở đảo phòng liền giả bộ ngủ gạt chúng ta. Còn dõng dạc nói nàng y dị thuật so với ta lợi hại. Thẩm Ngọc không chút hoang mang nói, ta nơi nào lừa ngươi. Ngươi hàng năm đãi ở Lang Nha Sơn, không có đi ra ngoài quá, nếu không phải ta dịch dung thành ngươi làm nghề y y hỏi khám, thế nhân như thế nào sẽ nhận thức ngươi. Bạch Trảm thiếu niên cười nói, chúng ta đây tỉ thí một hồi, nếu là ngươi thua, phải ngoan ngoãn nhận sư phó của ta. Thẩm Ngọc nói, nếu là ngươi thua đâu. Bạch Trảm nhìn mắt Tiêu Giác nói, ta thua liền bái ngươi vi sư, cùng ngươi xuống núi. So cái gì? Chúng ta thời gian không nhiều lắm, đợi lát nữa liền phải xuống núi. Bạch Trảm nói, chúng ta Liên Hoa ổ có một cái độc người, cả người là độc, thân chung mười mấy loại kịch độc. Ở 3 năm trước đây ngoại ý muốn rơi vào Lang Nha Sơn, ta cùng tổ phụ trị hắn 3 năm đều không có tỉnh lại, chỉ có thể dùng quý báu dược liệu treo hắn một hơi. Nếu ngươi có thể giải trên người hắn độc, vậy tính ngươi thắng. Thẩm Ngọc vuốt cằm, ngươi đem người nâng tới. Bạch Trảm hết trô nói rồi, hắn hiện tại bị chúng ta dùng nước thuốc ngâm mới có thể sống sót, ngươi đến cùng ta đi Liên Hoa ổ. Ngươi liền người mang nước thuốc cùng nhau nâng tới không phải xong việc. Thẩm Ngọc không nghĩ động. Bạch Trạm đầy đầu hát tuyến, nhìn Tiêu Giác, ngươi nữ nhân hảo lười, trách không được ngươi gần nhất chủ nghệ tiệm trường, nhìn dáng vẻ đều là ngươi ở hầu hạ nàng. Bạch Trạm phảng phất minh bạch cái gì, tức khắc mãn nhãn đồng tình nhìn Tiêu Giác. Thẩm Ngọc sờ sờ búi tóc, đắc ý dơ dơ lên mi, hừ, ngươi gặp qua tiên nữ chớ nên thời điểm yêu cầu làm việc. Bạch Trạm, thật là xú mỹ. Tiêu Giác trực tiếp làm người đi Liên Hoa ổ đem độc người nâng tới. Bạch Trạm cùng Thẩm Ngọc muốn so ý y thuật. Tin tức truyền khai, không ít thôn dân chạy tới quan khán. Các trưởng bối không có ra tiếng ngăn lại, là muốn nhìn một chút Thẩm Ngọc y thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một cái ba người ôm thau tắm bên trong ngồi một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Nhắm chặt con mắt, phảng phất ngủ giống nhau. Người không có chết, tương đương với người thực vật không sai biệt lắm. Cơ bắp rắn chắc, trên người có không ít đau thương, nhìn chính là người biết võ, đều không phải là người thường. Nếu là người thường chúng mười mấy loại kịch độc chỉ sợ sớm đã chết đi. Thẩm Ngọc không có cho hắn bắt mạch, trực tiếp làm Tiêu Giác uy hắn uống thuốc giải độc. Bạch Trảm cười nhạo nói, ngươi cứ như vậy trị bệnh cứu người. Liền cơ bản nhất vọng, văn, vấn, thiết đều không biết, còn dám nói chính mình y thuật cao minh. Chương 117 Bạch Thị, cầu vẽ tháng. Chương 118 Tán Thành. Nhìn dáng vẻ bất quá là khoác lác đi. Dù sao Bạch Trảm không tin Thẩm Ngọc y thuật so với hắn lợi hại. Tiêu Giác làm ám vệ uy nam tử uống lên hai bao giải thuốc giải độc. Bắt đầu cũng không có cái gì phản ứng. Bạch Trảm đang định châm biếm Thẩm Ngọc. Mà đúng lúc này, nam tử bỗng nhiên động, như là thuốc giải độc có hiệu quả, hắn mở choáng mắt, sau đó đứng dậy bay ra thao tắm, a a a. Ôm đầu một trận thê thảm kêu to. Bạch Trảm sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Bạch Lao Thần Y Liễu, tổ phụ. Không nghĩ tới hắn cư nhiên động. Phải biết rằng này 3 năm tới bọn họ dùng hết sở hữu phương pháp đều không có biện pháp làm hắn mở to mắt ta. Thẩm Ngọc quan sát đến nam tử phản ứng, ý bảo ám vệ đem hắn nâng dậy tới. Chờ không chế được hắn không hề nổi điên. Thẩm Ngọc mới tiến lên cho hắn bắt mạch, đích xác chúng mười mấy chúng độc, cái dạng này không có biện pháp phán đoán cụ thể là cái gì độc, yêu cầu trải qua thử máu phân tích mới có thể đến ra kết luận. Hai bao thuốc giải độc không đủ giải trừ trong thân thể hắn cụ thể. Trên người hắn độc đã thấm vào tâm mạch, thấm vào cốt tủy, muốn toàn bộ rửa sạch ra tới, yêu cầu thời gian, người này, nếu cho ta mang về, ta có thể giải trừ trên người hắn độc. Bạch Lao Thần Y Liễu nhịn không được hỏi, ngươi có biện pháp hoàn toàn rõ ràng hắn cốt tủy độc tố? Có. Là biện pháp gì? Thuốc tắm, châm cứu, uống thuốc ngoại dụng. Thẩm Ngọc nói. Bạch Trảm ra tôn hai mặt nhìn nhau, này đó biện pháp chúng ta đều thử qua, không dùng được a. Vậy ngươi trị 3 năm, nhưng có làm hắn tưởng như bây giờ tỉnh táo lại? Bạch Lao Thần Y Liễu lắc đầu. Không có, ngươi cho hắn dùng chính là cái gì dược? Thuốc giải độc, ta chính mình điều chế một loại nước thuốc, có thể giải trăm độc. Bất quá hắn loại tình huống này rốt cuộc đặc thù, thuốc giải độc không đủ giải trừ trong thân thể hắn kịch độc. Nàng yêu cầu trở về căn cứ thân thể hắn cùng chúng độc tình huống lại mặt khác phối trí thuốc giải độc mới được. Bạch Lao Thần Y gì thập phần hiếm lạ nói, có không cấp lao hủ nhìn xem. Thẩm Ngọc ý bảo lục phù cho hắn một bao. Nhìn này kỳ quái đóng gói đồ vật, không nói Bạch Lao Thần Y gì hề. Lang tộc những người khác đều sôi nổi tò mò, cái này cái trai hảo kỳ quái. Thẩm Ngọc không có giải thích, càng nói khả năng càng giải thích không thông, vẫn là bảo trì điểm cảm giác thần bí tương đối hảo. Trận thi đấu này như thế nào tính? Có phải hay không tính ta thắng? Bạch Trảm sắc mặt khẽ biến, không phục nói, ngươi đều không có cởi bỏ trên người hắn độc, như thế nào có thể tính ngươi thắng? Muốn xong cởi bỏ yêu cầu thời gian, các ngươi hoa 3 năm đều không có giải trừ trong thân thể hắn độc, ta lại không phải thần y đi hề. Sao có thể một chốc một lát cho hắn toàn giải? Bạch Trảm chu chu môi, vậy ngươi có thể lưu lại a, chờ cho hắn giải độc, vậy tính ngươi thắng. Thẩm Ngọc nhíu mày, không được, ta phải đi. Nàng còn muốn đi Giang Nam du ngoạn đâu? Ai muốn đại ở cái này núi sâu rừng già? Tiêu Giác nhìn tròng trắng mắt Trảm, mỉm cười nói, tổ phụ, chúng ta đi trước. Cái này độc người, bọn họ không có khả năng mang đi, trừ phi Bạch Trảm mang theo người tới Lang Vương Phủ. Nhưng hiện tại Bạch Trảm cũng không có tưởng hảo muốn hay không cùng hắn rời núi. Hắn từ nhỏ đến lớn không có rời đi quá Lang Nha Sơn, duy nhất thứ xuống núi chính là hắn cùng Thẩm Ngọc thành thân ngày đó, nghe nói gặp được không ít chuyện, cho nên trong lòng mâu thuẫn đi Đại Kinh Thành. Bạch Lao Thần Y liền nghiên cứu hạ thuốc giải độc, cái này nữ hoa hoa y thuật không tồi, người đi theo thiếu chủ đi Kinh Thành cùng nàng học tập cũng hảo. Bạch Trảm thần sắc vẻ hoài, nàng y thuật nơi nào hảo, chúng ta đều không có chính thức nhất quyết cao thấp. Ha ha. Thiếu chủ cho ngươi đan phương đều là xuất từ thiếu chủ phu nhân tay, ngươi cảm thấy chính mình có thể phối ra như vậy đan phương sao? Bạch Lao Thần Ý liếc loát loát dâu lánh liếc tôn tử cười nói. Bạch Trảm, thiếu chủ phu nhân, nay liên tán thành Thẩm Ngọc. bọn họ cũng quá tùy tiện đi. Bạch Lao Thần Y không hề phản ứng hắn, đi theo Bạch Gia mặt khác trưởng bối vào từ đường, khen nói, ta cảm thấy vị cô nương này gánh nổi chúng ta lang tộc thiếu chủ phu nhân. Có người liền nói, y lý thuật là không tồi, cũng không biết nhân phẩm thế nào. Còn có ta nhìn nàng thân thể cũng không tốt, tiêu khí, lại gầy, tương lai có thể sinh ra khỏe mạnh tiểu thiếu chủ sao. Cho nên ta liền nói đến cấp thiếu chủ mặt khác cưới hai phòng phu nhân, hơn nữa nàng là tiêu quốc quý nữ, không phải chúng ta lang tộc người. Như vậy chẳng phải là huyết thống lại bất chính. Tiêu quốc hoàng thất chú ý huyết thống thuần khiết. Ở lang tộc cũng là giống nhau. Đặc biệt bọn họ lang tộc huyết thống đặc thù, nếu không phải thuần khiết huyết thống hài tử, tương lai rất khó thống lĩnh lang binh. Tiêu giác có thể làm được, kia đã là kỳ tích. Đời sau ai biết có thể hay không có may mắn như vậy. Ở lang tộc không phải mỗi người đều có thể hiệu lệnh lang binh, trước mắt cũng chỉ có bạch tộc trưởng một mạch ra dòng chính hài tử mới có cái này bản lĩnh, những người khác chính là người thường căn bản không được. Bạch tộc trưởng trầm giọng nói, cái gọi là huyết thống thuần khiết, chính là chính thất sở ra hài tử mới tính, nếu là thiếp thất sở ra kia đều không tính, nhà của chúng ta không có nạp thiếp cách nói. Lang tộc vẫn là tương đối tự do, chỉ cần hai bên nguyện ý, vợ cả cho phép, liền có thể nạp thiếp. Có người không cho phép nạp thiếp, vậy không cho phép. Nữ tử địa vị tương đối cao, nạp không nạp thiếp quyết định bởi với chính thất, mà phi trợ phu, ngay cả trưởng bối đều không có quyền nhúng tay quản chuyện này. Loại tình huống này liền giảm bớt mâu thuẫn, đồng thời có thể càng tốt sinh sản hậu đại. Lang tộc thủ lĩnh một mạch từ bắt đầu liền yêu cầu nghiêm khắc bình không nạp thiếp gia quy, cho nên huyết thống mới chính, đặc thù năng lực có thể vẫn luôn di truyền xuống dưới. Bất quá, như vậy hài tử rất ít, cơ hồ một mạch đơn truyền. Sinh hạ tới tồn tại suất cũng rất thấp. Bạch tộc trưởng chỉ có một nhi tử một cái nữ nhi, nhi tử chỉ sinh một cái nhi tử, nữ nhi cũng chỉ sinh một cái nhi tử. Đến lúc đó lại xem đi. Có thể thống lĩnh lang binh không chỉ là giáp nhi, không phải còn có mộ nhi sao. Bạch gia còn có một cái thiếu chủ, Bạch Sở Mộ, hắn là tộc trưởng thân tôn tử, có thể nói là chính chân ý nghĩa thượng lang tộc thiếu chủ, hắn cũng có thể hiệu lệnh lang binh. Chẳng qua. Hắn hai chân báo hỏng, đi đứng không tốt. Mọi người bắt đầu tiếc hận. Bọn họ hy vọng tương lai vẫn là từ Bạch Sở Mộ kế thừa lang tộc tộc trưởng, mà không phải Tiêu Giác. Bạch tộc trưởng nói, đại gia không cần lo lắng, Giác Nhi nói, hắn tức phụ có biện pháp chữa khỏi mộ nhi chân, nàng có biện pháp tiếp hảo ảnh ngũ cụ tay, vậy có thể trị hảo mộ nhi chân. Nghe thấy cái này tin tức, Bạch thị mọi người nổ tung nổi. Bạch Lao Thần Y không thể tin được, cụ tay, nàng có bản lĩnh tiếp hảo. Bạch tộc trưởng gật đầu, ảnh ngũ cánh tay ta nhìn, tiếp hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện tại cùng thật sự cánh tay hoàn toàn không hai dạng, huy đao tự nhiên. Hiện tại quá vội vàng, Giác Nhi trên người còn có nhiệm vụ, không thể không chạy về kinh thành. Hơn nữa Giác Nhi nói kia thẩm gia nha đầu tính nết đại, yêu cầu trước cùng nàng câu thông hảo lại đến Lang Nha Sơn cấp mộ nhi chỉ chân. Bạch Sở Mộ biết được tin tức nhịn không được chạy tới, nhưng Thẩm Ngọc cùng đã đi rồi. Tổ phụ, Tiêu Giác đi rồi. Thiếu niên ngồi ở trên xe lăn, hắc y ám vệ đẩy hắn tiến vào. Mộ nhi, ngươi đã biết. Đêm qua Tiêu Giác tới lang tộc mới nói đến một nửa, phải biết Thẩm Ngọc bị ám sát, sự tình đều không có hảo hảo cụ thể nói, hắn liền vội vàng đi cứu người. Hôm nay lại vẫn luôn thủ Thẩm Ngọc. Bạch Chiến liền tìm tới ảnh ngũ mấy cái ám vệ hỏi thăm mới biết được tin tức. Bạch Sở Mộ cúi đầu nhìn chính mình hai chân, nói, ân, tổ phụ, ta muốn đi kinh thành. Chương 118 tán thành. Chương 119 có vấn đề. Hắn có chút chờ không kịp. Ảnh ngũ cánh tay hắn xem qua. Cũng nghe ảnh ngũ kích động miêu tả hắn ngay lúc đó tâm tình. Thẩm Ngọc nếu liền cụt tay đều có thể tiếp hảo, kia tin tưởng nhất định có thể chữa khỏi hắn hai chân. Hắn chân bị trọng thương, xương cốt đứt gãy không có biện pháp khôi phục. Không được, ngươi không thể xuống núi, như vậy quá nguy hiểm. Bạch thị mọi người tức khắc phản đối. Hắn hai chân sở dĩ bị thương báo hỏng, chính là bởi vì hắn ham chơi trộm rời núi, ở kinh thành bị người hại. Nhớ tới bọn họ liền lòng còn sợ hãi, không cho phép hắn lại xuống núi. Bạch Chiến vội vàng an ủi hắn nói, ngươi yên tâm, tổ phụ sẽ làm Giác Nhi mang nàng tới cấp ngươi chỉ chân. Bạch Lao Thần Y đi theo khuyên bảo, nói, đúng vậy, ngươi đã đợi nhiều năm như vậy, lại chờ mấy tháng thì đã sao. Tới rồi tuyết sơn, gió lạnh gào thét, Thẩm Ngọc liền cảm thấy chịu không nổi, hoa ở nam nhân trong lòng ngực, trực tiếp hướng trong lòng ngực hắn toản. Nơi này không phải người đãi, ta lần sau lại không tới. Thẩm Ngọc táo bạo nói, Tiêu Giác sắc mặt khẽ biến, nghĩ thầm cái này nhưng phiền toái. Nàng không muốn lại đến, kia Bạch Sở Mộ chân làm sao bây giờ? Không có việc gì, lần sau tới ta ôm ngươi lên núi. Tiêu Giác ý đồ khuyên bảo. Thẩm Ngọc hừ một tiếng, không cần, muốn tới chính ngươi tới. Tiêu Giác. Tới rồi chân núi, Thẩm Ngọc liền run run rẩy rẩy chui vào xe ngựa, phân phó người lập tức xuất phát rời đi. Tạ Tĩnh Nam cùng Lục Kiêu hai mặt nhìn nhau, sau đó tiến lên, vương ra. Còn tưởng rằng bọn họ phu thê cãi nhau. Tiêu Giác nhíu mày, xuất phát hồi kinh. Cũng không nhiều nói. Thẩm Ngọc đều trực tiếp đi rồi, hắn chỉ có thể cưỡi ngựa đuổi theo đi. Rời đi tuyết sân sau, thời tiết bắt đầu bạo nhiệt. Thẩm Ngọc thật là đã trải qua một hồi nước sôi lửa bỏng. Tuyết sơn thời tiết tình huống thực khắc liệt, thường xuyên sẽ có bao tuyết, gió lạnh lạnh thấu xương. Đừng nói Thẩm Ngọc, chính là kia 1000 nhiều danh tinh binh cũng chưa biện pháp trường kỳ chịu đựng rét lạnh. Cho nên muốn tấn công Lang Nha Sơn quả thực là người si nói ngọng. Thẩm Ngọc bắt đầu cởi ra trên người da lông quần áo, bọc thành bánh trưng dường như, nàng động đều không động đậy. Thật là bị tội. Lục Phu mấy cái bị thương, Thẩm Ngọc làm các nàng cùng nhau ngồi xe ngựa. 4 cái nha đầu chạy nhanh nghĩ cách cho nàng giải nhiệt. Vương Phi uống điểm nước ố mai đi. Đây là vương gia chuẩn bị. Thẩm Ngọc phe phẩy cây quạt, nhướng mày nhìn mắt, có hay không thêm khối băng. Hồng Thược phủng lại đây, bỏ thêm, nô tỳ nếm một chén, hương vị cũng không tệ lắm. Băng sảng chua ngọt, thập phần giải nhiệt. Thẩm Ngọc buông cây quạt, đoan lại đây nếm khẩu, cảm thấy hương vị không tồi liền làm một chén, ai, cuối cùng sống lại. Thẩm Ngọc còn tưởng uống, nhưng lại sợ muốn phóng thủy, ở bên ngoài không có phương tiện, Thẩm Ngọc cũng không dám ở trong bụi cỏ phương tiện, cho nên chỉ có thể nhịn. Kế tiếp, này dọc theo đường đi không có dừng lại nghỉ ngơi, trực tiếp ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành. Sóc này 3 ngày, cuối cùng trở lại kinh thành. Thẩm Ngọc cảm giác mạng già đi nửa điều, trong lòng càng thêm mâu thuẫn đi Lang Nha Sơn. Việc cấp bách vẫn là phải làm một cái ổn định tính xe ngựa, bằng không về sau đi Giang Nam chơi khẳng định bị tội. Việc này Thẩm Ngọc cân nhắc trụ lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không có thời gian ngồi xuống hảo hảo nghiên cứu xe ngựa cấu tạo vấn đề. Quay đầu lại tiến không gian phiên lật xem có hay không tương quan thư tịch. Tiêu Giác không có vào phủ, mang theo 50 xe băng tiến cung báo cáo kết quả công tác. 50 xe băng hoàn hảo không tổn hao gì vẫn đã trở lại. Tiểu hoàng đế thực vừa lòng, vương huynh vất vả, nghe nói lần này vương tẩu cũng đi Lang Nha Sơn, nhưng có đem bạch thần y đi thỉnh về tới. Vấn đề này không chỉ là Tiêu Hành quan tâm sự. Hoàng thái hậu bên kia cũng thực còn quan tâm. Tiêu Giác nói, bạch trảm hiện tại vô pháp tới kinh thành, yêu cầu quá đoạn thời gian. Kia vương huynh tính toán như thế nào an trí này 1000 binh mã. Bọn họ rời đi mấy ngày nay bởi vì này 1000 binh mã sự, mấy cái vương gia náo loạn lên. Ý tứ là nếu cấp Tiêu Giác 1000 binh mã cho phép hắn dưỡng tư binh, kia về sau làm cho bọn họ làm việc, bọn họ cũng muốn dưỡng tư binh. Như vậy học theo, cũng không tốt. Cho nên tiểu hoàng đế hiện tại muốn qua cầu rút ván, thu hồi binh mã. Tiêu Giác tức khắc mặt lạnh, hoàng thượng chẳng lẽ không biết cái gì kêu quân vô hí ngôn. Tiêu Hành sắc mặt khẽ biến, chẳng biết, chỉ là hiện tại mấy cái vương huynh đều ở nháo, cho rằng như vậy không hợp lý, nếu vương huynh có biện pháp thuyết phục mấy cái vương huynh, chấm tuyệt học hai lời. Tiêu Giác cười lạnh, đây là hoàng thượng vấn đề, không phải bổn vương vấn đề, chính ngươi giải quyết. Lúc trước một ngụm đáp ứng thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ đến này vấn đề. Tới tay binh quyền, hắn là không có khả năng trả lại trở về. Tiêu Giác mặc kệ hắn, giao kém, liền dẹp đường hồi phủ. Tiêu Hành không có biện pháp, hắn chỉ không được mấy cái vương gia, đồng dạng cũng hảo không đến Tiêu Giác. Lại không dám tìm Thẩm Trường Thanh thương lượng, bởi vì hắn lúc trước liền phản đối, mà hắn tin vào Thái Thượng Hoàng nói, không cùng hắn thương lượng liền quyết định. Hiện tại xảy ra vấn đề, tìm Thẩm Trường Thanh khẳng định sẽ ăn một cái mũi hôi. Tiêu Hành lại không nghĩ đi tìm Thái Thượng Hoàng, bởi vì sẽ bị mắng máu chó phun đầu. Trong lúc nhất thời hắn phiền lòng khí táo, tính toán đi hậu cung đi dạo, đổi cái tâm tình. Thẩm Ngọc trở về liền ghé vào trên giường, trong phòng làm người bãi mãn băng buồn. Tiêu Giác mang theo 300 nhiều binh lính trở về vương phủ. Còn lại 700 người dàn xếp đi nơi khác. Trở về liền tới Ngọc Trừ Nguyện tìm Thẩm Ngọc. Vừa tiến đến liền phảng phất tới rồi hầm băng. Ngươi như vậy, cẩn thận lại bệnh. Tiêu Giác ninh mày tiến vào, nhặt một trương thảm cho nàng đắp lên. Thẩm Ngọc không nghĩ động, không nghĩ cái thảm lông, lập tức liền đặng, ta nhiệt. Ngươi đừng phiền ta, ái làm gì đi. Tiêu Giác nhặt lên tới lại cho nàng đắp lên, ngươi như vậy không yêu quý thân thể, về sau già rồi sẽ đến bệnh phong thấp. Thẩm Ngọc phát giác không thích hợp, thân mình nửa khởi, quay đầu nhìn hắn, ngươi hôm nay lại chịu cái gì phong. Nam nhân chưa từng có như vậy ôn nhu săn sóc. Tuyệt bức có vấn đề. Ngươi có phải hay không lại thiếu bạc? Thẩm Ngọc có thể nghĩ đến liền nguyên nhân này, kia 1000 binh mã về sau chính mình dưỡng, đích xác yếu điểm tiền. Cho ta chia hoa hồng ngươi có thể 2 tháng một kết. Bất quá, ta yêu cầu có quyền sai xử này đó binh. Về sau nếu là có người tìm nàng đen đủi, nàng liền có thể mang theo 1000 binh mã bưng nàng hang ổ. Ngẫm lại liền kích thích. Thẩm Ngọc cười nói, nếu là không có tiền nuôi quân mã, ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi mượn, không tính lợi tức, như thế nào? Tiêu Giác. Nữ nhân lo chính mình nói nửa ngày, Tiêu Giác nghe được là đầy đầu hát tuyến, vô ngữ cực kỳ. Việc này về sau lại nói. Hắn hiện tại không thiếu tiền. Hiệu thuốc, băng phô, diêu chẳng đều tránh không ít, dưỡng nàng cùng 1.000 binh mã cũng đủ chi tiêu, nếu là không có tiền, hắn hiện tại cũng có năng lực tránh. Bổn vương cùng ngươi thương lượng mặt khác một sự kiện. Thẩm Ngọc bò ở gối đầu thượng, mơ màng sắp ngủ, không được, ta hiện tại muốn ngủ, ngươi ngày mai lại nói. Nói liền nhắm mắt ngủ rồi. Tiêu Giác cấn ân mày, túi người cho nàng bế lên tới, phóng chính, cho nàng cởi áo ngoài, còn cho nàng che lại trương thảm lông, sai người triệt rất mấy buồn băng. Thẩm Ngọc đại khái là thật mệt mỏi, ngủ hạ sau liền vẫn không nhúc nhích, một ngủ đến chạng vạng. Nhìn một bàn đồ ăn, Thẩm Ngọc cười tủm tỉm nói, ngươi nói muốn cùng ta thương lượng chuyện gì? Chương 119 có vấn đề. Chương 120 trong đầu suốt ngày nghĩ kiếm tiền. Tiêu Giác nghĩ chờ nàng tâm tình tốt hơn một chút nhắc lại. Nhưng hiện tại nàng nếu hỏi, nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Quá 2 tháng chính là ông ngoại sinh nhật, ta muốn mang ngươi cùng đi làng nhà sơn mừng thọ. Nam nhân tiếng nói ôn nhuận mở miệng nói. Thẩm Ngọc tươi cười hơi cương, ta không nghĩ đi. Không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói buông dao nĩa, bò bít tết đều không ăn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Còn có vô công bất thụ lộc. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Thẩm Ngọc đều hiểu, này nam nhân đối nàng tốt như vậy, khẳng định không phải vô điều kiện. Tiêu Giác xem nàng như vậy, nhịn không được đỡ chán, trừ bỏ cấp tổ phụ mừng thọ, thuận tiện tưởng thỉnh ngươi cấp lang tộc thiếu chủ, Bạch Sở Mộ trị chân. Thẩm Ngọc kinh ngạc, lang tộc thiếu chủ không phải ngươi sao? Bạch Sở Mộ lại là ai? Ta chỉ là cháu ngoại, Bạch Sở Mộ là thân tôn, hắn mới là lang tộc chân chính thiếu chủ, bởi vì 8 năm trước, bị thương, hai chân tàn phế, đi đứng không tốt, sau lại lang tộc mới đồng ý tiếp ta hồi Bạch gia. Hắn khiêu chiến lang nha cốc, thuận lợi thông qua khảo nghiệm, hắn mới bị thừa nhận thân phận. Bạch Sở Mộ đi đứng không tốt, Tiêu Giác liền thành lang tộc người thừa kế sau bổ người. Bạch gia cũng là vì lang tộc về sau phát triển cho nên nhận hắn trở về, lúc ấy hắn sắp chết, không có người cứu hắn, chỉ có lang tộc người ra tay giúp hắn nhất bang, cho nên liền miễn cưỡng làm cái này thiếu chủ. Thẩm Ngọc hiếu kỳ nói, một khi đã như vậy vì cái gì còn phải cho Bạch Sở Mộ trị chân? Hắn chân trị không hết, ngươi không phải có thể kế thừa lang tộc tộc trưởng sao? Tiêu Giác mỉm cười nói, bổn vương không thích đãi ở làng nhà sơn. Thực tế hắn còn không có tưởng kế thừa lang tộc. Thẩm Ngọc tựa hồ minh bạch, hắn muốn làm nhiếp chính vương đi, có lớn hơn nữa dạ tâm, không hiếm lạ một cái lang tộc. Đến lúc đó rồi nói sau. Ta hiện tại không nghĩ đi làng nhà sơn, ta muốn đi giang nam du ngoạn. Tiêu Giác buông dao nĩa, kia bổn vương mang ngươi đi giang nam du ngoạn, sau đó ngươi cùng ta đi làng nhà sơn cấp Bạch Sở Mộ trị chân thế nào? Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, có thể à, bất quá tại đây phía trước, ta muốn trước làm một chiếc xe ngựa, còn có làm một con thuyền thuyền hoa. Đến lúc đó nếu đại lộ không dễ đi, nàng có thể đi thủy lộ. Tiêu Giác cảm thấy kỳ quái, vương phủ xe ngựa có thể nói là tốt nhất xe ngựa, là công bộ đặc chế, hoàng gia ngự dụng tài chất chế tạo, bánh xe đều là thuần đồng tài chất, đã là thực ổn xe ngựa. Nhưng ở Thẩm Ngọc luôn là ghét bỏ, ở trong mắt nàng như cũ là cấp thấp xe ngựa. Nàng phải làm cao cấp điểm xe ngựa. Tiêu Giác muốn nhìn một chút nàng nói cao cấp xe ngựa rốt cuộc là thế nào, đem cắt xong rồi bỏ bít tết phóng tới nàng trước mặt, hảo, chạy nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Sự tình nói thỏa Thẩm Ngọc mới bắt đầu ăn. Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối nàng liền ngủ không được. Sau đó liền bắt đầu chuyển xe ngựa bản vẽ. Tiêu Giác tắm gội xong ra tới, nhìn đến nàng còn ghé vào án thư ở vẽ bản vẽ, tò mò liền đi qua đi xem, chứ không nói bản vẽ, chỉ là trên tay nàng bút liền khiến cho hắn chú ý. Đây là cái gì bút? Thẩm Ngọc không có ngẩng đầu, bút chỉ, dùng thạch mặc phấn làm, chuyên môn dùng để vẽ bản vẽ dùng, cũng có thể viết chữ. Sau đó cho hắn ném một chi, ngươi thử xem, sau đó giúp ta cùng nhau họa. Thẩm Ngọc không quá am hiểu vẽ tranh, nàng chỉ có thể họa manh bản phim hoạt họa linh tinh họa. Tiêu Giác thử một chút, tức khắc cảm thấy cái này bút không tồi, bút chỉ là như thế nào làm được. Loại này bút thực phương tiện, đều không cần mực nước liền có thể tùy thân mang theo, đến nơi nào đều có thể dùng. Hơn nữa phi thường thích hợp vẽ bản vẽ, hợp bộ thợ sư phó hẳn là rất hữu dụng. Nếu là chế tác phí tổn thấp, còn có thể tạo phúc dân chúng, làm càng nhiều nghèo khổ hài tử có thể đọc sách viết chữ. Nghĩ Tiêu Giác kích động, chào chủ Thẩm Ngọc bả vai, bổn vương hỏi ngươi đâu? Ngươi cái này bút chỉ như thế nào làm? A, ta họa. Thẩm Ngọc nhìn bị hủy họa tức khắc buồn bực. Tiêu Giác nhìn mắt nàng thấp kém họa sĩ, cầm bút chỉ ở nàng trước mắt quơ quơ, cười nói, đợi lát nữa ta cho ngươi họa. Trước nói cho ta bút chỉ như thế nào làm. Thẩm Ngọc mắt đảo hoa híp lại mị, hừ, ta cánh tay toan. Tiêu Giác khỏe môi hơi câu, bàn tay to đặt ở nàng bên hông, ôm người ngồi xuống, bổn vương cấp mát xa. Thẩm Ngọc ngồi ở hắn trên đùi, hoảng sợ, phản xạ có điều kiện câu lấy hắn cổ, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên ôm nàng. Ngươi làm gì? Không phải nói cánh tay toan sao? Bổn vương cho ngươi xoa xoa. Nói to rộng bàn tay nắm lấy Thẩm Ngọc Tế cánh tay. Thẩm Ngọc cảm thấy còn man thoải mái, chỉ là tư thế này ngồi đến nàng không thoải mái, cảm giác mông nóng bỏng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào a. Cái kia, ta cánh tay không toan, ngươi buông ta ra đi. Tiêu Giác cười cười, kia bút chỉ như thế nào làm? Thẩm Ngọc bị hắn xem ra đầu tê dại, chạy nhanh đứng dậy cho hắn viết xuống tới. Tiêu Giác nhìn mắt, phương pháp là rất đơn giản, thạch mặc chính là mực nước nguyên liệu, chỉ là thạch mặc dung với thủy hình thành mực nước, nhưng dùng bút lông viết chữ. Mà cái này bút chỉ, chính là thạch mặc phấn cùng đất sét dựa theo nhất định tỷ lệ đè ép thành chỉ tâm, sau đó lại dùng đầu gỗ thêm thành cán bút, bào thành bút chỉ tâm tạo, cuối cùng chỉ tâm trang hảo, cố định là được. Phải dùng thời điểm dùng tiểu đao tức thành bút tâm là có thể sử dụng. Ngày mai hắn liền đi tìm cái thợ mộc thử xem. Thẩm Ngọc mặc kệ hắn trong lòng cân nhắc cái gì, đẩy hắn một chút, hiện tại có thể cho ta vẽ bản vẽ đi. Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, cầm bút chỉ hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng xe ngựa? Ngươi tới miêu tả, bổn vương cho ngươi họa ra tới. Ngươi sẽ dùng bút chỉ sao? Thẩm Ngọc xem hắn nắm bút chỉ có bài bản hẳn hoi, trong lòng có chút ghen ghét, này nam nhân thật đúng là thông minh, hắn ngày thường dùng quán bút lông viết chữ, nếu vừa học liền biết dùng đến quán bút chỉ. Tiêu Giác nhướng mày, cười nói, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau buồn? Thẩm Ngọc tiểu ngọn lửa cọ cọ, ảo não trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ, đầu tiên ta muốn một cái không gian rộng mở, có thể cất chứa 10 cái người xe ngựa, bên trong muốn phóng trương tiểu sụp, có thể nằm ngủ. Tiêu Giác, còn muốn thiết kế có ám cách, phóng hòng thuốc, quần áo, đồ ăn vặt, muốn tách ra. Không gian muốn đại. Sau đó muốn phóng một trương bàn trà, có thể chơi cờ, ăn cơm, viết chữ. Này đó đều là cơ bản yêu cầu, tiếp theo là vẻ ngoài, cửa sổ không thể toàn bộ khai hỏa, muốn chạm giống hoa điêu thiết kế, đương nhiên không thể phong kín. Mặt khác xe lều, cái kia xe đỉnh không thể là đầu gỗ tài chất, ta muốn thuần đồng tài chất, thân xe đều cần thiết là thuần đồng chế tạo, nếu có thể cho ta nạm vàng tử, xe đế cũng muốn có thập phần dày nặng cảm thuần đồng chế tạo, bánh xe cũng đến là có dày nặng cảm đồng thiết chế tạo. Thẩm Ngọc bẻ đầu ngón tay bắt đầu đem trong đầu tưởng tượng xe ngựa cấp miêu tả ra tới. Tiêu Giác khỏe mắt thằng nhảy, như vậy 8 con ngựa đều kéo không nhúc nhích người thuần đồng chế tạo xe ngựa, còn có ngươi xác định muốn nạm vàng từ sao? Đến lúc đó ra cửa, thổ phỉ cái thứ nhất đánh cướp nàng. Không nói nạm vàng tử, chính là thuần đồng xe ngựa liền thập phần đáng giá, thổ phỉ thấy chuẩn mắt thèm đánh cướp nàng. Hơn nữa đồng, thiết, quốc gia có mệnh lệnh quy định sử dụng. Này đó đều là quân dụng vật tư. Quốc gia là quản khống nghiêm khắc, không phải có tiền là có thể sử mua sắm đại lượng đồng. Liên tính nàng có bản lĩnh chế tạo như vậy một chiếc xa hoa xe ngựa. Đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ bị cả triều văn võ buộc tội sổ con tạp chết. Hoàng đế xe ngựa cũng chưa nàng xa xỉ. Thẩm Ngọc hơi hơi rầu miệng, vậy ngươi sẽ không nghĩ cách sao? Mã kéo không núp đích, ngươi cho ta huấn luyện ra có thể kéo động con ngựa tới A. Còn có ngươi sẽ không ở tiền đồng mặt ngoài mấy thêm một tầng tấm ván gỗ sao? Đem tiền đồng giấu đi, mặt ngoài nhìn qua là một chế xe ngựa không phải hảo A. Đến nỗi, vàng. Ta liền điêu khắc hoa cửa sổ thời điểm đồ điểm kim phấn, này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Tiêu Giác trong đầu tưởng tượng một chút, trực tiếp thành hắc tuyến đoàn, kia đều là cái gì xe ngựa? Chương 120 trong đầu suốt ngày nghĩ kiếm tiền. Chương 121 trời dáng phúc nữ. Thẩm Ngọc có chút thất vọng, nhìn dáng vẻ ta liền không thể trông cậy vào ngươi. Tiêu Giác, hắn là bị coi thường. Bổn vương trước nhìn xem, bất quá không thể dựa theo ngươi nói tới. Thẩm Ngọc ánh mắt sáng ngời, quay đầu lại gật đầu, ân ân. Ngươi tìm ai làm? Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi xem. Tiêu Giác nhìn nàng, ánh mắt dần dần ôn nhu, dựa theo nàng yêu cầu trước cho nàng đem bản vẽ họa ra tới. Thẩm Ngọc đôi tay chống cằm nhìn hắn, họa cũng không tệ lắm, không thể tưởng được ngươi còn sẽ thiết kế xe ngựa, họa đều cùng ta trong đầu tưởng không sai biệt lắm. Hắn còn rất trọng mỹ cảm, thẩm mỹ phương diện nhưng thật ra làm nàng vừa lòng. Họa ra tới vẻ ngoài, nhìn liền cao lớn thượng. Tiêu Giác nhìn bản vẽ, cũng rất vừa lòng. Tranh ra tới bản vẽ thập phần mỹ quan sạch sẽ, nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, cái kia cửa sổ muốn hay không dùng tới lưu ly? Chính là cửa kính sao? Thẩm Ngọc ánh mắt sáng ngời, ai nha, ta như thế nào không nghĩ tới a? Đối, đối, cho ta toàn bộ cửa kính. Cửa kính. Tiêu Giác đôi lông mày hơi trọn, tên cũng không tệ lắm, vậy kêu cửa kính. Nghĩ, hắn nhìn mắt cửa sổ, lại nghĩ tới một cái điểm tử, cái này cửa kính nói không chừng có thể dùng ở phòng ở thượng, mùa đông thông khí tính cường. Nguồn tiêu thụ hẳn là không tồi. Hắn tiếp theo thiết kế mấy khoản cửa kính cấp Thẩm Ngọc xem, cái này thế nào? Về sau cái này có thể bán tiền. Thẩm Ngọc, gia hỏa này trong đầu suốt ngày nghĩ đến kiếm tiền sao? Thẩm Ngọc xem xét liếc mắt một cái, có thể, nếu là mặt trên có thể họa chút sơn thủy họa những cái đó, có lẽ càng được hoan nghênh. Tiêu Giác đuôi lông mày hơi trọn, cảm thấy chủ ý không tồi, tán thưởng nói, ân, quay đầu lại bổn vương thử xem. Thẩm Ngọc hừ nhẹ, ngươi đến trước giúp ta làm tốt xe ngựa, còn có ta muốn thuyền hoa, đến lúc đó muốn trước mang ta đi Giang Nam chơi. Tiêu Giác gật đầu, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì dạng thuyền hoa? Sau đó Thẩm Ngọc phát huy nàng thiên mã hành không tưởng tượng miêu tả ra tới. Tiêu Giác lại là đầy đầu hắc tuyến, khoe mắt thằng nhảy, ân, ta tìm người trước nhìn xem. Nàng nói vài thứ kia thật sự khó có thể thực hiện, chỉ có thể kết quả thực tế cho nàng làm. Thuyền hoa muốn tự mang phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, toàn bộ muốn tách ra, bong tàu thượng còn muốn trồng hoa. Còn phải có cái to rộng kho hàng. Nếu thứ này làm ra, chỉ sợ sẽ hoành động kinh thành. Xe ngựa, thuyền hoa bản vẽ đều họa ra tới. Thẩm Ngọc bắt đầu mệt ra rời, không đợi hắn họa ra tới liền ghé vào trên bàn ngủ. Tiêu Giác thu thập hảo mặt bàn, mới ôm nàng về phòng ngủ. Ngày hôm sau, chính là phong phi đại điển. Thời tiết thập phần nóng bức. Bất quá liền ở hoàng đế cấp hoàng quý phi sách phong đội mũ thời điểm, trên không đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn, có trời mưa dấu hiệu. Sau đó Khâm Thiên giám đi đầu bắt đầu ồn ào nói, hoàng thượng đây là trời giáng điềm lành, là đại cát triệu a. Xem ra, hoàng phi nương nương là trời giáng phúc nữ, có thể cấp Tiêu quốc mang đến vận may. Năm nay đã suốt 3 tháng không có mưa xuống. Đột nhiên tới một hồi hàn lộ, này thật là chuyện tốt. Nhưng cố tình liền gặp được sách phong đại điển thượng, Mục Tịnh tức khắc bị dự vì là trời giáng phúc nữ, có thể cấp Tiêu quốc mang đến vận may. Liền dân chúng đều sôi nổi quy lạy, trong lúc nhất thời Mục Tịnh nổi bật đại thịnh. Hoàng đế độc sủng, còn có người đi đầu thỉnh cầu phế hậu, khắc lập tân hậu, bắt đầu một đống người buộc tội Thẩm Yên đủ loại tội lỗi, nói nàng không xứng làm Tiêu quốc hoàng hậu. Một không có không con, nhị không hiền huệ, tam không có cấp Tiêu quốc mang đến vận may. Nhưng này đó đều bị Thẩm Trường Thanh đè ép đi xuống, có Thẩm Trường Thanh ở, Thẩm Yên hậu vị liền còn có thể củng cố, không cần lo lắng. Nhưng tại hậu cung nàng thất sủng. Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu, Mục gia sôi nổi duy trì tiểu hoàng đế, Tiêu Hành bắt đầu phiêu, cố ý chen ép Thẩm Trường Thanh, tưởng thoát khỏi hắn khống chế. Thẩm Yên ở trong cung tức giận đến chết khiếp, hoàng thượng đâu, hoàng thượng như thế nào còn chưa tới. Trong cung run bần bật nói, hồi nương nương, hoàng thượng hạ triều sau liền đi Quỳnh Giao cung. Thẩm Yên đôi mắt nảy sinh ác độc, giận quăng ngã chung trà, thiện nhân. Tức giận sau như cũ không thể giải quyết vấn đề. Có hay không phái người thông chi cha? Trương Ma Ma nói, đã phái người nói, sự tình tướng gia đã biết, tướng gia phái người truyền lời nói, làm nương nương vững vàng. Thẩm Ngọc biết được tin tức liền trở về Thẩm gia, không có cùng Tiêu Giác đi cho rằng xe ngựa sự. Cha, hiện tại tình huống như thế nào? Tiểu hoàng đế đây là muốn qua cầu rút ván sao? Thẩm Trường Thanh sắc mặt lênh trầm, hừ, bất quá là bị Thái Thượng Hoàng mê hoặc, hiện tại cưới một gia nữ, sách phong đại điển ngày đó, hạ một trận mưa một gia nữ thành cái gì phúc nữ, hiện giờ nổi bật chính thịnh thôi, không cần lo lắng. Tiêu Hành muốn dám phế hậu, hắn liền phế đi hắn cái này hoàng đế. Thẩm Trường Thanh đáy mắt lướt qua sát ý. Thẩm Ngọc trầm tư một lát, như vậy đi xuống không phải biện pháp, ta sợ Thẩm Yên thiếu kiên nhẫn. Thẩm Yên nếu là thiếu kiên nhẫn, tìm một tịnh phiền thoái, đến lúc đó khẳng định xảy ra chuyện. Thẩm Trường Thanh cũng biết Thẩm Yên tính tình, nhưng phái hoàng thị tiến cung khuyên bảo, căn bản không được việc, nàng chính mình liền trước tự loạn đầu trận tuyến. Thẩm Hoài Cẩn cùng Thẩm Hoài Du đều ở, bọn họ trong lòng đồng dạng lo lắng muội muội thiếu kiên nhẫn. Thẩm Hoài Cẩn nói, ta tiến cung khuyên bảo nàng, kỳ thật là lão phu nhân nhất thỏa, nếu lão phu nhân tiến cung, Thẩm Yên tâm sẽ yên ổn chút. Thẩm Trường Thanh nói, làm lão phu nhân tiến cung. Thẩm Ngọc lắc đầu, tổ mẫu tuổi lớn, không làm cho nàng lão nhân ra bôn ba, vẫn là ta tiến cung đi. Ngươi, không chỉ có Thẩm Hoài Cẩn hai anh em chấn kinh rồi. Ngay cả Thẩm Trường Thanh đều cảm thấy một tia ngoài ý muốn, bởi vì Thẩm Ngọc cùng Thẩm Yên tỷ muội bất hòa, từ nhỏ liền các loại đùa giỡn, rất khó tưởng tượng nàng sẽ chủ động tiến cung khuyên bảo Thẩm Yên. Thẩm Ngọc cười nói, hiện tại Thẩm gia gặp nạn, phế hậu không phải Thẩm Yên một người sự tình quan Thẩm gia hưng vong, ta cùng nhị muội lại không có gì thâm cừu đại hận, tỷ muội chi gian tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Ta đã không phải tiểu hài tử, sẽ không lại theo trước như vậy tùy hứng. Thẩm Hoài Du vẫn là lo lắng, nhưng nhị muội sẽ nghe ngươi sao? Lần trước nàng còn khuyên bảo Thẩm Yên cùng hoàng đế hòa ly đâu. Vạn nhất đi hoàn toàn ngược lại làm sao bây giờ? Thẩm Yên từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, lại không đủ thông minh, mà Thẩm Ngọc từ trước đến nay làm theo ý mình, duy ngã độc tôn, chịu đựng không được nam nhân tam thê tứ thiếp, cũng không biết nàng có thể hay không khuyên bảo hảo Thẩm Yên. Thẩm Ngọc cười nói, tam ca, yên tâm. Ta sẽ không lại khuyên bảo nhị muội cùng hoàng đế hòa ly, ta sẽ nghĩ cách làm nàng được sủng ái. Như vậy ta có thể đi. Chờ tiểu hoàng đế yêu Thẩm Yên, đến lúc đó lại chậm rãi sửa chữa hắn. Thẩm Ngọc nói như vậy chắc chắn. Thẩm Hoài Du đành phải tin tưởng nàng. Thẩm Yên ở trong cung phát giận, khóc đều không có dùng. Lúc này tiểu cung nữ tiến vào nói, nương nương, Lang Vương Phi tới. Thẩm Ngọc, nàng khẳng định là tới xem nàng chê cười. Thẩm Yên xoa xoa nước mắt, chạy nhanh lau sạch son phấn, che giấu chính mình yếu ớt một mặt, một lần nữa đoan trang ngồi xong, làm nàng tiến vào. Thẩm Ngọc tiến vào. Trưởng tỷ mời ngồi. Thẩm Yên cậy mạnh, lộ ra tươi cười nói. Chuyện tới hiện giờ, Thẩm Yên minh bạch chính mình tình cảnh, hiểu không có thể cùng Thẩm Ngọc là địch. Nàng địch nhân không phải Thẩm Ngọc, là toàn bộ hậu cung nữ nhân, là những cái đó tưởng hủy bỏ nàng hậu vị người. Thẩm Ngọc ngồi xuống, chưa nói cái gì an ủi nói, cha để cho ta tới giúp ngươi nghĩ cách như thế nào phục sủng. Nghe vậy Thẩm Yên ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, ngươi có biện pháp nào? Nàng hiện tại liền yêu cầu được đến hoàng đế sủng ái, bằng không tại hậu cung bước đi gian nan, hậu vị tùy thời khó giữ được. Chương 121 trời giáng phúc nữ. Chương 122 nhanh nhất biện pháp là hoài thượng long chủng. Nhanh nhất biện pháp là hoài thượng long chủng. Biết Thẩm Ngọc hiểu y y thuật, nếu nàng có cái gì dễ dựng đan dược liền tốt nhất. Thẩm Yên trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Thẩm Ngọc lại nói, loại này biện pháp không thể thực hiện được, bởi vì sẽ chỉ làm hoàng đế càng thêm chán ghét ngươi. Hiện tại Tiêu Hành đều không tới nàng trong cung, sao có thể làm nàng có thai? Chỉ có biện pháp chính là cấp hoàng đế hạ dược, tính kế hắn. Nhưng đây là nam nhân tối kỵ, ai sẽ thích tính kế chính mình nữ nhân? Giống Tiêu Giác bị nguyên chủ tính kế, trong lòng liền vẫn luôn ghi hận Thẩm Ngọc đâu. Thẩm Yên có chút nhục trí, bằng không, còn có cái gì biện pháp? Đầu tiên ngươi muốn trầm ổn, sau đó phí thời gian thay đổi chính mình, tăng lên chính mình mị lực, làm nam nhân chủ động bị ngươi mị lực hấp dẫn, sau đó chậm rãi yêu ngươi. Chờ hắn chân chính yêu ngươi, đến lúc đó ngươi chính là đuổi hắn cũng đuổi không đi. Thẩm Ngọc chủ ý làm Thẩm Yên thập phần tâm động, đây là nàng tha thiết ước mơ sự, nàng chính là muốn cho Tiêu Hành khăng khăng một mực yêu nàng, vì nàng hủy bỏ hậu cung. Thẩm Yên nội tâm bốc cháy lên một tia hy vọng, kích động đứng dậy lại đây giữ chặt Thẩm Ngọc, trưởng tỷ, trước kia đều là ta không đúng, ngươi không cần cùng ta so đo, về sau ta tuyệt đối sẽ không tái phạm xuẩn, sẽ không lại làm hơn người bất lợi mình sự. Hiện tại nàng minh bạch, chỉ có người một nhà mới có thể một lòng giúp nàng. Cái gì Khương Thái Hậu, Tiểu Hoàng đế, Tiểu tỷ muội đều không giúp được nàng. Ngươi giúp giúp ta, nếu ta có thể ổn định hậu vị, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại hại trưởng tỷ. Chúng ta tỷ muội liên thủ, này lợi đoạn kim. Nàng sớm nên minh bạch, Thẩm Ngọc đối nàng cùng mẫu thân, ca ca đều không có bất luận cái gì uy hiếp. Thẩm Ngọc không có ca ca, không có đệ đệ, gả cho người, liền sẽ không kế thừa Thẩm gia cái gì. Về sau Thẩm gia sẽ chỉ là nàng ca ca. Lại bởi vì từ nhỏ mất đi mẫu thân, cho nên Thẩm Trường Thanh khó tránh khỏi yêu thương nàng một ít. Về sau Thẩm Ngọc cũng chỉ có Thẩm gia, nếu phụ thân không ở, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có nàng ca ca. Cho nên Thẩm Ngọc mới có thể tiến cung giúp nàng đi. Giờ khác này Thẩm Yên không thể không thừa nhận, nàng sát so với chính mình thông minh. Sớm liền thấy rõ cục diện. Thẩm Ngọc cũng không biết nàng trong đầu nghĩ vậy sao nhiều đồ vật, không quá thói quen nàng đột nhiên thân mật, rút ra tay nói, đều là người một nhà, trước kia sự cũng không nhắc lại đi. Ta làm như vậy cũng không riêng gì vì giúp ngươi, càng nhiều sự vì cha cùng Thẩm gia. Thẩm Yên tỏ vẻ minh bạch, liền không cường diễn cái gì tỉ muội tình thâm, vội nói, hảo, kia kế tiếp, ta hẳn là như thế nào làm. Thẩm Ngọc có bản lĩnh làm Tiêu Giác vì nàng không nạp tiếp. Kia khẳng định có nàng chỗ hơn người. Chính là cái gọi là ngự phu chi thuật. Nàng nếu là học xong sẽ không sợ Tiêu Hành không yêu nàng. Thẩm Ngọc nhìn nàng khuôn mặt, nói, đầu tiên muốn thu thập hảo tự mình, làm chính mình mỗi ngày đều mỹ mỹ, từ trong tới ngoài phát ra tự tin. Tự tin nữ nhân nhất có mị lực. Người gần nhất ăn không ngon ngủ không hảo lại ái miên man suy nghĩ, làn ra trạng thái thực không xong. Nam nhân sẽ không thích như vậy cả ngày đẩy mặt oán khí nữ nhân. Đầu tiên muốn từ tự thân tìm kiếm vấn đề. Thẩm Yên sờ sờ gương mặt, cảm thấy phi thường có đạo lý, nữ nhân mỹ mạo quan trọng nhất. Đặc biệt tại hậu cung không thiếu mỹ nhân địa phương. Ngày mai ngươi liền chủ động cùng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu các nàng thỉnh cầu nói đến chùa An Quốc vì nước tụng kinh niệm Phật cầu phúc. Thẩm Yên gật đầu, cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Hảo, ta nghe trưởng tỷ, kia trưởng tỷ có biện pháp giúp ta biến mỹ sao? Nàng nhìn Thẩm Ngọc khuôn mặt, như sữa bò kiều nộn ra thịt, lộ ra hâm mộ ánh mắt. Nếu là nàng có thể trở nên cùng Thẩm Ngọc giống nhau mỹ, kia căn bản không lo không chiếm được hoàng đế sủng ái. Ngươi loại này ý tưởng là sai lầm. Mỗi người đều hẳn là có chính mình ca tính, nếu bởi vì mỹ mạo yêu ngươi, tương lai cũng sẽ bởi vì ngươi già cả chán ghét ngươi, cho nên ngươi hẳn là muốn tăng lên tự mình giá trị. Làm Tiêu Hành minh bạch ngươi đối hắn mà nói là có giá trị người, ác không thể thiếu người, ngươi rời đi hắn có thể sống mỹ lệ tiêu sái, mà hắn không thể rời đi ngươi, như vậy hắn mới có thể đối với ngươi nhớ mãi không quên, không rời không bỏ. Thẩm Yên ánh mắt sáng ngời, ta đây hẳn là như thế nào làm đối hoàng đế hữu dụng người. Thẩm Ngọc thấy nàng còn tính thông thấu nghe lời, liền vừa lòng nói, chờ tới rồi chùa An Quốc ta lại dạy ngươi, ngày mai ta đi theo ngươi chùa An Quốc, chúng ta lấy một tháng vì mục tiêu, thực hiện lột xác. Một tháng thời gian, xe ngựa cùng thuyền hoa hẳn là cũng có thể làm tốt đi. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì, vậy đi trước đi chùa An Quốc chơi chơi. Nhớ kỹ, ngày mai gặp được Mục Tịnh muốn trầm ổn, ngàn vạn không cần ở nàng trước mặt lộ ra ghen ghét, phẫn nộ biểu tình, muốn bảo trì mỉm cười, bình tĩnh, cá mặn thái độ. Còn có ngươi muốn tạm thời đã quên Tiêu Hành, coi như hắn là nhưng lại có thể vô người. Thẩm Yên nhíu mày, cái này đối nàng tới nói còn có điểm khó. Ngươi nếu là làm không được, liền ăn này viên đan dược, nàng có thể trợ giúp ngươi tạm thời quên thích Tiêu Hành cảm giác. Thẩm Ngọc cho nàng một viên vong tình đan. Thẩm Yên nhìn đan dược, tức khắc không nói hai lời liền ướt. Thẩm Ngọc kinh ngạc, ngươi đều không nghĩ một chút. Thẩm Yên đáy mắt lướt qua mạt hận ý, ta chính là muốn đã quên hắn. Nàng hiện tại trong lòng rất khổ sở, bởi vì để ý Tiêu Hành, nếu có thể quên mất đối Tiêu Hành cảm tình, như vậy nàng liền không cần lại thống khổ. Thẩm Ngọc vừa lòng nói, không tồi, chỉ bằng ngươi có cái này quyết tâm cùng dũng khí, ta sẽ hỗ trợ giúp được đế, cái này dược chỉ có một nguyệt hiệu quả, một tháng sau, không có biện pháp làm Tiêu Hành yêu ngươi, ngươi lại tưởng đã quên hắn, ta có thể cho ngươi vĩnh cửu tính. Thẩm Yên gật đầu, đa tạ trưởng tỷ. Dùng vong tình đan, quên mất thích Tiêu Hành cảm giác, nàng cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, không hề để ý hắn cùng nữ nhân khác có quan hệ gì. Tâm tình đều hảo rất nhiều, Thẩm Ngọc đi rồi, nàng liền cảm thấy đã đói bụng, ăn uống mở rộng ra, ăn no no, sau đó mị mị ngủ mở giấc. Ngày hôm sau, tinh thần tràn đầy đi vào Di Hòa Cung. Quả nhiên không ra Thẩm Ngọc sở liệu, Mục Tịnh kia nữ nhân bắt đầu đắc ý cùng nàng khoe ra cùng khiêu khích nàng. Nhưng Thẩm Yên bởi vì ăn vong tình đan, trong lòng căn bản không có Tiêu Hành người nam nhân này. Mặc kệ Mục Tịnh như thế nào khoe ra, khiêu khích, nàng đều có thể tâm như nước lặng, vẫn duy trì hoàng hậu đoan trang uy nghiêm, cấp hoàng thái hậu đám người thỉnh an, bái kiến hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, nhi thần nghĩ đến chùa An Quốc vì Tiêu Quốc tụng kinh cầu phúc, an chay niệm Phật một tháng, khẩn cầu trời cao phù hộ ta Tiêu Quốc vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Từ Thẩm Yên tiến vào thời điểm, hoàng thái hậu đám người liền thập phần khiếp sợ. Cảm giác cùng ngày thường Thẩm Yên hoàn toàn không giống nhau. Giờ phút này Thẩm Yên càng có hoàng hậu đoan trang ổn trọng, tự tin hào phóng. Đối mặt Mục Tịnh khiêu khích, nàng thế nhưng vững vàng. Còn có nàng lúc này thỉnh chỉ cầu phúc, không thể nghi ngờ là nhất minh xác lựa chọn. Cái này làm cho Khương Thái Hậu nháy mắt xem trọng nàng liếc mắt một cái, vừa lòng cười nói, hoàng hậu đứng lên đi, ngươi có tâm, bất quá việc này còn phải trải qua hoàng thượng phê chuẩn. Thẩm Yên cười nói, nhi thần minh bạch, đợi lát nữa liền thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Đang nói, Tiêu Hành liền tới rồi. Nhìn đến Thẩm Yên, hắn kinh ngạc một chút, sao mắt vừa thấy, hoàng hậu như thế nào không giống nhau. Lạnh như băng xương, chỉ là cung kính hành lễ đều không liếc hắn một cái. Này vẫn là hắn nhận thức Thẩm Yên sao? Tiêu Hành trong lòng thập phần rõ ràng, Thẩm Yên thích hắn, so trong cung bất luận cái gì một nữ nhân đều phải yêu hắn. Nghĩ bắt đầu nàng tiến cung thời điểm, thiên chân hoạt bát, nuông chiều tùy hứng, lại thích ăn giấm, lại tàn nhẫn độc ác. Chỉ biết vây quanh nàng chuyển. Lại xem hiện tại, Tiêu Hành nhìn lạnh như băng xương nữ nhân, đối hắn lạnh nhạt xa cách, Tiêu Hành nhíu mày nói, hoàng hậu muốn đi chùa An Quốc cầu phúc. Thẩm Yên mặt mày buông xuống, là, cầu hoàng thượng ân chuẩn. Mục Tịnh cười khẩy nói, hoàng hậu không phải là cho rằng chính mình cầu phúc liền có thể cấp Tiêu Quốc mang đến vận may đi. Mọi người chỉ đương việc này thẩm ra cho nàng ra chủ ý. Thẩm Yên nhàn nhạt nói, bổn cung chỉ là tưởng chỉ mình non nớt chi lực vì hoàng thượng phân ưu thôi. Tiêu Hành không muốn cùng thẩm ra nháo quá cương. Chỉ nghĩ mượn Mục gia chèn ép Thẩm gia, hai nhà đánh nhau, hắn từ đầu đoạt quyền không chế, nhìn nữ nhân hắn cười nói, hảo, chấm ân chuẩn. Chương 122 nhanh nhất biện pháp là hoài thượng long chủng. Chương 123 lang vương nhưng thật ra đối với ngươi thật không sai. Thẩm phủ, biết được Thẩm Yên chủ động thỉnh cầu đến chùa An Quốc cầu phúc. Thẩm Trường Thanh đám người nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ là Ngọc Nhi khuyên bảo thành công. Thẩm Yên còn không tính quá xuẩn. Thẩm Hoài Du cùng Thẩm Hoài Cẩn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đối Thẩm Ngọc có điều đổi mới, không nghĩ tới Ngọc Nhi gả chồng sau nhưng thật ra hiểu chuyện không ít. Thẩm Trường Thanh tức khắc bất mãn, Ngọc Nhi vẫn luôn liền rất hiểu chuyện. Hai người lưng lạnh cả người, vội chắp tay cười nói, là, phụ thân nói rất đúng, Ngọc Nhi là trong nhà nhất hiểu hài tử. Thẩm Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, móc ra 5.000 lượng đưa cho hai anh em, tuy rằng không phải một cái mẫu thân sinh, nhưng Ngọc Nhi cũng là các ngươi muội muội, về sau đừng cho ta lại đánh cái gì vài chủ ý. Hai người nhìn ngân phiếu không có tiếp, Thẩm Hoài Cần nói, phụ thân này ngân phiếu là có ý tứ gì? Chúng ta ở thư viện không dùng được nhiều như vậy tiền. Thẩm gia chú ý nhi tử nghèo dưỡng, nữ nhi phú dưỡng. bọn họ ca hai một cái năm tiền tiêu vặt đều không có Thẩm Ngọc mấy cái cô nương một tháng nhiều. Đột nhiên cho bọn hắn 5.000 lượng, hai người cảm thấy trong lòng có chút bất an. Thẩm Trường Thanh hừ lạnh, đây là Ngọc Nhi cho các ngươi, Ngọc Nhi nói các ngươi là Thẩm gia công tử không thể không có tiền bản thân. Nghe một chút, liền Ngọc Nhi có thể thế các ngươi suy nghĩ, về sau nhưng đến hảo hảo đãi nàng. Thẩm Hoài Cẩn, Thẩm Hoài Du, Thẩm Ngọc cư nhiên hảo phóng như vậy. Ngọc Nhi cùng Lang Vương kết phường khai hiệu thuốc, băng phô nàng cũng có phần, này tiền là nàng cho các ngươi, nhưng ta coi như cho các ngươi mượn, về sau tránh tiền muốn còn. Cầm đi hoa đi. Thẩm Trường Thanh vẫn là lần đầu tiên đối Nhi tử hảo phóng như vậy. Hai người cảm động một phen, cảm ơn phụ thân. Hẳn là cảm tạ Ngọc Nhi. Phụ thân yên tâm, chúng ta vẫn luôn đương Ngọc Nhi là thân muội muội, về sau nhất định hảo hảo đãi nàng, sẽ không làm nàng bị người khi dễ. Tung Hạc Quyền. Thẩm lão phu nhân biết tin tức sau, trong lòng tỏ vẻ vui mừng, đối hoàng thị nói, hiện tại các nàng tỷ muội đồng lòng, có Ngọc Nhi giúp đỡ ngươi có thể yên tâm, về sau thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Hoàng thị vẻ mặt xấu hổ, nương, ta đã biết. Thẩm lão phu nhân sợ nàng lại phạm hồ đồ, chịu Thẩm nhị phu nhân mấy cái xúi dục, Ngọc Nhi mẫu thân đã không còn nữa, tướng ra khó tránh khỏi yêu thương chút, nàng chính là cái nữ hoa hoa, có thể cho các ngươi tạo thành cái gì uy hiếp. Hiện tại Yên Nhi xảy ra chuyện, còn không phải nàng cái này làm trưởng tỷ có thể động thân mà ra kéo nàng một phen. Muốn đổi thành ngươi, ngươi có bổn sự này sao? Không yêu cầu ngươi đảo tim đảo phổi, nhưng ít nhất phải hảo hảo làm Thẩm gia chủ mẫu, có cái chủ mẫu bộ dáng, như vậy mới có thể đến tướng gia tâm. Hoàng thị sắc mặt tái nhợt, nàng sắc không có gì bản lĩnh, có thể quản hảo Thẩm gia hậu viện vẫn là ít nhiều lao phu nhân âm thầm giúp đỡ.